Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cũng thật không ngờ cái này vương gia tộc trưởng sẽ đi chạy trối chết. Cười lạnh một tiếng, đại thủ chợt một chảo, lực lượng cường đại trực tiếp cầm người sau, ầm ầm trong lúc đó huyết nhục vỡ nát, Lưu Tinh trực tiếp nắm người sau mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể trong nháy mắt lao đi ký ức, toàn bộ ném cho Bích Thanh đạo, cho ngươi. Bích Thanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đại hỉ lên. Thiếu hiệp tha mạng a. Vương gia tộc trưởng đã chết, gia chủ đã chết, đại trưởng lão mang theo tất cả trưởng lão toàn bộ quỳ xuống cầu khẩn nói, đây đều là cha con bọn họ chủ ý, chúng ta cũng không biết đạo, cầu thiếu hiệp tha mạng. Nhìn giữa sân một màn, Lưu Tinh vung tay lên, 10 đầu khôi lỗi tiêu thất. Hắn dừng ở vương gia đại trưởng lão, lạnh lùng nói, ngươi cho ta thấy rõ ràng, nàng là Thủy Bích Thanh, có quan hệ thủy gia của người, các ngươi nếu là dám động một đầu ngón tay, ta diệt các ngươi toàn tộc. Vốn có hắn là nghĩ diệt vương gia này, thấy những thứ kia trưởng lão mỗi một người đều quỳ xuống, nghĩ đến tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, uy hiếp một phen quên đi. Vương gia đang trách, nhưng cũng không phải người người đáng trách. Đại trưởng lão đầu điểm cùng con gà con mổ thóc dường như đạo, tiểu lão nhi minh bạch, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Lưu Tinh trầm mặc nhìn chằm chằm kia đại trưởng lão, đại trưởng lão chỉ cảm thấy cả người có chút phát lạnh, lần thứ hai phát hạ thế độc, hắn lúc này mới rút lui rơi kia thập phương thiên tuyệt trận, lôi kéo Bích Thanh tận trời tiêu thất. Cồn vật bi, KF. Chương 768, thần vực người, đùa cợt. Thủy Thường Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, còn có chút không có phản ứng qua đây. Một lúc lâu sau khi, hắn thở sâu đi ra vương gia, nhìn trên trời cao, cứ như vậy, muội muội của hắn không cần gả cho vương gia ngu ngốc nhi. Cường giả, chính là khí phách. Muội muội, hy vọng ngươi sống rất tốt ta. Thủy Thường Thanh thở sâu, Bích Thanh có thể theo thanh niên kia cũng là của nàng tạo hóa, phúc khí, hắn hẳn là cảm thấy vui vẻ mới là, lúc này gật đầu cười hướng phía gia tộc đi. Trên hư không, Lưu Tinh lôi kéo Bích Thanh nhìn Thủy Thường Thanh rời đi. Ta nếu là không tới, ngươi thật đúng là dự định gả cho vương gia ngu ngốc nhi. Lưu Tinh nhìn Bích Thanh liếc mắt. Bích Thanh cảm động không thôi, bên trong cặp mắt đều là lệ, trực tiếp ôm lấy Lưu Tinh. Ngậy. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, đẩy ra Bích Thanh đạo, sau này liền theo ta đi, thật tốt hầu hạ, mang tới cho ngươi tìm cái tốt nhà chồng. Là, công tử, Bích Thanh nhất định sẽ hảo hảo tí hậu công tử ngài. Bích Thanh gật đầu, toàn tức nói, Bích Thanh kiếp này chỉ tí hậu công tử, tuyệt không lập gia đình, phải gả. Nói, Bích Thanh mặt có chút hồng. Lưu Tinh im lặng lắc đầu nói, đi thôi. Việc này giải quyết, Lưu Tinh đem Bích Thanh kéo vào tinh phần ngọc nội, sau đó kêu lên Anh Ninh tới hướng phía Tam Thiên Thánh Vực đi. Tam Thiên Thánh Vực tìm được Anh Ninh cựu gia, 6 sao gia tộc, bên trong gia tộc có 5 vị thông thiên cảnh cường giả, 13 vị sinh tử cảnh cao thủ, những thứ khác đều không thèm để ý, cùng Ngũ Thiên Thánh Vực vương gia so với đại không lớn bằng. Lưu Tinh là nói được thì làm được, trực tiếp đem cái kia gia tộc cho phong kín, tỏa hư cảnh trở lên người toàn bộ hủy bỏ. Có hơn 100 người ngược ở gia tộc trên quảng trường, tiếp theo Anh Ninh xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm mắt đỏ, từng kiếm một giết những thứ kia kinh khủng khiếp sợ sắc mặt. Giết một người, Anh Ninh liền hô là gia gia báo thù, giết một người liền hô vì cha mẹ báo thù, hơn 130 người bị Anh Ninh giết sạch, đây là nàng này một lần giết người nhiều như vậy, trong lòng run, đến cuối cùng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Lưu Tinh đang chờ nàng, thẳng đến Anh Ninh giết mệt mỏi, không muốn giết, bọn họ đã đi. Nửa ngày sau, Anh Ninh nhìn đầy đất huyết thi thể, mí môi môi dưới đi tới Lưu Tinh trước mặt, túi đầu nói, đa tạ công tử giúp ta đã báo đại thù. Thù không phải là chính ngươi báo sao? Lưu Tinh cười cười nói, không muốn giết, thì đi đi. Đích xác, Anh Ninh giết người giết rất tác tâm, muốn nói, cho nên gật đầu. Lưu Tinh mang theo Anh Ninh ly khai Tam Thiên Thánh Vực, hướng phía Cửu Thiên Thánh Vực đi. Ly khai tông môn gần một tháng, cũng cần phải trở về. Phản trên đường trở về, cũng không có gặp gỡ sự tình, nửa tháng sau xuất hiện ở Lôi Thiên Thành. Tại Lôi Thiên Thành Lưu Tinh cũng không có dừng lâu lắm, trực tiếp quay trở về tông môn. Hôm nay cách Thánh Vực Thiên Tài chi chiến chỉ thời gian một năm, hắn nhất định phải tại trong một năm này bước vào thông thiên cảnh. Ngay cả là cái này Thánh Vực tông môn cũng không thể coi thường, huống không đạt được thông thiên cảnh cũng không có tư cách tham dự. Phản hồi tông môn, một đường đi qua, ngoại môn đệ tử đều là tất cung tất kính, xưng hô một tiếng Lưu sư huynh. Lưu Tinh mỉm cười gật đầu đi qua. Đột nhiên thoáng nhìn xa xa Trương trưởng lão đứng ở trong góc nhỏ mắt lạnh quét hắn, tựa hồ có chút tức giận hình dạng. Trương trưởng lão đứng ở chỗ này thế nhưng đang đợi người. Lưu Tinh đi đến xem kia Trương trưởng lão hỏi. Nga, nguyên lai là Lưu Tinh A. Trương lão Trương vội vã lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói, không có, bổn trưởng lão chính là tùy tiện đi ra đi dạo, xem có ngoại môn đệ tử nháo sự không có. Ha ha, Trương trưởng lão thật là tận trung cương vị công tác. Tin tưởng muốn không được bao lâu là có thể tấn chức nội môn trưởng lão. Lưu Tinh cười nhạt hướng phía xa xa đi đến. Trương trưởng lão sắc mặt nhất thời âm ngoan xuống tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, trong lòng thầm nhũ đạo, tiểu tử, thần khí cái dám, đợi lát nữa ngươi liền thần khí không tưởng tới. Ngươi có thể tính đã trở về. Lưu Tinh chính đi hướng trụ sở của mình, đột nhiên, một đạo như kiếm thân ảnh của mà đến, đúng là Bi Kiếm Thu. Nguyên lai là Bi Sư Huynh. Lưu Tinh cười nói, Bi Sư Huynh tìm ta có việc sao? Ngươi tiêu thất hơn một tháng còn tưởng rằng ngươi mất tích đây. Bi Kiếm Thu nhìn Lưu Tinh, trên mặt không có nụ cười, trái lại có một tia ngưng trọng nói, có người tới tìm ngươi. Tìm ta? Ai a? Lưu Tinh sửng sốt một chút hỏi. Bi Kiếm Thu chưa nói, đạo, dù sao cũng không là chuyện tốt. Nghe nói, Lưu Tinh ngưng mi, đúng lúc này, xa xa một vị thanh niên đi tới đạo, Lưu Sư Đệ, trưởng giáo truyền cho ngươi. Lưu Tinh sửng sốt một chút, lúc này nhìn Bi Kiếm Thu liếc mắt theo đến thanh niên kia rời đi. Trên đường trong lòng còn đang suy nghĩ, ai có thể tới tìm hắn. Tử Tinh Đại Điện Nội, trưởng giáo Nhan Thiên Khánh chính phụng bồi một vị thanh niên công tử nói chuyện, thanh niên này công tử mặc tử kim y bào, cao quý không gì sánh được, thần sắc càng lãnh đạo, mặc dù Nhan Thiên Khánh đối mặt hắn đều phải khách khí. Một màn này, khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, thanh niên này là ngươi ai a? Trưởng giáo, Lưu Sư Đệ đưa. Kia mang theo Lưu Tinh đến đây thanh niên cung kính nói, sau đó liền rời khỏi đại điện. Đệ tử Lưu Tinh, tham kiến trưởng giáo. Lưu Tinh vội vàng hướng đến Nhan Thiên Khánh hành lễ, chợt rồi hướng Hạ Vân Thanh hành lễ. Nhan Thiên Khánh vội vàng nói, Lưu Tinh à, ngươi có thể coi như là đã trở về, tới tới, vị này chính là từ thần vực 9 sao tông môn Thiên Tinh cấp tới công tử, phiền thận, phiền công tử. Phiền thận. Lưu Tinh hơi ngưng mi, lúc này gật đầu. Hắn có thể từ phiền thận trong mắt thấy một tia lệ mang cùng chiến ý. Tại phiền thận bên cạnh còn có một vị lão giả một vị nữ tử lớn lên có chút xinh đẹp, ý đến đẹp đẽ quý giá, chỉ là lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, căn bản không có nhìn thêm, cũng không có để ý. Người chính là Lưu Tinh. Phiền thận đứng lên nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, sinh tử cảnh định. Có lầm hay không? Như vậy người tuyên bố khiêu chiến độc cô thần thiên. Không sai, chính là ta. Lưu Tinh nhìn chằm chằm phiền thận, đạo, không biết phiền công tử tới ta Tử Tinh Kiếm Tông có chuyện gì. Phiền thận không trả lời Lưu Tinh đạo, ngươi sinh tử cảnh khiêu chiến độc cô thần thiên. Đối, có vấn đề gì không? Lưu Tinh như trước bình bình đạm đạm, càng là bị người một loại giản dị tự nhiên cảm giác. Thanh âm hắn bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng, len ken kiên định, như đinh đóng cột, không khỏi khiến kia đẹp đẽ quý giá nữ tử sửng sốt một chút, lại nhìn nhiều hắn vài lần, nhưng vẫn là tràn đầy không thèm. Phiền thận thở sâu, vốn tưởng rằng Lưu Tinh chí ít cũng là thông thiên cảnh tu vi, nghĩ không ra ngay cả thông thiên cảnh cũng không có đạt được, thật là hoàn toàn thất vọng. Khinh thường nhìn Lưu Tinh liếc mắt, phiền thận trong mắt mất đi hứng thú, lắc đầu, nhìn về phía Nhan Thiên Khánh đạo, Nhan tông chủ, các ngươi tông môn có như vậy không biết trời cao đất rộng đệ tử, ta xem cách diệt tông không xa. Dứt lời, phiền thận ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lưu Tinh trên người, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Đi thôi, phản hồi thần vực. Hắn xoay người hướng phía trong đại điện đi đến, lão giả kia cùng đẹp đẽ quý giá nữ tử cũng chậm rãi đứng lên, theo sau lưng. Đi ngang qua Lưu Tinh bên người thời điểm, phiền thận khỏe miệng cong lên một tia cười lạnh đạo, ngươi thật là kém thương cảm, cùng con kiến hôi dường như, còn dám khiêu chiến độc cô thần thiên. Thật không biết ngươi loại phế vật này ở đâu ra dũng khí. Lỗ mạng chỉ biết cho tông môn các ngươi mang đến tai nạn. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, cười cười nói, ngươi so độc cô thần thiên làm sao? Phiền thận bất quá thông thiên bảy cảnh tu vi, đích xác so thánh vực nội thanh niên thiên tài lợi hại nhiều. Độc cô tinh lực trời mặc dù là thông thiên ma giáo của người, nhưng phương diện tu luyện ta còn là rất bội phục, chí ít cường ta gấp trăm ngàn lần, mà ngươi, ta mạnh hơn ngươi gấp trăm ngàn lần, ngươi nói khiêu chiến độc cô thần thiên có đúng hay không kiến càng lay cây. Phiền thận cười lạnh một tiếng, con kiến tại cường, cũng cường bất quá voi. Nói, phiền thận hướng phía đại đi ra ngoài điện, Lưu Tinh nhân vật như vậy, hắn ngay cả khi dễ dụng khí cũng không có, cảm giác quá mất mặt. Khi dễ người là không cần dũng khí, thế nhưng phiền thận lại phát hiện hắn ngay cả khi dễ Lưu Tinh dũng khí cũng không có, thật đâu bất khởi mặt của hắn. Lưu Tinh cười cười không có để ý, nhẹ bông thanh âm truyền đi đạo, ngươi nếu là có thể tiếp ta một kiếm, ta liền thừa nhận ngươi mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần. Nếu là không thể, ngươi cho ta quỳ đi ra Tử Tinh Kiếm Tông. Lời này vừa nói ra, như một đạo kiếm sắc bén đâm rạch đại điện nóc nhà, làm cho Nhan Thiên Khánh cùng Hạ Vân Thanh sửng sốt, phiền thận có thể cũng không là vậy thông thiên bảy cảnh cường giả. Người sau đến từ thần vực 9 sao tông môn Thiên Tinh Các, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền, tu vi đáng sợ đến cực điểm. Mặc dù là tông môn nội thông thiên tột cùng trưởng lão, chưa chắc có thể đấu thắng hắn. Mới vừa đi ra đại điện phiền thận, nhất thời lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, xoay người nhìn Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, gan dạ, khó trách ngươi dám khiêu chiến Độc Cô Thần Thiên. Nguyên lai là có điểm loại, ngươi loại này bất quá là lỗ mãng, không tiếp thu thanh sự thực mà thôi, đã như vậy, bản công tử thành toàn ngươi. Đi theo tại phiền thận bên người lão giả là một vị đại đạo cảnh cường giả, nữ tử tu vi đã ở thông thiên sáu cảnh, hai người cũng là kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, Lưu Tinh cũng dám nói khiến phiền thận đón hắn một kiếm, không tiếp nổi quý đi ra Tử Tinh kiếm tông. Lời nói của ta ngươi nghe rõ ràng sao? Lưu Tinh xoay người nhìn phiền thận, khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Nghe rõ ràng, không phải là đón ngươi một kiếm sao? Ngươi cho rằng một kiếm có thể gây tổn thương cho ta? Phiền thận nở nụ cười lạnh. Những lời này không trọng yếu, quan trọng là ta câu nói kế tiếp. Lưu Tinh khỏe miệng vẫn là dáng tươi cười. Nhan Thiên Khánh sửng sốt một chút đạo, Lưu Tinh, không muốn quá phận. Hạ Vân Thanh cũng trương liếu trương truy, cuối cùng không nói gì. Phiền thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới Lưu Tinh nói hắn không tiếp nổi nói sẽ quỳ đi ra Tử Tinh kiếm tông, đây chính là cực lớn nhục nhã, thế nhưng vừa nghĩ mình tại sao khả năng không tiếp nổi người sau một kiếm, quả thực buồn cười. Tốt, ta phiền thận nếu như không tiếp nổi ngươi một kiếm, quỳ đi ra Tử Tinh kiếm tông. Nếu là ta muốn tiếp nhận làm sao bây giờ? Phiền thận lạnh lùng đùa cợt nói, hắn sao lại không tiếp nổi người sau một kiếm? Ta tự nhiên quỳ đi đem các ngươi đưa ra Tử Tinh kiếm tông. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Không. Phiền thận lắc đầu, cười lạnh nói, ta nếu là tiếp được ngươi một kiếm, ngươi không chỉ có phải lệ đến đi đem chúng ta đưa ra Tử Tinh kiếm tông, ngươi còn nhất định phải tự phế tu vi, đoạn đi tay chân. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nếu là không tiếp nổi, lại không quỳ đến đi ra Tử Tinh kiếm tông, ta sẽ nhường ngươi chết. Lưu Tinh sau cùng mà nói là một chữ một cái nói ra, mang theo một cổ sơ xác tiêu điều ý, làm cho phiền thận hơi ngưng mi, hắn thật là thật không ngờ, thánh vực nội còn có người dám tuyên bố giết hắn. Thật là buồn cười a. Phiền thận không nói chuyện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh đi vào đại điện bên ngoài trên quảng trường, khí thế cường đại bạo phát mà mở, làm cho sân rộng bên ngoài những thứ kia len lén ngắm nhìn các nội môn đệ tử cho chấn kinh trụ. Cồn vật bi, KF. Chương 769, ánh mắt cùng kiếm, cho ta quỳ xuống. Phiền thận đến, tông môn nội bên ngoài đệ tử đều biết, đáng tiếc ngoại môn đệ tử không thể đạp vào nội môn nhìn không thấy một màn này. Nhưng có thể cảm nhận được một cổ cường đại khí tức từ trong nội môn lan đến đi ra. Tử Tinh sân rộng bên ngoài ngoại môn đệ tử đều giật mình không thôi, trong đó Trầm Lãng, Mai Tĩnh, Hắc Hồng, Bi Kiếm Thu, Hứa Bằng bọn người tại, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều đệ tử chân truyền xuất hiện ở sân rộng phần cuối, bọn họ trang phục khác nhau. Đệ tử chân truyền không có thống nhất trang phục, đều là tùy ý ăn mặc. Nhan Nhược Phong cũng ở trong đám người đứng, dừng ở xa xa khí phách vô cùng phiền thận, khẽ nhíu mày. Người này là ai? Nhan Nhược Phong mới vừa bế quan ra, cũng không biết phiền thận tới sự tình, đối về bên cạnh một vị đệ tử chân truyền hỏi. Mặt sư huynh, người nọ là từ thần vực tới, là tới tìm nội môn đệ tử Lưu Tinh. Một vị niên kỷ hơn 30 tuổi đệ tử chân truyền, biểu mặt nhìn qua rất trẻ tuổi, hắn đối về Nhan Nhược Phong nói. Thần vực người tới. Nhan Nhược Phong lấy làm kinh hãi, búng đoàn người đi vào Tử Tinh đại điện nội, vừa vặn gặp phải Lưu Tinh từ trong đại điện đi tới. Lưu sư đệ, chuyện gì xảy ra? Nhan Nhược Phong cầm lấy Lưu Tinh hỏi, ngay cả hắn đều cảm thụ được kia phiền thận khí tức trên người rất mạnh, vô cùng kinh khủng. Không có việc gì, chính là có người rất kiêu ngạo. Lưu Tinh nết miệng cười cười, hắn lúc này còn có thể cười được, làm cho xa xa theo phiền thận tới lão giả và nữ tử đều là sửng sốt. Người và hắn. Nhan Nhược Phong lấy làm kinh hãi, đem Lưu Tinh kéo qua một bên đạo, Lưu sư đệ, đây cũng không phải là tại mộ huyệt, vật gì vậy đều có thể sử dụng, ngươi không thể là đối thủ của hắn. Mặt sư huynh. Ngươi đã tới chậm, ta lời đã thả ra, nếu không phải khiến hắn quỳ đi ra Tử Tinh kiếm tông, ta đây cũng quá mất mặt. Lưu Tinh cười cười nói. Nghe nói, Nhan Nhược Phong manh hít một hơi lãnh khí đạo, ngươi điên rồi sao? Hắn thông thiên bảy cảnh, ngươi sinh tử đỉnh, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Lưu Tinh trên mặt thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, mặt sư huynh, một người mạnh yếu ở chỗ này. Nói, hắn gật một cái trái tim vị trí, nói tiếp, nếu là ta hôm nay bị hắn nhục nhã không dám đánh trả. Tương lai hắn sẽ tiếp tục nhục nhã ta, có bóng mở ta chỉ biết sợ hắn. Ta không phải là người như thế, ta cũng không sợ hắn. Lời này đem Nhan Nhược Phong nói sừng sốt, tỉ mỉ dư vị có vài phần đạo lý, không khỏi xem Lưu Tinh ánh mắt cũng thay đổi. Lưu Tinh xoay người đi hướng sân rộng, dừng ở kia khí phách lộ ra ngoài phiền thận đạo, ngươi có thể chuẩn bị xong. Phiền thận tức giận có chút không được, lạnh nhạt nói, đón ngươi một kiếm, bản công tử còn dùng chuẩn bị sao? Đột nhiên khí tức cường đại nội liễm. Tại phiền thận quanh thân ngưng tụ ra tới nhất kiện kim sán sán chiến giáp tới, chiến giáp này nhìn qua cực kỳ cứng cỏi, căn bản không phải đao kiếm có thể phá vỡ. Hừ, Phạm sư huynh thi triển kim diệu chiến giáp, trái lại muốn nhìn tiểu tử này có năng lực gì, cũng dám khiêu chiến Độc Cô Thần Thiên. Đứng ở lão giả bên người đẹp đẽ quý giá nữ tử cười lạnh một tiếng nói. Lão giả trầm mặc không nói gì, hắn cũng hiểu được Lưu Tinh có chỗ bất phàm. Chỉ là hắn cũng không coi trọng Lưu Tinh có thể một kiếm phá mở Kim Diệu Chiến Giáp. Kim Diệu Chiến Giáp chính là thiên tinh các một loại cường đại phòng ngự thần thông, Kim Diệu Huyền Giáp Công. Ngưng tụ ra trận chiến này giáp tới, mặc dù là thông thiên cựu cảnh của người đều rất khó phá vỡ, huống Lưu Tinh ngay cả thông thiên cảnh cũng không có đạt được, làm sao có thể phá vỡ Kim Diệu Chiến Giáp. Nhan Thiên Khánh cùng Hạ Vân Thanh kiến thức rộng rãi, tự nhiên là nhìn ra phiền thận quanh thân ngưng kết Kim Diệu Chiến Giáp, trong lòng nghiêm nghị. Lưu Tinh không có để ý, quản người sau trên người là cái gì chiến giáp. Hắn đi bước một đi tới, quanh thân không có khí lưu cường đại lóe ra, chỉ một đôi mắt đang thay đổi hóa, nhìn chằm chằm phiền thận. Trong lúc bất chợt, trong mắt của hắn đen nhánh sáng sủa, trong trắng mắt biến thành hôi sắc, cho nên, toàn bộ con ngươi càng thêm đáng sợ, tại màu xám cho sát biên giới còn có nhàn nhạt kim sắc, khiến phiền thận biến sắc. Thật là đáng sợ ánh mắt. Ngay cả là phiền thận nhìn Lưu Tinh con ngươi sau khi, cũng lấy làm kinh hãi. Nhan Thiên Khánh đám người cũng là khiếp sợ, Lưu Tinh ánh mắt của đích sắc rất đáng sợ, ngay cả bọn họ xem một chút, thân thể run run một chút, càng không cần phải nói những nội môn đệ tử kia cùng với phiền thận. Hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt của? Phiền thận trong lòng kinh ngạc, bất quá tiếp theo nở nụ cười lạnh, chỉ bằng vào ánh mắt này còn chưa đủ để lấy hù dọa hắn, càng không thể nào đánh bại hắn. Người ở chỗ này, có thể hắn để ý ngoại trừ Nhan Thiên Khánh cùng Hạ Vân Thanh ở ngoài, không ai. Ngươi vì sao còn chưa động thủ? Cho rằng tu luyện nhãn lực là có thể đánh bại ta. Thật là buồn cười. Phiền thận dừng ở Lưu Tinh đùa cợt một tiếng, một ánh mắt nếu như dọa sợ hắn, hắn thì không phải là phiền thận, hắn liền không phải tới từ 9 sao tông môn thiên tài. Một ánh mắt tự nhiên không thể đánh bại ngươi, thế nhưng có kia đây. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong con ngươi nổi lên một tia thương màu trắng kiếm ảnh, cái này kiếm ảnh tại trong con ngươi cấp tốc phát thảo, một cổ khiến người ta hít thở không thông vậy lực lượng truyền lại mà mở. Thương thiên chi lực. Đúng lúc này, Nhan Thiên Khánh, Hạ Vân Thanh cùng với kia thiên tinh các lão giả đều là lấy làm kinh hãi, con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ. Lưu Tinh trong mắt quần quận đúng là thương thiên chi lực, chỉ bọn họ khả năng lĩnh ngộ lực lượng, hơn nữa chưa chắc có thể lĩnh ngộ được nhiều ít, có thể Lưu Tinh trong mắt tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thương thiên chi lực. Thấy Lưu Tinh bên trong cặp mắt thương màu trắng lực lượng, phiền thận trong lòng nổi lên cảm giác xấu, cảm giác kia sáng kia vô cùng sắc bén, coi như muốn bổ ra hắn kim diệu chiến giáp. Ngay thiên tinh các trưởng lao muốn hô nhượng lại phiền thận cẩn thận thời điểm, kia cực mạnh tái nhợt sắc kiếm ảnh trực tiếp từ Lưu Tinh trong ánh mắt bắn ra, là từ trong mắt bắn ra đi. Một màn này khiến lao giả ở một thuấn, dĩ nhiên không có hô lên miệng. Ông! Thương màu trắng kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, trực tiếp phá khai rồi giữa hai người không gian, trong nháy mắt rơi vào vẻ mặt ngưng trọng phiền thận trên người. Tiếp theo, một màn kinh khủng xuất hiện. Ca! Tái nhợt kiếm ảnh rơi vào kim diệu chiến giáp thượng, chiến giáp chợt lóng lánh lên cường đại kim quang. Không thể phá vỡ, khả đồng dạng có một đạo liệt ngân thanh âm của truyền đến. Tiếp theo là ca ca ca ca. Thanh âm của kim diệu chiến giáp thượng đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách. Oeng. Đột nhiên, kim quang tiêu thất, chiến giáp ầm ầm nghiền nát, cực mạnh tái nhợt kiếm ảnh trong nháy mắt phá vỡ hộ thể phòng ngự đâm vào phiền thận trong ngực nội, kiếm quang trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đánh bay ra sân rộng ở ngoài rơi xuống tại đoàn người nội, ngụm lớn thổ huyết. Lưu Tinh đứng chắp tay, đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng nói, ngay cả ta một ánh mắt cũng không đỡ nổi, còn dám tới Tử Tinh Kiếm Tông dương oai. Nhớ kỹ, quỷ đi ra Tử Tinh Kiếm Tông, bằng không, chết. Tiểu tử, ngươi thắng, thế nhưng không phải làm quá phận. Thiên Tinh các trưởng lão cường giả căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ có thương thiên chi lực, càng thật không ngờ phiền thận ngay cả Lưu Tinh một ánh mắt kiếm quang cũng không có ngăn trở, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn phun huyết, quá mất mặt. Nhan Thiên Khánh cùng Hạ Vân Thanh nhìn nhau liếc mắt, đều thấy trong mắt đối phương chấn động vẻ. Các đệ tử chân truyền chấn kinh rồi, các nội môn đệ tử cứng nhắc tại chỗ. Nhan Nhược Phong con ngươi trừng tròn vo không thể tin được. Đứng ở Thiên Tinh các lão giả bên người đẹp đẽ quý giá nữ tử, con ngươi đồng dạng trừng tròn vo, lóe ra khó có thể tin quan mang. Không có khả năng. Đúng lúc này, một đạo rít gào thanh âm của từ đoàn người nội truyền ra, một đạo kim quang thân ảnh trở nên nhảy vào trên quảng trường, ngực thương thế tại thong thả khép lại, cũng không có để ý vết máu ở khóe miệng. Phiền thận căm tức nhìn Lưu Tinh, trong mắt có điên cuồng ý. Làm sao có thể? Một ánh mắt, một đạo kiếm quang, hắn thất bại. Không có gì không có khả năng. Lưu Tinh lạnh lùng quét phiền thận một cái nói, quỷ đi ra Tử Tinh Kiếm Tông, bằng không, chết, ngươi tự lựa chọn. Tiểu tử, ngươi mạc phải làm quá phận. Thiên Tinh các lão giả nhảy tới trước một bước nói, đúng lúc này, Nhan Thiên Khánh khí tức cường đại cũng chấn áp thôi qua đây. Lạnh nhạt nói, các trưởng lão, cũng không phải là ta Tử Tinh Kiếm Tông khi dễ người, mà là đổ ước trước đây, phiền Thận công tử cũng đáp ứng rồi. Nhan Thiên Khánh làm sao sẽ khiến Thiên Tinh các lão giả đối Lưu Tinh trấn áp, vậy hắn cái này trưởng giáo cũng quá vô năng. Nhan Thiên Khánh, ngươi có ý tứ, ngươi Tử Tinh Kiếm Tông nếu muốn cùng ta Thiên Tinh các đối nghịch sao? Các trưởng lão chỉ đại đạo nhất cảnh, ở trong mắt Nhan Thiên Khánh tự nhiên là con kiến hôi, thế nhưng hắn, đến từ 9 sao tông môn Thiên Tinh các, hắn chỉ là tông môn nội một cái rất yếu trưởng lão, thế nhưng tông môn nội như Nhan Thiên Khánh cường giả như vậy nhiều đi. Hừ, các trưởng lão, ta Tử Tinh Kiếm Tông mặc dù chỉ là 8 sao tông môn, nhưng cũng không phải mặc cho người làm thịt. Nhan Thiên Khánh thái độ cũng cực kỳ cường ngạnh. Lưu Tinh nếu là không có thắng mà nói, có thể hắn không phải làm như vậy, dù sao đắc tội không nổi Thiên Tinh các, thế nhưng Lưu Tinh thắng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sau này Tử Tinh Kiếm Tông tại Lưu Tinh dưới sự hướng dẫn có khả năng đạt được 9 sao tông môn, thiên tài như thế hắn há có thể không giữ gìn, nếu để cho Lưu Tinh rét lạnh tâm, thoát ly Tử Tinh Kiếm Tông đi, vậy hắn Tử Tinh Kiếm Tông thế nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất. Thiên Tinh các là cường đại, nhưng hắn Tử Tinh Kiếm Tông chưa chắc sẽ sợ, lẽ nào hắn Tử Tinh Kiếm Tông tại thần vực nội sẽ không có chỗ dựa vững chắc sao? Nhan Thiên Khánh, nói như vậy ngươi phóng phiền Thận Quỷ đi ra Tử Tinh Kiếm Tông. Các trưởng lao sắc mặt âm trầm xuống, lạnh nhạt nói, ngươi nếu như thật như vậy làm, ngươi sẽ hối hận. Nhan Thiên Khánh nghĩ thầm, ta nếu như không làm như vậy, mới biết hối hận đây. Lưu Tinh không có đi xem các trưởng lão, cũng không có nhìn kia đẹp đẽ quý giá nữ tử, mà là nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận phiền Thận lạnh nhạt nói, Quỷ đi ra Tử Tinh Kiếm Tông, ngươi không có nghe sao? Cũng là ngươi người này căn bản không thua nổi. Nếu không thua nổi, hà tất từ thần vực chạy đến nơi đây tới trang bức? Ngươi không phải là rất mạnh sao? Ngươi không phải là vênh váo tự đắc sao? Ngươi thế nào ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi? Cho ta quỳ xuống. Lưu Tinh nói khí thế đột nhiên tăng, một cổ khí thế cường đại rốt cục nỡ rộ ra, chật cất bước chân ép tới. Phiền Thận con ngươi xoay mình run lên, hai chân run run một cái, dĩ nhiên một tiếng trống vang lên quỳ xuống đi xuống, mặt nóng hừng hực nóng. Khí thế cường đại như một cái bàn tay hung hăng ân đè nặng hắn, trong lòng hắn vô cùng biệt khuất, hắn chưa từng bị loại khuất nhục này. Phiền Thận hốc huyết, hai mắt đỏ đậm, căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, sớm muộn gì ta sẽ giết ngươi. Lưu Tinh không để ý đến hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn quỳ đi ra Tử Tinh Kiếm Tông. Đi. Đúng lúc này, kia các trưởng lão thân thể lóe lên nắm lên Phiền Thận cùng đẹp đẽ quý giá nữ tử cấp tốc rời đi. Cút trở lại cho ta. Nhan Thiên Khánh con ngươi dùng mình, tức giận lóe ra, một bước bước ra đại thủ đối về các trưởng lão chụp tới. Nhan Thiên Khánh, ngươi chờ cho ta. Các trưởng lão quay người chính là một trưởng, hai người mãnh liệt đối hoành, cường đại kình phong khiến nội môn đệ tử nhộn nhịp thổ huyết. Các trưởng lão cũng bị chấn thổ huyết bay ra ngoài, mang theo Phiền Thận hai người trong chớp mắt tiêu thất. Cồn vật bi, thì F. Chương 770, trùng kích thông thiên. Các trưởng lão cầm lấy Phiền Thận cùng đẹp đẽ quý giá y bảo nữ tử rời đi, Nhan Thiên Khánh tất nhiên là phẫn nộ truy đánh ra ngoài, một trưởng đem Thiên Tinh các trưởng lão bị đả thương, lão giả kia tiếp theo xông thế mang theo hai người cấp tốc tiêu thất. Nhan Thiên Khánh trong con ngươi hiện lên lánh sắc đang muốn đi truy, bên tai truyền đến một giọng nói, không cần đuổi theo, để cho bọn họ rời đi thôi. Thanh âm này là đến từ Tàng Kinh Lâu phương hướng, Nhan Thiên Khánh gật đầu không có đuổi theo ra ngoài, nhìn về phía Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, chuyện này cứ định như vậy đi. Lưu Tinh cười gật đầu một cái nói, ừ, đa tạ trưởng giáo cho ta xuất đầu. Ngươi tiểu tử này, ngươi là Tử Tinh đệ tử của Kiếm Tông, thân ta là trưởng giáo há có thể nhìn ngươi mặc cho người khi dễ. Nhan Thiên Khánh cười nói, bất quá kia Phiền Thận cũng nhận được nhục nhã, Lưu Tinh, ta không biết ngươi là tu luyện thế nào điều khiển đến rồi thương thiên chi lực. Sau này loại lực lượng này ngươi tốt nhất thiếu trước mặt người ở bên ngoài thi triển, để tránh khỏi tìm tới họa sát thân, ngươi bây giờ nhất định phải bế quan tu luyện, trùng kích thông thiên cảnh giới. Đệ tử minh bạch. Ừ, cách thánh vực thiên tài đại hội còn có một năm phần kỳ, lấy thiên phú của ngươi trong vòng một năm có thể nhảy vào thông thiên cảnh, nỗ lực lên. Nhan Thiên Khánh nói, kia Phiền Thận bọn họ nếu như đang tìm tới làm sao bây giờ? Lưu Tinh nhìn Nhan Thiên Khánh hỏi. Nhan Thiên Khánh suy nghĩ một chút nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm, có tông môn tại, tuyệt sẽ không để cho ngươi bị chút nào nguy hiểm. Lưu Tinh gật đầu, cáo tử ly khai sân rộng. Nhan Thiên Khánh phân phát đệ tử chân truyền, nội môn đệ tử cũng đều khiếp sợ nhìn Lưu Tinh ly khai. Trầm Lãng đám người là tương đối không nói gì, mặc dù bọn họ đánh tới thông thiên cảnh cũng không có Lưu Tinh sinh tử cảnh kinh khủng, ở trong mắt bọn hắn Lưu Tinh chính là tên biến thái, cũng không vậy biến thái. Trong đại điện, Nhan Thiên Khánh nhìn Hạ Vân Thanh đạo, Hạ trưởng lão, ngươi đi xem đi thần vực đem chuyện nơi đây nói cho Kiếm Tiên Tông, hy vọng Kiếm Tiên Tông có thể khiên chế trụ Thiên Tinh Các. Hạ Vân Thanh gật đầu, Kiếm Tiên Tông thế nhưng thập đại cổ lão tông môn một trong, siêu việt 9 sao tông môn tồn tại, tại thần vực nội địa vị cao cả, cũng không là thiên tinh các có khả năng bằng được. Được rồi, đi thần vực bên cạnh hỏi thăm một chút độc cô thần thiên tin tức. Nhan Thiên Khánh suy nghĩ một chút nói, dù sao đã hơn một năm sau Lưu Tinh muốn cùng độc cô thần thiên quyết đấu, chuyện này hắn có chút lo lắng. Trường giáo sư huynh, tiêu tử su chuyện tình. Hạ Vân Thanh suy nghĩ một chút nói, nàng đã tiêu thất 2 tháng, ngươi đi thần vực nói đến tiêu gia nhìn một cái, xem tiêu tử su có đúng hay không quay trở về gia tộc. Nhan Thiên Khánh nói, chuyện này hắn cũng lo lắng. Tốt, trưởng giáo sư huynh, việc này không nên chậm trễ, ta cũng nên đi. Hạ Vân Thanh gật đầu nói, đi thôi. Nhan Thiên Khánh gật đầu. Kia tiêu gia tại thần vực nội địa vị cũng không thấp, 9 sao gia tộc. Thần vực nội gia tộc, tông môn phần lớn đều là 8 sao trở lên, căn bản cũng không có thất tinh tông môn gia tộc. Như vậy thế lực tại thần vực nội căn bản tồn sống không nổi, tính là xuất hiện muốn không bao lâu bị người diệt. Cho nên, rất nhiều cường giả tình nguyện tại thánh vực khai chi tán diệp, cũng không muốn tại thần vực, trừ phi có siêu cường chỗ dựa vững chắc, bằng không khó có thể lâu dài. Phản hồi nơi ở, Lưu Tinh đem Anh Ninh cùng Bích Thanh từ tinh phần ngọc nội kéo ra ngoài, hai nàng phá lệ vui vẻ. Công tử, lần này thật là đa tạ ngài. Hai nàng là Lưu Tinh lại là bưng trà lại là rót nước, Lưu Tinh cười cười, đạo. Hai người các ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, thật tốt tu luyện à, chỉ đem thực lực của chính mình đưa lên đi, mới có người tôn trọng các ngươi. Hai nàng gật đầu, đặc biệt Bích Thanh, nàng biết do thực lực cường đại mang tới hiệu quả, nếu là nàng thiên phú cứu hảo, tu vi đủ cường, cũng sẽ không bị gia tộc hy sinh gả cho vương gia ngu ngốc nhi. Đây là 1 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, đủ hai người các ngươi tu luyện một trận. Lưu Tinh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật xuất ra 1 vạn miếng cao hoàng phẩm linh thạch vội tới hai nàng, lấy các nàng tu vi bây giờ. Một ngày hấp thu 1 quả được rồi. Công tử, cái này nhiều lắm a. Bích Thanh nhìn 1 vạn miếng cao hoàng phẩm linh thạch sửng sốt một chút, đây chính là cao hoàng phẩm linh thạch a. Không nhiều lắm. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta còn muốn tiếp tục bế quan, lần này bế quan không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài, có người tới tìm ta, thì nói ta đang bế quan. Tốt công tử. Hai nàng gật đầu. Lưu Tinh đứng dậy đi vào gian phòng, Ngọc Phù ném ra thập phương thiên tuyệt trận tránh hiện ra, mở ra tinh phần ngọc tiến nhập. Ngọc gần nấp tại bên trong không gian. Tinh phần ngọc, một chỗ trên ngọn núi, Lưu Tinh xuất hiện ở chỗ đó, nhìn thoáng qua tinh phần ngọc nội biến hóa hài lòng gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống, linh thạch rơi lả tả trước mặt, thậm chí ngay cả thiên nguyên tạo hóa đan đều lấy ra, còn có những thứ kia đế phẩm linh thạch. Thông thiên cảnh cải biến mệnh lực, huyết mạch, hiểu rõ thiên địa, nhìn thấu thiên cơ, có thông thiên triệt địa đích thủ đoạn. Lưu Tinh đánh chết qua thông thiên cảnh cường giả, thông thiên cảnh của người cực không tốt giết, đặc biệt thông thiên ngũ cảnh trở lên người. Nếu không có có độc lân long giúp đỡ, muốn đánh chết thông thiên ngũ cảnh trở lên người rất khó. Giống như kia phiền thận, Lưu Tinh tối đa cũng chính là 1 kiếm đánh bại hắn, cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Còn có kia phiền thận là sơ suất, căn bản không có nghĩ đến tự mình sẽ thua ở trong tay của hắn, vì vậy 1 kiếm kia khiến phiền thận lọt vào bị thương nặng. Nếu là biết hắn có kinh khủng như vậy thương thiên chi lực, phiền thận tất nhiên sẽ làm tốt nhất phòng bị, tuyệt không sẽ 1 kích liền bại. Vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói không phải là sự. Nhưng muốn triệt để đánh chết thông thiên ngũ cảnh trở lên cường giả, hắn còn chưa đủ tư cách, chỉ bằng vào nội lực cường đại không có khả năng giết chết thông thiên ngũ cảnh trở lên nhân vật. Trừ phi hắn có thể đạt được thông thiên cảnh, không bị cảnh giới hạn chế, tuyệt đối có thể làm được. Khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, Lưu Tinh luyện hóa 10 mấy miếng linh thạch sau khi, đột nhiên nghĩ đến tàng kinh lâu lão giả bỏ vào cho hắn thư tịch, lấy ra nữa nghiên cứu dâng lên. Cổ Phong, có thể hay không nhìn ra sách này tịch cổ quái? Lưu Tinh đối trong óc Phong Thiên Chi ấn hỏi. Cổ Phong lắc mình ra, tiếp nhận Lưu Tinh quyển sách trên tay tịch tỉ mỉ nhìn vài lần, lắc đầu nói, không biết, sách này trang chất lượng trái lại tốt, đáng tiếc bên trong bất luận cái gì nội dung không có ghi chép, ta cũng không biết đây là sách gì tịch, nếu không ngươi tích huyết thử nhìn một chút. Lưu Tinh gật đầu, máu huyết bắn ra rơi vào thư tịch thượng, nhất thời tiên huyết một nhập thư tịch nội tiêu thất. Chỉ có một đạo tím đen hào quang lóe ra, tiếp theo hào quang liền mở đi. Lưu Tinh tiếp nhận thư tịch nhìn thoáng qua. Bên trong vẫn là không có bất luận cái gì chữ viết, càng không có tranh vẽ, chỗ trống giấy nghiệp. Bất quá có điểm biến hóa chính là hấp thu máu tươi của hắn, trang sách nhìn qua biến thành ám kim sắc. Tiếp theo hắn thần thức tại trang sách thượng quét tới quét lui, đồng dạng là không có bất kỳ phát hiện nào không có, trong sách cũng không có mạng sống ba động. Quái, lúc đầu lão nhân kia rõ ràng là đang nhìn Đông Cung Đồ, vì sao hiện tại bất kỳ vật gì cũng không có đây. Lưu Tinh có chút không giải thích được, sau cùng đem sách cho thu giấu đi. Bồ đề chân nguyên công, lần trước tu luyện 1 tháng chỉ là mới vào môn, bồ đề chân nguyên công cũng chia làm 5 cảnh giới, mới vào môn là thấp nhất cảnh giới, mang vào đến một loại thần thông, tiêu thánh Phật chi thủ. Thánh Phật chi thủ Lưu Tinh có điểm thi triển không được, mỗi khi thi triển đến một nửa cũng cảm giác nối nghiệp vô lực, trường ảnh nghiền nát, bất quá nói riêng về uy lực muốn mạnh mẽ hơn tiểu Phật ma ấn hơn. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua, lưu tinh trong cơ thể chân nguyên lực lượng là càng phát ra ngưng thật, đan biển dâng trào, nội lực tại lượng thượng còn hơn trước khi gấp trăm lần, có lẽ là bởi vì tu luyện bồ đề chân nguyên công vấn đề, trùng kích thông thiên cảnh càng thêm khó khăn. 10 thiên đi qua, lưu tinh cũng không có cảm giác được chút nào động tĩnh, trước mặt linh thạch cũng lãng phí trăm vạn, tổng cảm giác mình như là cái không đáy, chỉ biết thôn phệ tu luyện. Cổ Phong, bây giờ là tình huống gì? Lưu tinh buồn bực, bồ đề chân nguyên công cũng tu luyện lâu như vậy, ngoại trừ mỗi ngày thời gian tu luyện trường, hấp thu chân nguyên nhiều ở ngoài, đối đột phá cảnh giới cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lẽ ra không hẳn là, thần thông là có thể trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới. Ta không rõ ràng lắm a. Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch kích hoạt cũng không sai biệt lắm, mệnh lực trường hà cũng đạt tới đột phá tình trạng, ngươi ở đây thử xem a, có lẽ là ngươi cần linh lực nhiều lắm. Cổ Phong suy nghĩ một chút nói, lưu tinh nội lực trong cơ thể đích xác so thông thường sinh tử tột cùng cường giả cường đại gấp mấy chục lần, lượng thượng cũng nhiều đi ra gấp mấy chục lần. Tốt, ta đang thử thử a. Lưu tinh gật đầu, trực tiếp lấy ra một quả thiên nguyên tạo hóa đan tới, viên thuốc này lớn chừng cái trứng gà, bạch ngọc vẻ, phá vỡ phong ấn phía trên. Một cổ không gì sánh được năng lượng tinh thuần khuếch tán ra. Nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng tan đi. Vâng! Trung phẩm đế đan thiên nguyên tạo hóa đan năng lượng còn hơn 1000 vạn cao hoàng phẩm linh thạch năng lượng, nhảy vào trong cơ thể năng lượng bàng bạc khiến lưu tinh cả người run lên. Lúc này bắt đầu chơ đi bồ đề chân nguyên công, kinh mạch đều phải bị chống bạo, có một tia màu trắng lực lượng từ đan dược thượng khuếch tán ra tới chui vào huyết nhục nội tiêu thất, đó là lực lượng tạo hóa. Lưu tinh không có để ý. Quần quận dược lực tại trong kinh mạch nhanh chóng chạy xuôi, tại bồ đề chân nguyên công cô động dưới chuyển hóa thành cường đại chân nguyên hướng phía đan trong biển trùng kích đi. Một sóng sóng chân nguyên nhảy vào đan trong nước, đan biển lần thứ hai bành trướng lên, lưu tinh rõ ràng cảm giác được tu vi lại tiến một bước, cách thông thiên cảnh càng ngày càng gần, cảm giác được trong huyết mạch có lực lượng cường đại quần quận ra, từ hắc sắc vầng sáng bí mật mang theo đến lôi điện, hỏa diễm còn có một tia sức gió gào thét dựng lên tại trong huyết quản điên cuồng lưu động. Huyết mạch đang thay đổi. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, tiếp tục chớ đi bổ để chân nguyên công, mạnh mẽ dược lực còn đang trùng kích, trong nháy mắt 10 thiên đi qua, dược lực còn đang, có thể chậm chạp không có thể đột phá thông thiên cảnh, mệnh lực trường hà hay là đang chín rằm cựu cựu dài như vậy cũng không có thay đổi hóa. Thấy vậy, hắn hung ác tâm đem đánh chết Hách Liên Chuẩn, Cố Thiên Đường, Cố Chính Phong mệnh đan lấy ra, trực tiếp luyện hóa, muốn lấy này phá tan cảnh giới. Luyện hóa mệnh đan. Mệnh lực trường hà trung sinh mệnh chi lực càng thêm dâng trào, âm dương chi lực đan vào dung hợp cùng một chỗ hóa thành quần quận sinh mệnh phân dịch. Còn không đột phá sao? Bế quan một tháng, ngoại trừ nội lực vô hạn tăng nhanh, đan biển vô hạn mở rộng ở ngoài, tu vi chỉ là tình tiến một chút, điều này làm cho hắn buồn bực. Ta cũng không tin. Lưu Tinh con ngươi đưa ngang một cái, trực tiếp lấy ra hai quả thiên nguyên tạo hóa đan, phá vỡ sau khi chụp vào trong miệng. Trong sát na điên cuồng đan dược chi lực như hồng hoang dòng nước lớn kiểu ở bên trong thân thể cuộn cuộn, kinh mạch bị chống đỡ toàn cục lần, khiến sắc mặt hắn khó coi. Ùng ùng. Chớ đi bổ để chân nguyên công đồng thời, bên trong kinh mạch truyền đến ù ù chi thanh, như lôi đỉnh chi nộ, đan điền nội đồng dạng truyền đến kinh khủng chấn động thanh âm, khiến Lưu Tinh đại hỉ lên. Cồn vật bi, KF. Chương 771, Thiên điệu ta vi tôn. Tinh phần ngọc nội, trên ngọn núi, Lưu Tinh vì trùng kích thông thiên cảnh liều mạng. Thiên nguyên tạo hóa đan trực tiếp nuốt ăn hai quả, trong cơ thể phát sinh như lôi đỉnh tiếng vang, huyết nhục đều đang chấn động, trên đỉnh đầu có một mảnh to lớn chân khí vòng xoáy tránh hiện ra. Gì? Hắc Hải bên cạnh, Du Dạ nhàn rỗi buồn chán chính mang theo Hạ Hầu thi đùa thôn thiên ma kình, trong lúc bất chợt cảm giác được vực giới nội có biến hóa, ngẩng đầu nhìn phía Lưu Tinh trô ở phương hướng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh vực giới cao thấp trăm vạn dặm, Du Dạ thần thức tự nhiên là có thể toàn bộ bao trùm ở, không chỉ là hắn. Ngay cả Mộ Phỉ đám người cũng phát hiện hiện tượng kỳ quái, hướng phía Lưu Tinh trô ở vị trí bay đi. Lưu Tinh tự nhiên cũng là cảm thụ được đỉnh đầu biến hóa, cho rằng đây là muốn đột phá thông thiên cảnh trưng triệu, mừng rỡ trong lòng không ngớt. Hắn đang làm cái gì? Mộ Phỉ đám người chạy tới, rơi vào mặt khác một chỗ trên ngọn núi nhìn Lưu Tinh. Chắc là tại trùng kích cảnh giới A. Chắc Long nói. Trung Tình Nhi nhất thời nhướng mắt đạo, có lầm hay không, ta còn chưa tới đạt sinh tử cảnh, hắn cần phải đột phá thông thiên cảnh. Mộ Phỉ cũng là nhướng mắt, tu luyện như thế liền, nàng cũng chỉ là đạt được sinh tử sáu cảnh mà thôi, Lưu Tinh đây là muốn bước vào thông thiên cảnh sao? Đường Ly Tuyết cũng là giật mình, Lưu Tinh vẫn chưa tới thông thiên cảnh. Vậy tại sao lần trước Triệu Toàn Phong thấy Lưu Tinh biết sợ? Về phần Dư Lưu, Biên Vô Đạo, Ngưu Hạo, Triệu Phi bọn họ là sau cùng tới rồi, thấy Lưu Tinh biến hóa, bọn họ đã không cách nào ngôn ngữ hình dung. Vâng! Lục đạo võ hồn tự động lóe ra ra, thần ma võ hồn phát ra giống giận cuồng khiếu, thú vật võ hồn nội cũng có nhàn nhạt rồng ngâm phần âm cùng cuồng phong chi thanh. Băng hỏa võ hồn, hàn băng nở rộ, hỏa diễm thiêu đốt, cực mạnh hình ảnh làm cho mọi người hít thở không thông. Lục đạo võ hồn, không sai, không sai, thiếu chủ đích thật là thiên phú bất phàm, không hổ là con trai của Cơ U công chúa. Du Dạ mang theo Hạ Hầu Thi mà đến, thấy như vậy một màn, trong con ngươi lóe ra sáng sủa quan mang. Lưu tinh đại lực vận chuyển Bồ Đề chân nguyên công trùng kích thông thiên cảnh giới, cải biến mệnh lực trường hà, cải biến huyết mạch chi lực, điều khiển thiên địa, hiểu rõ vạn vật. Trong nháy mắt một tháng đi qua, lục đạo võ hồn dần dần tiêu thất, quanh người hắn khí tức là càng ngày càng mạnh, nhưng không có đột phá. Ta lần áo. Chợt mở hai mắt ra, Lưu tinh trên mặt biểu tình vô cùng phiền muộn, hắn rõ ràng cảm nhận được tầng kia lá mỏng, thế nhưng chọc không phá. Tam miếng. Lưu tinh con ngươi vừa mở, trực tiếp lấy ra tam miếng thiên nguyên tạo hóa đan tới, phá vỡ phong ấn chụp vào trong miệng điên cuồng luyện hóa hấp thu. Dầm dầm oanh. Lục đạo võ hồn lần thứ hai tránh hiện ra, lại là trước một bức tranh, võ hồn càng ngày càng ngưng thật, còn có cường đại kim quang từ thần ma võ hồn thượng phát ra, tam thải chi quang lưu chuyển càng ngày càng mạnh. Mọi người nhộn nhịp lui về phía sau tại vạn mét ở ngoài nhìn, chỉ Du Dạ còn đang cách đó không xa trên ngọn núi nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Bọn họ đều ở đây chờ, chờ Lưu Tinh bước vào thông thiên cảnh, vấn đỉnh chí tôn cảnh giới. Thông thiên cảnh được xưng võ tôn cường giả, năng lực thông thiên địa. Lưu Tinh quanh thân tản ra khí lưu cường đại, kim quang long lánh, là Bồ Đề chân nguyên công hiệu quả, khiến hắn nhìn qua tựa như một tôn Phật Đà kiểu tĩnh tọa tại trên ngọn núi. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Quanh người hắn đích thực nguyên kinh khủng tới cực điểm, mặc dù là thông thiên ngũ cảnh cường giả trong cơ thể cũng không có khổng lồ như vậy đích thực nguyên, ngay cả Du Dạ đều giật mình không thôi. Trên đỉnh đầu chân khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, lục đạo võ hồn trở nên 300 trượng cao to, so nguyên lai càng thêm ngưng thật kinh khủng, giống giận trong lúc đó có núi sông vỡ nát cảm giác. Lưu tinh đan điền xảy ra kỳ diệu biến hóa, thứ 6 vòng thái dương ngưng thật ra, 6 cái mặt trời liên tiếp cùng một chỗ, những tinh thần đó cũng là liên tiếp cùng một chỗ, cấu thành một trường cực xinh đẹp hình ảnh. Trong đầu kiếm chi lĩnh vực tăng lớn đến 30 dặm, thiên địa không gian chi lực hơn vạn, trong óc mệnh lực trường hà vô hạn tiếp cận 10 dặm, mệnh lực phân dịch càng đang phát sinh cải biến, hóa thành một quả dài đến gần 10 dặm mệnh cầu, linh hồn thể càng ngày càng ngưng thật, giống như hóa thành huyết nhục thông thường. Chuyện gì xảy ra? Lưu tinh con ngươi đại biến, mệnh lực trường hà thế nào hóa thành cầu, không phải là chỉ thông thiên ngũ cảnh khả năng hóa thành mệnh đan sao? Hắn đánh chết qua thông thiên cảnh 1, 2 cảnh cương giả, bọn họ mệnh lực vẫn là trường hà, chỉ là rất dài mà thôi, cũng chỉ có đạt được thông thiên tứ cảnh đỉnh mới có thể hóa thành loại này mệnh cầu, tiếp theo là ngưng tụ mệnh đan trực tiếp đột phá thông thiên ngũ cảnh. Lẽ nào ta trực tiếp muốn tấn chức đến thông thiên tứ cảnh đỉnh? Lưu tinh lấy làm kinh hãi, cái này có chút không quá khả năng. Ầm ầm. Đúng lúc này, hắn cả người run rẩy, phía sau lục đạo võ hồn rít gào càng thêm kịch liệt. Trên đỉnh đầu trống không chân khí vòng xoáy cũng tại lúc này hóa thành to lớn khí trụ từ thiên không xuyên vào đại địa nhảy vào lưu tinh trong cơ thể. Vâng! Trong sát na, một cổ kinh người khí tức trong giây lát từ lưu tinh trong cơ thể tản ra, cùng lúc đó, lục đạo võ hồn tiêu thất, trái lại có một tôn nghìn trượng to lớn hư ảnh tránh hiện ra, cái này tôn hư ảnh tại lưu tinh phía sau không ngừng biến hóa, tản ra từ hắc sắc ánh sáng hủy diệt. Mặt mũi của hắn một mực biến động, sau cùng triệt để định tại một trường rõ ràng mặt thượng. Người này một đầu tử hắc sắc tóc dài, như thiên địa thần ma, độc tôn càn khôn, một ánh mắt xem ra, ngay cả Du Dạ cả người đều run rẩy. Ta cao không? Thật là bá đạo. Du Dạ con ngươi run lên, lấy làm kinh hãi, bởi vì này cái khuôn mặt chính là lưu tinh huyết mạch triệt để kích phát định hình là bản thể hắn trạng thái, bất quá rõ ràng bởi vì cảnh giới quá thấp, huyết mạch hư ảnh bất ổn, nhưng như trước đáng sợ không gì sánh được. Lưu tinh chậm rãi nhắm hai mắt trong lúc bất chợt mở. Lưỡng đạo cường đại kiếm quang xé rách thiên địa, hắn thân thể chậm rãi bay lên, một đầu tử hắc sắc tóc dài vũ điệu, phiêu tại nơi hư ảnh trước mặt của, sau cùng ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, kia hư ảnh đồng dạng phát ra giống giận, kỳ âm rung trời, một ánh mắt tựa hồ muốn tiêu diệt thương sinh linh. Thiên địa ta vi tôn, sau này ta chính là thông thiên võ tôn. Lưu tinh trong con người bắn ra cường đại hào quang tới, phía sau huyết mạch hư ảnh lóe lên một nhập trong cơ thể, run lên kia, lưu tinh thân thể coi như chướng đại 10 trượng. Tản ra cực độ kinh người huyết mạch khí tức tới, kinh khủng huyết khí khiến ngoài vạn dặm mọi người huyết dịch đình chỉ lưu động, chỉ Mộ Phỉ sắc mặt coi như đẹp mắt một chút, huyết dịch còn đang lưu động. Nắm tay trước khi, nội lực đạt được ngũ vạn thiên lực, một quyền đánh ra thường khung thất sắc. Đan điền hóa thành trăm vạn thế giới, đan trong nước đích thực nguyên dâng trào, ma hải trung ma lực đã ở quần quận, cùng lúc đó, trên hư không có lôi kiếp thoáng hiện. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, quanh thân lôi điện tư lạp lóe ra mà mở, một quyền hướng phía hư không đánh tới, quát dẹp đường, phá cho ta. Kia còn không có hình thành lôi kiếp trong nháy mắt bị chấn nát, đại thủ chợt một chảo, kia lôi điện bị nắm vào trong tay chui vào lòng bàn tay nội. Cựu kiếp huyền ma công đã đạt đến đệ tam cướp, Lưu Tinh không có hảo hảo tu luyện, nếu như hảo hảo tu luyện tuyệt đối sẽ không đệ tam cướp, nói không chừng đều là đệ ngũ cướp. Hàn băng chân nguyên cũng đang gia tăng, hỏa lôi tràn ngập, thuần dương chân nguyên trái lại không có tăng nhiều ít. Yêu thú chi khí biến hóa cũng không phải rất lớn, cái này Lưu Tinh đều không thèm để ý. Hắn nội coi trong đầu của mình, thiên địa không gian chi lực đạt tới ngũ vạn lý, kiếm chi lĩnh vực hình thành kiếm cầu cũng đạt được bách lý, kiếm cầu bên trên kiếm quang đã vượt qua 360 vạn đạo đạt được 600 vạn đạo nhiều, kiếm quang lóe ra trong lúc đó hình thành một đạo sát thiên nhất kiếm, kiếm ảnh hình thành, tinh phần ngọc hơi đầu động. Du Dạ, tiếp được. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, một kiếm này đối về Du Dạ bổ tới. Du Dạ lấy làm kinh hãi, hai tay chợt chụp động bắt ấn, một đạo hắc sắc vòng tròn tránh hiện ra ngăn trở ở trước mặt, tiếp theo kia kiếm quang gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào đèn nhánh vòng tròn bên trên. Ca hoanh. Nhất thanh thúy hưởng, vòng tròn bên trên hé một vết thương, cuối cùng không có vỡ tan, Du Dạ thân thể cũng không có động, nhưng hắn chấn kinh rồi. Hút. Một lúc lâu sau khi, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn xa xa Lưu Tinh đạo, ca, ngươi thật là một biến thái, ngươi biết ta vừa mới thi triển là cái gì phòng ngự sao? Ông trời của ta La Ma Bàn A, ngươi đều có thể cho bổ hẽ, ta thật là muốn sùng bái ngươi. Du Dạ thở sâu, hán thiên La Ma Bàn đây chính là có cực mạnh phòng ngự, mặc dù là đại đạo nhất cảnh cường giả đều khó khăn lấy phá vỡ, vừa mới một kiếm kia mặc dù không có lay động hắn, nhưng là lại nứt ra rồi hắn Ma Bàn, khiến hắn vô cùng giật mình. Nếu không có Ma Bàn, phỏng chừng hắn có thể bị Lưu Tinh cho thương tổn được. Ta nói rồi, thiên điệu ta vi tôn, vừa mới một kiếm kia chỉ là tùy ý một kiếm, cũng không có dùng cái này vực giới chi lực. Lưu Tinh cười nhạt, khi hắn vực giới nội, nếu là vận dụng toàn bộ vực giới lực lượng, nội lực tuyệt đối có thể vượt lên trước 10 vạn thiên lực, 10 vạn thiên lực có thể một kiếm đánh chết một vị thông thiên ngũ cảnh cường giả. Du Dạ liệt liễu liệt miệng chưa nói, đạt được thông thiên cảnh Lưu Tinh, nhìn qua càng thêm thần bí khó lường, một ánh mắt khiến hắn có chút kinh hãi, thật giống như bị xem thấu thông thường, đây là đang sinh tử cảnh không có tình huống. Ta hiện tại chắc là thông thiên một cảnh. Lưu Tinh dừng ở trong óc mạnh mẽ vô cùng thần thức, cùng với ngưng lui nhỏ đi mệnh lực cầu, vốn là chướng đại 10 dặm, hiện tại đột nhiên ngưng lui nhỏ đi, đường kính có 8 dặm tả hữu, nhưng hắn thọ nguyên lại tăng tới 900 năm. Linh hồn của hắn thể trở nên càng thêm ngưng thật, Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu, bởi vì linh hồn thể đạt được đại đạo cảnh chỉ biết triệt để tiêu thất, cùng nương thân lần thứ 2 dung hợp cùng một chỗ. Đến đại đạo cảnh, có người nói thiên phú võ hồn biết tiêu thất, Lưu Tinh không rõ ràng lắm đây là cái tình huống gì. Nói chung đến rồi loại cảnh giới đó tự nhiên biết. Rơi vào trên ngọn núi, Lưu Tinh đem còn dư lại 4 miếng thiên nguyên tạo hóa đan lưu lại, sau này cho Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi hai người sử dụng. Hắn nhìn trước mặt cao hoàng phẩm linh thạch, còn có cực hoàng phẩm linh thạch cùng với 10 miếng đế phẩm linh thạch bắt đầu luyện hóa dâng lên. Hắn là đạt tới thông thiên cảnh, vừa vận thể so với trước trái lại hư nhược rồi. Nguyên nhân là bởi vì chân nguyên không đủ, thể chất cường đại, cũng cần khổng lồ chân nguyên chống đỡ. Một tháng sau, Lưu Tinh đi ra tinh phần ngọc, dung quang tỏa sáng, thần thái sáng láng, thần sắc bình tĩnh, con ngươi hắc bạch phân minh, sạch sẽ sáng sủa, cả người hắn nhuệ khí nội liễm, như phổ phổ thông thông thanh niên. Hao tổn lúc hơn 4 tháng, rốt cục đạt tới thông thiên một cảnh, đây là nhất kiện đáng giá chuyện vui. Công tử, thấy Lưu Tinh ra khỏi phòng, nhưng từ khí chất đến xem liền xảy ra cực biến hóa lớn, đi động trong lúc đó làm cho một loại phiêu giật linh động thái độ, liếc mắt xem ra, hai nàng cả người run run một chút, thật giống như bị xem thấu tiểu. Công tử, ngươi lần này bế quan thời gian thật dài a. Bích Thanh đi tới Lưu Tinh bên cạnh nói. Lưu Tinh cười cười không nói chuyện, đem hai nàng kéo vào tinh phần ngọc nội sau, Thái Phật kiếm lóe ra ra, dừng ở Lưu Tinh khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười. Cồn vật bi, khi F. Chương 772, về nhà, thượng. Thông thiên cảnh. Tại trước đây Lưu Tinh chưa từng có nghĩ tới cảnh giới, được xưng võ tôn cường giả. Mặc dù ở phía sau tới bái sư Quỳnh Thổ sau khi... Hắn cũng không có nghĩ tới mình có thể 24 tuổi không được đạt được thông thiên cảnh, ngay cả chính hắn đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Nhân sinh, võ đạo, không đi phấn đấu, ai cũng không biết tự mình có bao nhiêu khả năng của, chỉ liều mạng mới sẽ không hối hận. Quay đầu lại chuyện cũ, hết thể rõ ràng ở trước mắt, Lưu Tinh hắn dứt khoát. Hắn liều mạng, hắn nỗ lực, mới có hôm nay tự mình. Ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Lưu Tinh nhìn bên người không hiểu xuất hiện Thái Phật hỏi, không là đại sự gì. Người sau trên cơ bản sẽ không hóa thành kiếm linh hiện thân đi ra. Thái Phật thanh niên kim hoàng sắc y bảo tức giận diễm đồ án, có các loại thật nhỏ kiếm quang, hắn nhìn Lưu Tinh ánh mắt chạm chạm, một chút đạo, thật là nghĩ không ra, tại trong thời gian ngắn như vậy, ngươi dĩ nhiên đạt tới thông thiên cảnh, so với ta dự đoán thời gian sớm rất nhiều. Ngươi tu luyện Phật môn thần thông, xem ra ngươi và Phật hữu duyên. Thái Phật nói tiếp, Lưu Tinh lặng lặng nghe. Còn nhớ rõ ngươi đi qua băng thành sao? Còn nhớ rõ kia đóng băng nội chuyện đã xảy ra sao? Ngươi bị đóng băng, là bởi vì Thái Cổ Hàn Uyên. Thái Cổ Hàn Uyên. Lưu Tinh nhìn Thái Phật liếc mắt. Không sai, thượng cổ thập đại danh kiếm một trong Hàn Kiếm, Thái Cổ Hàn Uyên. Thái Phật nói, ta đã đáp ứng hắn, chờ ngươi đạt được sinh tử cảnh dẫn ngươi đi băng thành. Hôm nay ngươi đều đạt tới thông thiên cảnh, có tư cách đi. Lưu Tinh con ngươi quang lóe lên một cái đạo, đi nơi nào làm cái gì? Giống như Thủy Lạc còn đang băng thành A. Tính là ngươi không nên quá cổ Hàn Uyên, đưa bạn gái ngươi cũng có thể, nhưng Thái Cổ Hàn Uyên tại băng thành là vì trấn áp một loại cực dương tà hỏa, cái này cực dương tà hỏa, không ngươi không thể hàng phục. Thái Phật nói, cái này đối với ngươi mà nói cũng là cực tốt. Thiên địa dị hỏa bảng xếp hạng, cực dương tà hỏa đứng hàng thứ 9, ngươi có thể tưởng tượng nó kinh khủng. Thái Phật đạo, thiên địa dị hỏa bảng xếp hạng. Lưu Tinh hơi sừng sờ, hắn đối cái này không có khái niệm, bởi vì là lần đầu tiên nghe nói. Không biết cái này thứ 9 thiên địa dị hỏa đến cùng có thật lợi hại. Cửu U Thánh Hỏa cũng bất quá là thứ 6, huống bên trong cơ thể ngươi lấy được đem kia Cửu U Thánh Hỏa còn chưa phải là thực sự Cửu U Thánh Hỏa, hay là đang Cửu U Thánh Hỏa trên người lấy một loại hỏa diễm mà thôi, bị luyện thành ngụy Cửu U Thánh Hỏa. Thiên địa dị hỏa trên bảng chỉ 16 chung bài danh, như ngươi hấp thu huyết liên dị hỏa, Cửu Thiên Ngân Hỏa, Thái Dương Chi Hỏa cũng không có thứ tự, có thể xếp thượng thứ tự dị hỏa mới là đáng sợ nhất. Được rồi, tính là ngươi lấy được phần tâm địa hỏa, cũng chỉ là tại thiên địa dị hỏa bảng ở ngoài, muốn thật cho nó bài danh, tối đa cũng chính là 50 danh. Hút. Nghe đến đó, Lưu Tinh chợt hút khẩu khí, cường như phần tâm địa hỏa nếu như bài danh chỉ có thể xếp hạng 50 danh, kia cực dương tà hỏa chẳng phải là rất lợi hại. Dựa theo ngươi nói của ngươi, cực dương tà hỏa lợi hại như vậy, ta làm sao đánh bại phục? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cực dương tà hỏa, nghe tên này tựa hồ cũng khó đối phó, hẳn là cực kỳ tà ác. Có Thái Cổ Hàn Uyên giúp đỡ, tuyệt đối không có vấn đề. Thái Phật nói, Lưu Tinh đang có nghĩ phải về nhà lòng của nghĩ, đạo, tốt, trước như vậy đi, chờ ta đến rồi Bắc Tuyết Cảnh tại gọi ngươi. Tốt. Thái Phật kiếm lóe lên tiêu thất tại Lưu Tinh trong cơ thể. Thử Tinh Đại Điện, Lưu Tinh chậm rãi mà đến. Trường giáo Nhan Thiên Khánh đang ngồi ở trong đại điện xem sách, cảm thụ được có người đi tới, lúc này mới khép sách lại tịch chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy Lưu Tinh đầu tiên mắt, Nhan Thiên Khánh thiếu chút nữa không có ngồi vững vàng. Lưu Tinh. Nhan Thiên Khánh lóe lên đi tới Lưu Tinh bên cạnh bắt hắn lại đạo, ngươi, ngươi đột phá. Đúng vậy, trưởng giáo. Lưu Tinh gật đầu. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, từ nay về sau ngươi chính là Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử chân truyền, là ta Tử Tinh Kiếm Tông đích thực chính nhân vật trọng yếu. Nhan Thiên Khánh cực kỳ vui vẻ, mặc dù điều này cần công khai công chứng, lấy Lưu Tinh thực lực hôm nay tiến nhập đệ tử chân truyền không người nào dám nói hai lời. Trưởng giáo. Kia thần vực thiên tinh các của người chưa có tới tìm việc a? Lưu Tinh nhìn vui vẻ trí cực Nhan Thiên Khánh hỏi. Không có, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta Tử Tinh Kiếm Tông tại thần vực cũng là có chỗ dựa vững chắc, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Nhan Thiên Khánh vô vỗ Lưu Tinh đầu vai đạo, bước vào thông thiên cảnh, thiên địa độc tôn, sau này ngươi chính là người trên người, mặc dù tại võ đạo một đường chung cũng coi như là cường giả chân chính, rất vui vẻ a. Là rất vui vẻ, trưởng giáo. Ta lần này tới là muốn xin nghỉ một đoạn thời gian về quê quán một chuyến. Phải phải, công thành danh toại, nên vinh quang phản hương. Nhan Thiên Khánh gật đầu, đây là nhân chi thường tình nha. Lưu Tinh cười nói, ta sẽ tại Thánh vực Thiên Tài Đại sẽ bắt đầu trước khi nửa tháng phản hồi tông môn. Hảo hảo, thời gian thượng chính ngươi tới đem khống. Nhan Thiên Khánh cũng là vui vẻ, cho nên Lưu Tinh nói cái gì, hắn trên cơ bản đều đồng ý. Lưu Tinh ly khai Tử Tinh Đại Điện, Nhan Thiên Khánh qua lại đặc bộ, Luân Khởi Thiên Phu tới. Ngay cả con của hắn cũng không bằng Lưu Tinh. Đương nhiên, con của hắn đã rất tốt, chỉ là Lưu Tinh càng thêm ưu tú. Hắn Nhan Thiên Khánh không phải là cái loại này ngu ngốc của người, tuyệt không sẽ bởi vì Lưu Tinh thiên phú đi ghen ghét, lại không biết bởi vì Lưu Tinh có thể uy hiếp được con của hắn có cái gì làm khó dễ, hoặc là hạ ngoan thủ. Hắn không phải là người như vậy, nếu như nói, cũng không ngồi tới Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo vị trí này tới. Chuyện của tôi lốt nét. Lưu Tinh ly khai Tử Tinh Kiếm Tông, xông lên trời. Xác định không ai theo dõi hắn sau khi tăng nhanh tốc độ, ngay cả cực quang thuyền cũng không có sử dụng, tốc độ là trước khi gấp 10 lần mau, trong chớp mắt mấy vạn dặm mà qua, so với hắn cực quang thuyền tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. 10 ngày sau, hắn xuất hiện ở Cửu Châu cả vùng đất, đi tới Dương Châu Thành, bái phỏng kiếm đế Vân Phi Dương. Từ Lưu Tinh bọn họ đi rồi, đã hơn một năm chưa có trở về qua, Vân Phi Dương cũng là thật dài bế quan lĩnh ngộ kiếm đạo. Một ngày này, kiếm ngọn núi phần lên đây khách không ngợi mà đến, khiến hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía hư không thượng cắt tới kiếm ảnh, trong mắt xuất hiện lướt một cái tiêu ý. Lưu Tinh, bái kiến kiếm đế tiền bối. Kiếm quang lóe lên, Lưu Tinh thân ảnh của tránh hiện ra, rơi vào kiếm đế bên cạnh cách đó không xa không người thăm viếng, cùng lúc đó, cũng được Trác Long từ tinh phần ngọc nội kéo ra ngoài. Sư tôn. Thấy kiếm đế Vân Phi Dương thời điểm, Trác Long cũng là sửng sở, lúc này không người cho Vân Phi Dương hành lễ. Ha ha, hảo hảo. Vân Phi Dương đại hỉ không ngớt. Kiếm đế tiền bối, ta đây còn có một số việc sẽ không ở lâu. Trác Long, ngươi ở nơi này bồi kiếm đế tiền bối à, chờ ta trở lại đón ngươi. Lưu Tinh nhìn Trác Lô nói. Ngươi muốn làm gì? Trác Long hỏi. Ta phải về Bắc Tuyết Cảnh một chuyến. Lưu Tinh nói. Nghe vậy, Trác Long suy nghĩ một chút nói, ta cùng đi với ngươi. Ta cũng đã lâu chưa có trở về đi xem một chút. Lưu Tinh nhìn về phía Vân Phi Dương, chỉ thấy Vân Phi Dương phất tay nói, các ngươi người trẻ tuổi có ý kiến gì phải đi à, không cần để ý ta lao đầu này, ta cô đã quen, sớm thành thói quen. Tốt lắm, tiền bối, chờ chúng ta phản lúc trở lại xem ngài. Lưu Tinh gật đầu nói. Vân Phi Dương gật đầu, nhìn theo Lưu Tinh bọn họ ly khai. Lưu Tinh đi Hoàng Cực Tông một chuyến, bái phỏng Dược Hồng Tâm tiền bối. Lưu Tinh, ngươi đã trở về. Dương Diệu Đan biết được Lưu Tinh đi tới Hoàng Cực Tông, bận từ bế quan trung đi ra đi tới đại điện thấy Lưu Tinh. Diệu Đan tiểu thư. Lưu Tinh thấy Dương Diệu Đan, phát hiện người sau tu vi cũng đạt tới tọa hư cảnh đỉnh, cả người khí chất đại biến, so trước đây càng thêm xinh đẹp. Ha ha, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn nhớ lão phu. Dược Hồng Tâm phá vỡ trong đại điện cục diện bế tắc, cười cười nói. Tiền bối giúp đỡ vạn bối chiếu cố rất lớn, làm sao có thể không nhớ. Lưu Tinh cười nói. Ừ. Tốt người trẻ tuổi, Diệu Đan, mang theo Lưu Thiếu Hiệp đi vòng vòng A. Dương Hồng Tâm cười nói, hắn cái này tao lao đầu có cái gì có thể nhìn, Lưu Tinh tới đây khẳng định càng nhiều hơn chính là vì xem Dương Diệu Đan, hắn há có thể không rõ. Ừ. Dương Diệu Đan đối về Dương Hồng Tâm gật đầu, sau đó đối về Lưu Tinh nhìn nhỏ cười, dáng tươi cười cực kỳ xinh đẹp. Hoàng Cực Tông Lưu Tinh tự nhiên là chuyển qua, căn bản không có cái gì có thể chuyển, chỉ là lo lắng Dương Diệu Đan. Lúc này mới tới xem một chút nàng. Gần nhất có khỏe không? Đi ra đại điện, Lưu Tinh nhìn Dương Diệu Đan hỏi. Ừ, tốt đây, từ các ngươi đi sau khi, ta liền mỗi ngày nghiên cứu đan dược, hy vọng ở phương diện này có tốt hơn đột phá. Dương Diệu Đan vừa cười vừa nói, trong lòng rất là kích động. Nếu có chí nhất định thành, ngươi nhất định sẽ thành công. Lưu Tinh cười nói. Lưu Tinh tại Hoàng Cực Tông dừng thời gian cũng không dài, chỉ có một canh giờ liền từ Dương Diệu Đan khác ly khai Dương Châu Thành. Dương Diệu Đan lưu luyến không rời đưa Lưu Tinh rời đi, trong lòng không hiểu có chút đau. Dương Hồng Tâm xuất hiện ở bên người nàng vô vô đầu vai của nàng đạo, hai tử, nếu như ưa thích, liền theo đuổi, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Dương Diệu Đan mím môi môi im lặng không lên tiếng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ly khai Dương Châu, Lưu Tinh thẳng đến Viêm Vực đi. Đi thông hoang vực truyền tống thông đạo chỉ Viêm Vực có, còn phải đi Tây Diễm Thành, không biết Tây Diễm Thành hoàng gia hôm nay vẫn tồn tại không. Đến Tây Diễm Thành. Lưu Tinh tổng cộng là lãng phí 11 ngày, đi tới Tây Diễm Thành bên ngoài truyền tống trước đài, chỗ đó người đang ngồi không ở là trước lão giả, từ y bảo thượng cũng bất đồng, chắc là đổi thành những gia tộc khác của người. Lưu Tinh đến, lão giả kia hơi nhìn lướt qua, đạo, tiểu tử, muốn đi hoang vực. 10 miếng cực vương bình linh thạch. Lưu Tinh mặc không phải là tử tinh kiếm tông y bảo, hay là hắn kia thiện tử sắc tinh ẩn y bảo, cho nên nhìn qua cũng không tính đẹp đẽ quý giá, cộng thêm lão giả cũng nhìn không thấu thực lực của hắn. Cũng không có thế nào lưu ý. Lưu Tinh bàn tay nhón lên, trực tiếp xuất hiện một quả tử sắc linh thạch, là trung hoàng phẩm linh thạch, ném cho người sau đạo, không cần tối lại. Lão giả nhận lấy vừa nhìn, con ngươi trong nháy mắt trừng tròn vo, lúc này hip hop cắp gật đầu nói, hảo hảo hảo, hiện tại đưa ngươi đi. Nói, lão giả còn là hai mắt buốc lên quang nhìn chằm chằm trong tay trung hoàng phẩm linh thạch, hưng phấn không thôi. Ngẫm lại khi đó vừa tới Tây Diễm Thành thời điểm, hoàng gia lão giả làm khó hắn môn. Bất quá chỉ là vì mấy khối linh thạch mà thôi, hôm nay loại vật này hắn đã không thèm để ý. Truyền tống trận mở ra, Lưu Tinh rất nhanh ly khai Viêm Vực. Truyền tống bên trong lối đi, hắn trong lòng cũng là vô cùng kích động, ly khai hơn một năm, không biết hoang vực có thay đổi gì không có. Ánh mắt của hắn đảo qua, xuyên qua cuộn trào mãnh liệt hoang hải, thẳng đến hoang hải dưới đáy, thấy kia một tòa tiên thành, tản ra mưa bụi bạch quang, kia còn đang. Lưu Tinh nhìn kỹ liếc mắt, nghĩ đến tiên thành nội Đông Phương Tranh Hùng. Không biết hắn có hay không thoát khốn. Chờ phản lúc trở lại, ta nữa đi xuống xem một chút. Lưu Tinh trong lòng nghĩ. Cồn vật bi, khi F. Chương 773, về nhà, hạ. Nửa tháng sau Lưu Tinh mới từ truyền tống bên trong lối đi đi tới, cũng không phải hắn không muốn mau, mà là truyền tống thông đạo chính là cái này tốc độ, hắn nghĩ mau cũng không có cách nào. Hoang hải đích thật là đại, đến cùng bao lớn, Lưu Tinh cũng không có tính toán, phỏng chừng độ rộng có nghìn vạn dặm. Hoang vực đông thành nhỏ nội, truyền tống trên đài sáng lên hào quang, Lưu Tinh dẫm trận tại chỗ ra, vừa mới bắt đầu lão giả kia vốn không có để ý, khi thấy rõ là Lưu Tinh thời điểm, lão giả kia con ngươi sáng ngời, thầm nghĩ, sát tinh này lại đã trở về. Nguyên lai là Lưu công tử. Lão giả liền vội vàng đứng lên đối về Lưu Tinh ôm quyền hành lễ. Lưu Tinh nhìn lão giả kia liếc mắt, gật đầu, xung quanh người khác cũng nhận ra là Lưu Tinh tới, từng cái một con ngươi trưởng lớn, hung hăng lui về phía sau. Nhìn thoáng qua, cũng không có để ý, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, lưu lại một đàn trận mắt hốc một người. Thiên kiếm tông Lưu Tinh không có đi, Tiêu gia, Lưu Tinh cũng không có đi, trực tiếp xuất hiện tại vạn cổ thành bên ngoài, ánh mắt dừng ở kia thiên đài sơn. Một lúc lâu sau khi, Lưu Tinh đem Mộ Phỉ lôi ra tới đạo, đã đến hoang vực, ngươi có muốn hay không trở lại bái phỏng ngươi sư tôn. Mộ Phỉ đi tới nhìn thoáng qua, cái loại này cố thổ mùi vị để cho nàng thật sâu mê luyến, hì hì cười nói, Lưu Tinh, ta trước tiên hồi tông môn bái kiến sư tôn nàng người ta, đi theo sau Bắc Tuyết cảnh tìm ngươi. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, lần thứ hai nhìn kia thiên đài sơn liếc mắt, sau cùng hướng phía cổ tang thành đi. Trên đường trong đầu không ngừng hồi tưởng tại hoang vực nội chuyện tích, đặc biệt đến rồi Đông Tuấn Sơn Mạch. Lưu Tinh ở nơi nào chữ đủ, dừng ở Đông Tuấn Sơn Mạch, trong con ngươi hiện lên lanh ý. Hắn nghĩ tới Độc Cô Thần Thiên, nghĩ đến cái kiêu kiêu ngạo ngạo nghễ, không ai bị nổi thanh niên áo đen, hắn miệt thị tự mình, đùa cợt mình, thậm chí đối với mình không thèm một cố. Người sau xuất thủ trấn áp hắn, cướp giật trong tay hắn quân tà kiếm, không cho hắn tiếp xúc Độc Cô tiểu muội, đây hết thảy đều rõ ràng ở trước mắt. Một cổ lanh ý từ trên người hắn khuyết tán đi ra, cực độ đáng sợ, bao phủ toàn bộ Đông Tuấn Sơn Mạch. Ầm ầm. Trong sát na, nơi này ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Khái khái ho. Một đạo cực kỳ thảm trọng tiếng ho khan vang lên, Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, hướng phía dưới nhìn lại, đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía dưới vọt ra, đang muốn tức giận mắng, khi thấy rõ là Lưu Tinh sau khi, người này trương liếu trương chủy không nói chuyện. Là ngươi? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng nhìn chằm chằm đối phương, người sau đúng là Văn Thiên Đô. Văn Thiên Đô bị Lưu Tinh sau khi thả tại Viêm vực nội sông sáo một phen, thiếu chút nữa bị người giết chết, liền quay trở về hoang vực, lợi dụng cái này hơn một năm thời gian cũng đạt tới tọa hư hai cảnh. Ngươi bị hủy ở đây, còn tới làm gì? Văn Thiên Đô dừng ở Lưu Tinh, nếu không phải là Lưu Tinh bị hủy yêu Hoàng Sơn, hắn sẽ không nhà để về, hôm nay thành lưu lạc võ giả. Ta muốn tới chỗ nào, tựa hồ ngươi còn không xen vào a? Lưu Tinh dừng ở Văn Thiên Đô, hôm nay Văn Thiên Đô trong mắt hắn cái gì đều không phải là, ngay cả hắn hầu hạ hắn nha hoàn cũng không bằng. Hừ. Văn Thiên Đô khẽ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không cùng Lưu Tinh đối diện. Lưu Tinh thật sâu nhìn Văn Thiên Đô liếc mắt, sau cùng không nói chuyện, chớp mắt tiêu thất tại chỗ. Đăng nhập. Văn Thiên Đô tại xoay người nhìn lại, Lưu Tinh đã ly khai, thâm trầm hút khẩu khí, trong con ngươi có vẻ không cam lòng. Hắn hôm nay xa không phải là Lưu Tinh đối thủ, người sau một ánh mắt cũng làm cho hắn tràn ngập áp lực cường đại, thật là đáng sợ. Mở ra bàn tay, Hắc Lân Ma Diễm lệnh lóe ra, bên trong giống như có một đầu cường đại hắc sắc kỳ lân đang gầm thét kiểu, cuối cùng hắn cắn răng một cái đem máu tươi của mình nhỏ vào Hắc Lân Ma Diễm lệnh, nhất thời, một đạo khổng lồ hắc sắc hư ảnh tránh hiện ra, cực mạnh khí tức khiến Văn Thiên Đô chợt quỳ xuống. Tại sao là ngươi? Tuấn Lân đây. Đây là một đầu dài đến trăm trượng hắc sắc kỳ lân, quanh thân tản ra cực mạnh ma quang, căm tức nhìn Văn Thiên Đô. Sư tôn, hắn, lão nhân gia ông ta đã chết. Văn Thiên Đô không dám ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Hắc sắc kỳ lân giận dữ, một cổ áp lực kinh khủng khiến Văn Thiên Đô ngụm lớn thổ huyết, thân thể thiếu chút nữa bị chen làm thịt. Hừ. Hắc sắc kỳ lân cả giận hừ một tiếng, sau cùng dừng ở Văn Thiên Đô đạo, ngươi sau này thay thế Tuấn Lân, rất nhanh đem tu vi để lên, thay ta tiếp tục truy tra quân tà kiếm. Kỳ lân đại nhân, quân tà kiếm đã tra được. Văn Thiên Đô yếu yếu nói. Nga, vậy thì tốt quá, mau nói cho ta biết, ở nơi nào. Từ cổ tang thành ly khai, Lưu Tinh về tới Bắc Tuyết Cảnh. Đứng ở Bắc Tuyết Cảnh bầu trời, thần thức đảo qua, hầu như đều muốn Bắc Tuyết Cảnh bao trùm ở bên trong, thật có một loại thiên địa độc tôn cảm giác. Bắc Tuyết Cảnh nội, mạnh nhất khí tức đến từ băng thành, tuyệt ma vực sâu, cùng với ma thú sơn mạch. Tăng. Tiếp theo, Lưu Tinh không có bất kỳ dừng lại gì, thẳng đến Phi Tuyết Vương Triều đi. Phi Tuyết Vương Triều đang cùng Phi Ưng, Phi Long hai đại vương triều giao chiến, Lưu Tinh đã cảm nhận được. Vô liêm sỉ, 10 năm phần kỳ không được, dĩ nhiên làm trái lời hứa. Lưu Tinh giận dữ, trực tiếp đáp xuống Phi Long Vương triều trong hoàng cung, những thứ kia cấm vệ quân cũng không có phát hiện hắn, hắn trực tiếp xông vào hoàng cung trong đại điện, căm tức nhìn trên đại điện cười ca đùa dân múa, sống mơ mơ màng màng. Đại thủ chợt một chảo, kia quân vương mới tâm tình qua đây, quát lớn, người, thích khách. Thình thịch. Đang nói còn không có rơi xuống, cả người hóa thành một đoàn huyết xương, trực tiếp chết thảm, ngay cả linh hồn thể đều bản chấn vỡ. Bên trong cung điện, những thứ kia ca cơ cùng nữ sợ mặt không còn chút máu hướng phía ngoài chạy đi, quân vương đã chết, mau tới người à. Lưu Tinh ly khai Phi Long Vương Triều sau khi, trực tiếp thân thể lóe lên đi Phi Ưng Vương Triều, kia Phi Ưng Vương Triều quân vương càng khoái hoạt, tại long sàng bên trên lăn qua lăn lại, một trưởng bị Lưu Tinh đập chết, ngay cả hắn dưới thân nữ nhân cũng bị chụp thành thịt nát. Thái giám không có nghe tới thanh âm, đi vào bên trong tẩm cung vừa nhìn, nhất thời kêu lớn lên. Yến Sơn trên ngọn núi, một vị mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử, tay nắm giữ ở trọng kiếm chuôi kiếm bên trên, ngồi ngay ngắn tuấn mã căm tức nhìn huyết mộ thảo nguyên, đúng lúc này, hai triều đại quân cấp tốc lui lại. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử hơi sừng sờ, bên người Nguyễn Binh Dương nhíu nhíu mày đạo, nữ vương đại nhân, không rõ lắm, bọn họ là bỗng nhiên rút quân, nói vậy nhất định là xảy ra đại sự gì. Chúng ta có muốn hay không thừa cơ truy sát? Nguyễn Binh Dương nhìn hoàng kim chiến bảo nữ tử hỏi, nàng tự nhiên là Phi Tuyết nữ vương Mạnh Thức Quân. Không cần, bảo vệ tốt Tiến Sơn đó là. Mạnh Thức Quân ánh mắt chạm chạm, nàng cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nhi tử thất tung 3 năm, bạt vô âm tín, thiếu tạo sát nghiệt đảm bảo nhi tử bình an a. Trong lúc bất chợt, Mạnh Thức Quân phát hiện bên cạnh cũng không có người. Nguyễn Binh Dương. Mạnh Thức Quân xoay người quát dẹp đường, cái này nhìn một cái, nhất thời sống ở tại chỗ. Dừng ở phía sau cách nàng chỉ 5 thước thanh niên, kia ngày nhớ đêm mong mặt, dáng tươi cười, ánh mắt, nàng sống ở tại chỗ, thời gian bằng như đình chỉ kiểu, nàng ngay cả hô hấp của mình đều nghe không được. Thẳng đến không biết đi qua bao lâu, gió nhẹ hưu hưu tới, mới để cho nàng có vẻ thanh tỉnh, khỏe mắt dưng dưng hướng phía thân ảnh kia đánh tới. Người thế nhưng đã trở về. Hung hăng ôm thanh niên kia, Mạnh Thức Quân khóc, như đứa bé dường như, khóc rất đau đớn tâm. Khổ cực ngươi. Thanh niên tất nhiên là Lưu Tình. Hắn ôm thật chặt Mạnh Thức Quân, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, một tay vướt ve mái tóc dài của nàng, mang trên mặt yên tĩnh dáng tươi cười. Từ lần trước ly khai, Lưu Tinh đã có 3 năm chưa có trở về. Nàng ngoại trừ hy vọng tử, cũng muốn nam nhân của chính mình. Lưu Tinh chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi của nàng, một mực hôn thật lâu, thẳng đến xa vời xuất hiện hoàng hôn quang mang, hai người tài trí mở ngồi ở Yến Sơn phần thượng khán bị mặt trời chiều bao phủ huyết mộ thảo nguyên đạo, sau này sẽ không có nữa chiến tranh rồi. Tinh, chúng ta hồi Hoàng Thành A, nữ nhi còn đang chờ chúng ta đây. Mạnh Thức Quân đứng lên, lôi kéo Lưu Tinh nói. Y thì y sao? Lưu Tinh trên mặt hiện lên một tia nụ cười vui vẻ, nghĩ đến y đã 3 tuổi, trong lòng kích động không thể tự mình, không biết đạo trưởng càng giống như ai một ít. Lưu Tinh tự nhiên là hy vọng càng giống như quân nhiều. Yến Sơn để lại Nguyễn Binh Dương trấn thủ, Lưu Tinh cho Nguyễn Binh Dương để lại phá trứng đan, có thể cho hắn đạt được định thiên cảnh. Hoàng Thành. Lưu Tinh trở về cũng không có gây nên quá lớn xôn xao, bởi vì không có ai biết, chỉ biết Phi Tuyết Nữ Vương đánh thắng, Hoàng Thành người hô to muôn năm. Ai biết kia Long Sa bên trong còn ngồi một vị thanh niên đây. Trong Hoàng Cung, Lưu Chính Quân biết được Lưu Tinh trở về, trực tiếp bế quan ra. Phạm Phàm mang theo Y đi tới Hoàng Cung Đại Điện, Dược Nhi cũng vội vã đi Hoàng Cung. Triệu Nguyên Phách mang theo Từ Tam Ninh đám người cũng đi tới Hoàng Cung. Phụ thân, Lưu Tinh thấy Lưu Chính Quân thời điểm, phát hiện người sau trẻ lại không ít. Hơn nữa Tu Vi cũng đạt tới tinh hải cựu cảnh, tại đây Bắc Tuyết cảnh coi như là tốt cường giả. Tinh Nhi. Lưu Chính Quân đại hỉ không ngớt, hắn hôm nay tự nhiên là nhìn không thấu Lưu Tinh đến cùng có thật lợi hại, nói chung thấy Lưu Tinh không có chuyện, hắn liền vui vẻ. Xa xa, Phạm Phàm lôi kéo một vị rất đẹp tiểu cô nương một đôi thủy ông ông mắt to, da phấn điêu ngọc trác, chính lẳng lặng nhìn cách đó không xa thanh niên kia, nghẹo đầu thầm nghĩ, hắn chính là ta phụ thân sao. Y kìa, mau tới. Nhìn ai đã trở về. Mạnh Thức Quân xoay người nhìn lại, nhất thời triển lộ miệng cười đối về tiểu cô nương vẫy vây tay. Lưu Tinh cũng theo nhìn sang, cái nhìn này, phảng phất thời gian lần thứ 2 định cách thông thường, nhìn chằm chằm kia tập tễnh đi tới tiểu cô nương, giờ khắc này, tim của hắn hung hăng chiến động. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta a. Lưu Tinh hai tay có chút run, trước mặt đáng yêu đến mức tận cùng tiểu cô nương, là nữ nhi của hắn, xanh đáng yêu như vậy, hắn nhưng không có nhìn của nàng phát triển. Giờ khắc này, tim của hắn có chút đau. Quân muốn là theo chân ta ly khai, Phi Tuyết có thể hay không đại loạn. Y muốn là theo chân ta ly khai, quân có thể hay không rất đau đớn tâm. Vào giờ khắc này, Lưu Tinh trong đầu rất nhiều ý niệm hiện lên, cuối cùng Lưu Tinh bỏ đi cái ý niệm này. Y qua đây. Lưu Tinh ngồi chồm hổm xuống, đối về tiểu cô nương cười nói. Có thể tiểu cô nương cũng đi hướng Mạnh Thức Quân, xem ánh mắt của hắn là như vậy xa lạ, giờ khắc này, khiến Lưu Tinh trong lòng vô cùng khó chịu. Ý kìa, ta là phụ thân. Lưu Tinh giang hai cánh tay, như trước cười, cười rất vui vẻ. Tiểu cô nương vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Mạnh Thức Quân, mẫu hậu, ý kìa là đang nằm mơ sao. Lời này người ngoài nghe qua hoặc là cảm thấy rất buồn cười, có thể rơi vào Lưu Tinh trong thai, cũng rất đau. Nói rõ nữ nhi mình đối với hắn là ngày nhớ đêm mong, hy vọng dường nào nhìn thấy hắn người phụ thân này. Ta cuối cùng là không hợp cách. Lưu Tinh sâu thở sâu, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực đạo, ý kìa, ngươi không phải là đang nằm mơ, phụ thân thực sự đã trở về. Tiểu cô nương bị Lưu Tinh ôm, cũng không có khóc, rất an tĩnh, một chút sau khi khanh khách nở nụ cười đạo, quá tốt lạc, phụ thân đã trở về lạc. Nói, hung hăng ôm Lưu Tinh của, nhất khắc cũng không dám buông tay. Cồn vật bi, thì F. Chương 774, là ý tìm sư. Nghe được thanh âm của tiểu cô nương, Lưu Tinh trầm hít sâu mấy hơi, cảm giác tâm ngận đau. Phạm Phạm ở phía xa nhìn, im lặng không lên tiếng, Dược Nhi cũng tới, tất cả mọi người vây bắt Lưu Tinh, thấy hắn an toàn trở về, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thẳng đến hồi lâu, Phạm Phạm mới mang theo vui vẻ không thôi ý đi bên ngoài chơi. Dược Nhi cũng đi, Triệu Nguyên Phách nói với Lưu Tinh câu cũng ly khai. Trong đại điện chỉ còn lại có Lưu Chính Quân cùng Mạnh Thức Quân hai người. Tinh, mẫu thân có thể có tin tức. Lưu Chính Quân không nói chuyện, Mạnh Thức Quân thấp giọng hỏi. Có, chỉ là ta tạm thời còn không có tìm được nàng địa phương sở tại, đại khái đã xác định. Lưu Tinh gật đầu nói, nghe xong lời này, Lưu Chính Quân cả người run lên, kích động bò đầy mặt, nếu không phải là làm cho hài tử mặt, nước mắt đều ào ào chảy ra. Tốt, tốt. Lưu Chính Quân kích động có chút nghẹn ngào, liên tục ngẩng đầu lên nói, thật tốt quá, chỉ cần có tin tức, liền có biện pháp cứu ra mẹ ngươi. Phụ thân, chuyện của mẫu thân ngươi không cần lo lắng, có nhi tử tại, nàng không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Tinh nhìn Lưu Chính Quân bảo chứng nói. Lưu Chính Quân gật đầu, thật là vui mừng. Ngẫm lại 8 năm trước, Lưu Tinh ngay cả võ giả cũng không bằng, hôm nay con của hắn đã cao cao tại thượng, ngạo thị thiên địa. Làm vì phụ thân, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Các ngươi tiểu phu thê thật nhiều năm không gặp, hảo hảo tâm sự à, ta lão nhân này liền không quấy rầy. Lưu Chính Quân cười cười, đi nhanh hướng phía đại đi ra ngoài điện. Xoay người một khắc kia, khỏe mắt nước mắt rốt cục ngã nhào. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân lặng lặng nhìn, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Tinh, ngươi thực sự tìm kiếm đạo mẫu thân tung tích sao? Không biết là kia phụ thân vui vẻ a? Mạnh Thức Quân lôi kéo Lưu Tinh hỏi. Không có, ta thực sự tìm được, bởi vì lần này sau khi trở về, tiếp theo chuyến mục tiêu của ta là thần vực, vô tận đại lục trung tâm nhất chi địa, ta nghĩ mẫu thân tại thần vực nội, cho nên đi thần vực sau khi phải bao lâu có thể trở về tới. Ta thực sự không rõ ràng lắm, lần này chuyên trở lại thăm một chút, cũng tốt an tâm. Lưu Tinh nhìn Mạnh Thức Quân nói. Mạnh Thức Quân gật đầu, nàng là cái thức cơ bản nữ nhân, có một số việc nàng chưa bao giờ sẽ đi tính toán, chỉ biết trong lòng yên lặng chịu đựng nam nhân của chính mình. Dựa sát vào nhau trong ngực chung, nhìn đại điện ở ngoài, lại là một cái hoàng hôn. Buổi tối, hoàng cung trong đại điện triệu khai tiệc tối, có thể của người đều tới, bữa cơm này, đại gia ăn cực kỳ vui vẻ. Tiệc tối sau khi chấm dứt, Lưu Tinh phụng bồi nữ nhi Y Y xem đống nhỏ, mãi cho đến Y Y ngủ say, hắn ôm nàng trở lại tẩm cung. Mạnh Thức Quân từ lâu rửa mặt trải đầu tại bên trong tẩm cung chờ nàng trở về, thấy Y Y ngủ say, nàng cười cười nói, đêm nay ngươi chỉ thuộc về ta. Lưu Tinh gật đầu cười cười nói, nữ thì làm sao bây giờ? Giao cho mẹ. Mạnh Thức Quân quyến rũ cười đã bảo mẹ tới đem Y Y ôm đi. Ánh sáng đến dưới, hai người chăm chú ôm nhau. Tuổi khô lửa bốc trong nháy mắt đốt. Nhàn nhạt thống khổ thanh cùng vui sướng thanh đan vào một chỗ, một đêm này, có vài người đã định trước trắng đêm khó ngủ. Du Dương dễ nghe tiếng đàn nhẹ nhàng phiêu đãng, cùng kia thống khổ vui sướng thanh âm của đàn vào một chỗ, là xinh đẹp này đêm tăng thêm rất nhiều màu sắc. Dược Nhi một thân bạch y, yên tĩnh đứng ở ánh trăng dưới, tựa như dưới ánh trăng tiên tử tiểu, nghe sau lưng tiếng đàn, nghe xa xa chuyển tới vui sướng thanh âm, thở sâu, ngửa đầu nhìn ánh trăng, tựa hồ tối nay mặt trăng đặc biệt mỹ. Lưu Tinh không nhớ ra được làm bao nhiêu lần. Thẳng đến Mạnh Thức Quân mệt mỏi, hắn mới dừng lại tới, nhẹ nhàng nắm cả nàng nói, nên là nữ nhi tìm cái lao sư. Mạnh Thức Quân xác thực hơi mệt chút, lâu lắm không có làm, mới vừa điên cuồng để cho nàng lúc này có chút hề hoài, dựa sát vào nhau tại Lưu Tinh trong ngực, mang theo nhợt nhạt nụ cười nói, phụ thân tinh hải cựu cảnh chẳng lẽ còn không thể giáo dục y sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, phụ thân giáo dục y tự nhiên là có thể, chỉ là ta sợ phụ thân quen đến y, như vậy mà nói. Trở ngại y điều kiện tốt nhất lúc tu luyện kỳ. Tinh, Vậy ngươi có tốt hơn chọn người sao? Mạnh Thức Quân hỏi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, Thiên Tuyết Thánh Địa. Tuyết Bối Bối sao? Mạnh Thức Quân nhãn tỉnh sáng lên. Thiên Tuyết Thánh Địa tại cực tây cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong, không ở Vô Tận Đại Lục bên trên, còn không biết có thể không tìm được, Lưu Tinh quyết định thử một lần. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh thấy Mạnh Thức Quân còn đang ngủ, hắn sớm rời giường, để lại tờ giấy sau ly khai hoàng cung. Cực bắc cánh đồng tuyết, Lưu Tinh xuyên qua Thiên Sơn Tuyết Phòng, đi tới ở chỗ sâu trong, liếc nhìn lại, trắng xóa tuyết sơn. Tuyết yêu, ra đi. Lưu Tinh ngang lập trên hư không, dừng ở một tòa tuyết phong lạnh lùng nói. Rất nhanh, kia tuyết phong nội đi ra một đạo mặc ngân giáp nam tử trên người có tuyết rơi đồ án, lạnh lùng quét Lưu Tinh, đồng thời xung quanh lại xuất hiện 3-4 cái đồng dạng y đến thanh niên nam tử, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Nói cho ta biết, Thiên Tuyết Thánh Địa tại vị trí nào? Lưu Tinh quét mấy người liếc mắt nói. Không thể trả lời. Trước hết đi ra ngoài kia tuyết yêu lạnh lùng nói. Ta tìm kiếm Tuyết Bối Bối, cùng nàng là bằng hữu. Lưu Tinh đưa mắt nhìn kia tuyết yêu liếc mắt. Ngươi nhận thức chúng ta công chúa. Kia tuyết yêu sửng sốt. Đối. Ngươi chờ một chút. Tuyết yêu có thể nhìn ra Lưu Tinh tu vi bất phàm, tuyệt đối so với hắn lợi hại vô số lần, thân thủ giữa đều có thể diệt sát hắn. Hồi lâu sau, cực tây cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong, một đạo bóng trắng đạp hoa tuyết mà đến. Lưu Tinh ca ca. Thiếu nữ ước 17-18 tuổi, lớn lên là cực kỳ xinh đẹp, tựa như tuyết trung tiên tử. Thấy cô gái kia, tuyết yêu môn nhộn nhịp quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Nghĩ không ra, ngươi đều lớn như vậy. Lưu Tinh thấy Tuyết Bối Bối, nhất thời nở nụ cười. Nhớ hắn thành hôn thời điểm, Tuyết Bối Bối chỉ 14-15 tuổi dáng dấp, hôm nay trổ mã thành đại mỹ nhân. Lưu Tinh ca ca, đã lâu không gặp ngươi, ngươi thế nào mới tới tìm ta chơi a? Tuyết Bối Bối cười hì hì lôi kéo Lưu Tinh đạo, quân quân tỷ cùng Thủy Lạc tỷ đây. Các nàng có việc tạm thời tới không được. Lưu Tinh nói. Lưu Tinh ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? Tuyết Bối Bối mắt ngọc mày ngài, nhẹ khẽ cười. Thiên Tuyết Thánh Địa thực sự không ở Vô Tận trên đại lục sao? Lưu Tinh nhìn Tuyết Bối Bối hỏi. Đúng vậy, Thiên Tuyết Thánh Địa không ở Vô Tận trên đại lục, mặt khác một mảnh không gian, có cha ta trưởng quản. Tuyết Bối Bối nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Thiên Tuyết Thánh Địa đều là yêu tu sao? Không phải là tiên tu. Tuyết Bối Bối hì hì cười nói. Thiên tu. Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, thầm nghĩ thật tốt quá, khiến con gái nàng tu vũ trưởng thành khó tránh có chút cậu con trai khí, nếu là tiên tu, chỗ mã tiên tử kiểu chẳng phải là rất tốt. Bối Bối, nữ nhi của ta y 3 tuổi, có thể không tu tiên. Lưu Tinh hỏi. Tuyết Bối Bối suy nghĩ một chút nói, tiểu y sao? Ta biết của nàng, bất quá tu luyện cần xem linh căn, như vậy đi Lưu Tinh ca ca, ta đem tiểu y mang về Thiên Tuyết Thánh Địa, nếu là có linh căn. Cầu phụ thân thu nàng làm đệ tử làm sao? Như vậy thật tốt quá. Lưu Tinh gật đầu cười nói, sau đó cùng Tuyết Bối Bối hướng phía Phi Tuyết Hoàng Cung đi. Các ngươi, không cần theo ta, có Lưu Tinh ca ca tại, không có việc gì. Tuyết Bối Bối quét những tuyết yêu đó liếc mắt nói, sau đó giống như Lưu Tinh ly khai. Tuyết Bối Bối mấy năm nay một mực tu luyện tiên thuật, mặc dù không có tới Phi Tuyết, lại biết Phi Tuyết nội chuyện đã xảy ra, bởi vì Thiên Tuyết Thánh Địa cùng Phi Tuyết Vương Triều có liên quan. Lưu Tinh ca ca. Con trai ngươi biến mất sự tình, có thể là vô thủy người của ma giáo làm, cha ta suy tính qua, định sẽ không kém. Trên đường Tuyết Bối Bối nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, du dạ đã tới ma thú sơn mạch, cũng nói có vô thủy người của ma giáo, thật chẳng lẽ là vô thủy ma giáo. Bất quá đây, ngươi yên tâm, vô thủy ma giáo nữa vô sỉ, cũng không có khả năng đối một cái mới ra sinh trẻ con hạ thủ, ta nghĩ bọn họ có mục đích khác, hoặc là vì kiềm chế ngươi. Tuyết Bối Bối mím môi nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, bạo phỉ na cùng con ta là cùng một ngày tiêu thất, nàng có thể hay không cũng bị ma giáo bắt đi. Vô cùng có khả năng. Tuyết Bối Bối nói. Lưu Tinh gật đầu, không nói chuyện. Trong hoàng cung, Lưu Tinh trở về, y tất nhiên là vui vẻ không ngớt, thấy Tuyết Bối Bối thời điểm, cũng là tỷ tỷ trường tỷ tỷ ngắn. Khanh khách, Lưu Tinh ca ca, y gọi ta tỷ tỷ đây. Tuyết Bối Bối hì hì cười nói, tiểu y, không thể để cho tỷ tỷ Nga, phải gọi bối bối gì. Bối gì tốt. Tiểu y ngọt ngào kêu. Tuyết Bối Bối sờ sờ đầu của nàng, chợt nhìn về phía Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân hai người, cười nói, quân quân tỷ, đem y giao cho ta à, chúng ta Thiên Tuyết Thánh Địa là tiên tu, đối y tương lai tiền đồ tốt. Mạnh Thức Quân là cầu còn không được, chỉ là muốn đến y muốn đi Thiên Tuyết Thánh Địa, có chút luyến tiếc. Cuối cùng Lưu luyến không rời dưới, y theo Tuyết Bối Bối rời đi. Lưu Tinh một mực đem các nàng đưa đến an toàn chi địa, tiểu y cũng thật biết điều. Không nói câu nào, nhìn cha nàng khuôn mặt tươi cười càng ngày càng xa, tay nhỏ bé một mực huy. Ý kìa ý kìa, bối di nội qua mấy năm chỉ biết đưa ngươi trở về Nga, không cần thương tâm nữa. Tuyết bối bối an ủi. Ý kìa ý không thương tâm, rất vui vẻ. Thanh âm non nớt từ tiểu cô nương trong miệng vang lên. Lưu Tinh nhìn các nàng rời đi, hít một hơi thật sâu, hy vọng nữ nhi rất tốt. Phản hồi hoàng cung, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân chăm chú ôm nhau, đạo, không cần thương tâm, nữ nhi phải đi học nghệ. Nàng sẽ dần dần lớn lên, sớm muộn gì phải ly khai ta người ôm ấp. Mạnh Thức Quân gật đầu. Kế tiếp, Lưu Tinh đem tinh thần cung di chuyển đến tinh phần ngọc nội. Đối với tinh thần cung thì ra là thành viên hắn chuẩn bị đại lực tài bồi, đặc biệt như Triệu Nguyên Phách, Từ Tam Linh cùng với về sau mới gia nhập một vài đệ tử. Hôm nay Kim Sơn Long đám người đã thành tinh thần cung trung trưởng lão nhân vật. Lưu Tinh còn là trên danh nghĩa cung chủ, chỉ là hắn không quá ưa thích tiếng xưng hô này, để người gọi hắn công tử. Từ Tam Linh cũng bị Lưu Tinh tấn thăng làm đường chủ. Từ Tam Linh tại Bắc Tuyết cảnh loại này tài nguyên loãng dưới điều kiện lấy 25 tuổi đạt được định thiên cảnh đỉnh, đã là rất tốt. Lưu Tinh lại đi Vân Hải thư viện, Cốc Nhược Hư còn đang Vân Hải thư viện, nhưng lãnh kiếm hồn ra ngoài du lịch. Sư tổ, ngài thân thể có khỏe không? Lưu Tinh cùng Cốc Nhược Hư ngồi ở thư đàn bên trên trò chuyện. Ta thân thể này hoàn hảo, còn có thể sống vài thập niên. Cốc Nhược Hư cười nói, trái lại ngươi tiểu tử này, hôm nay là sâu không lường được a. Lưu Tinh không thể đưa không cười cười, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra thật nhiều vương phẩm đan dược, còn có trung hoàng phẩm linh thạch giữ lại. Cốc Nhược Hư nhìn mấy thứ này, si ngốc hồi lâu, thở dài nói, cái này cũng đều là đồ tốt ta, tiểu tử, nhanh lên thu, lão phu đã lao liêu, không cần mấy thứ này, ngươi còn trẻ đến, phải dùng tới. Lưu Tinh lắc đầu nói, sư tổ, ngài hãy thu à, đây là hiếu kính ngài, giống như vậy đan dược cùng linh thạch, trên người ta còn nhiều mà nột. Cồn vật bi, thì F. Chương 775, nữ yêu vương đồ tháng. Cốc Nhược Hư nhận linh thạch đan dược, hắn không cần nhưng cũng lấy thưởng cho tông môn có tiền đồ đệ tử tu luyện dùng. Hắn cũng không có hỏi Lưu Tinh hôm nay đến rồi cái gì độ cao, trong lòng hắn minh bạch, cái này Bắc Tuyết cảnh nội không một người có thể so sánh với hắn, hắn là Vân Hải thư viện kiêu ngạo. Vân Hải trên quảng trường đứng vững một tôn trẻ tuổi trạng ngọc, pho tượng khắc trông rất sống động, một thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên nam tử, tay cầm trường kiếm chỉ xéo thương khung, thần sắc bệ nghệ thiên hạ. Nhiều ít đi ngang qua sân rộng các thiếu niên đều phải đối kia chạm ngọc nhẹ nhàng cúc cung cung bái, bởi vì đây là Vân Hải thư viện nghìn năm qua kiêu ngạo nhất đệ tử. Lưu Tinh đứng ở thư đàn bên trên cùng Cốc Nhược Hư đứng sóng vai, lặng lặng nhìn Vân Hải trên quảng trường một màn, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Đã từng khi nào, Vân Hải thư viện trong mắt hắn là Phi Tuyết Vương triều đỉnh phong tông môn. Chẳng bao lâu sau, Vân Hải thư viện nội hắn hăng hái một kiếm chọn bại Lâm Thuần, cùng Trần Thừa Vân đối kháng đến cùng. Hôm nay bọn họ ở đâu? Chẳng bao lâu sau, Vân Hải thư viện thư đàn bên trên thôn Thiên Thư, nộ kiếm đạo, kiếm khí sông tiêu. Hôm nay đây hết thảy đều được đi qua, hồi ức, có chỉ là cảm khái, nhớ lại, thậm chí tưởng niệm. Sư tổ, hôm nay tinh thần cung ta muốn dẫn đi, Phi Tuyết nội chỉ còn lại có hai đại tông môn, Vân Hải thư viện cùng Huyền Ma Tông. Huyền Ma Tông động tĩnh mong rằng sư tổ có thể lưu ý một ít. Lưu Tinh thản nhiên nói. Cốc Nhược Hư gật đầu một cái nói, lão phu minh bạch, kia Ninh đạo đồng cũng xác thực rất cao. Tại mấy năm nay nội bước vào tinh hải cảnh, trở thành Huyền Ma Tông đệ nhất ma đạo cao thủ, con của hắn Ninh Cửu Trần không biết tung tích, những năm gần đây đều không có tin tức. Không biết tung tích. Lưu Tinh hơi ngưng mi, Huyền Ma Tông lai lịch cùng Hắc Tâm lão nhân có quan hệ, Hắc Tâm lão nhân tại hơn 500 trước là vô cực ma tông của người. Lẽ ra, ngay lúc đó Hắc Tâm lão nhân cũng không có đạt được tinh hải cảnh, lưu lại công pháp không có khả năng khiến đệ tử tu luyện tới tinh hải cảnh mới đúng, trừ phi cửu kiếp Huyền Ma công. Thế nhưng Huyền Ma Tông nội giống như không có cựu kiếp Huyền Ma công, Ninh đạo đồng là tu luyện thế nào đến tinh hải cảnh? Chẳng lẽ có những thứ khác kỳ ngộ không được? Đúng vậy, rất sớm năm trước liền mất tích, khi đó ngươi còn đang Bắc Tuyết cảnh, tính tính có 4-5 năm, tình huống cụ thể không tra được. Cốc Nhược Hư nói, sư tổ, kia Ninh đạo đồng bước vào tinh hải cảnh có đúng hay không chiếm được kỳ ngộ gì? Lưu Tinh hỏi, không rõ lắm, Ninh đạo đồng người này đi sự tác phong cực kỳ khiêm tốn, cũng rất ít ở trên giang hồ đi lại. Huyền Ma Tông những năm gần đây chiêu thu đệ tử cũng ít, tông môn nội cũng không có cái gì đại sự, lớn nhất sự chính là Ninh đạo đồng bước vào tinh hải cảnh, lúc đó còn hạ thiệp mời, Phi Tuyết Vương triều nội nhân vật có mặt mũi cơ bản đều đi tham gia. Cốc Nhược Hư suy nghĩ một chút nói, càng là như vậy, ta cảm giác càng có chuyện. Lưu Tinh nói, trong con ngươi lánh mang lóe lên, hắn có thể có vấn đề gì? Cốc Nhược Hư là không nghĩ ra, đạo, cũng không cần để ý, trong hoàng cung có phụ thân ngươi tòa chấn. Hắn tinh hải cửu cảnh tu vi, mặc cho thả thông đạo tại lợi hại, cũng khó mà tránh được phụ thân ngươi ánh mắt của. Lưu Tinh gật đầu, phụ thân hắn hôm nay tinh hải cửu cảnh, tại Phi Tuyết Vương triều nội đích thật là mạnh nhất, nhưng là Ma Thú Sơn mạch nội hung hiểm vạn phần, cũng không đất lành. Sư tổ, ta đây liền muốn ly khai, lần sau trở về không biết năm nào tháng nào, nếu là ta sư tôn trở về thay ta hướng hắn hỏi rõ tốt. Lưu Tinh đối về Cốc Nhược Hư nói, chật thật sâu cúi đầu. Yên tâm đi thôi. Cốc Nhược Hư phất phất tay, Lưu Tinh ngẩng đầu cười cười, sau đó như gió tiêu thất tại chỗ. Cốc Nhược Hư cũng cười cười, nhìn kia phong đi xa, thần sắc bình tĩnh lại. Huyền Ma Sơn mạch bầu trời, một đạo thân ảnh ngang lập đám mây, dừng ở Huyền Ma Tông đại điện, liếc nhìn lại, thấy trong đại điện một vị sắc mặt hơi đen trung niên nam tử, trong tay nắm một quyển ma đạo chú giải chính đang quan sát, hắn đi qua đi lại, căn bản cũng không có phát hiện Lưu Tinh tồn tại. Huyền Ma Tông các đệ tử cũng là từng người tu luyện, ai sẽ nghĩ tới trên hư không có người ở rình coi bọn họ. Huyền Ma trong đại điện trung niên nam tử đúng là Ninh Đạo Đồng, nhìn một chút khép sách lại cuốn ngẩng đầu ngắm nhìn đại điện ra thương khung, con ngươi sâu sắc sáng sủa, nhìn mây cuộn mây tan, coi như Huyền Ma Tông bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn, như đắc đạo ma tôn thông thường khiến người ta có chút nhìn không thấu. Lưu Tinh lặng lặng nhìn hắn, liên tiếp chú ý ba ngày, Ninh Đạo Đồng ngoại trừ xem ma đạo chú giải chính là khoanh chân đả tọa, trừ lần đó ra không có động tác khác. Chẳng lẽ là ta đa tâm liễu? Trong lòng nghĩ, Lưu Tinh thở sâu rời đi. Hắn đi không lâu sau, Ninh Đạo Đồng từ lúc ngồi chung mở hai mắt ra, trong con ngươi toát ra mãnh liệt ma quang, dừng ở Lưu Tinh vừa mới chỗ ở vị trí, trong con ngươi hiện lên đáng sợ lanh ý. Hừ, khẽ hừ một tiếng, Ninh Đạo Đồng khỏe miệng cong lên một tia cười lạnh, cũng không có để ý, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Ly khai Huyền Ma Sơn mạch sau khi, Lưu Tinh đi một chuyến Ma Thú Sơn mạch. Vượt sâu bờ bên kia, một đạo hắc ảnh nữ tử ngang đứng ở tán cây bên trên, hình như là biết Lưu Tinh muốn tới một dạng, đặc biệt ở đây đợi chờ. Lưu Tinh thân ảnh thoáng hiện, lúc này đây hắn lại phát hiện vực sâu đối diện bên trong không gian thậm chí có một loại cường đại phong ấn đồ án rườm rà phức tạp, một dạng nhìn lại khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đây là bày ra phong ấn, dĩ nhiên cường đại như vậy. Liếc nhìn lại, Lưu Tinh đích xác rất là khiếp sợ, không phải là vậy khiếp sợ, trước đây hắn có thể tiến xuất xuất, cũng không có bị phong ấn ảnh hưởng, thế nhưng tại Ma Thú Sơn mạch chỗ sâu đại yêu đang nhận được phong ấn trấn áp, căn bản ra không được. Người đã đến rồi. Xinh đẹp tuyệt thế nữ tử ngẩng đầu, nàng cằm thật nhọn, khoe miệng còn có hai khỏa lún đồng tiền, xinh đẹp lệnh động, chỉ là kia một đôi mắt mang theo câu hồn vẻ. Hồ yêu bộ tộc, nữ tử đều hẳn là thế này phải không? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hồ tộc trời sinh yêu mị ngân loạn, nam nữ đều là như vậy, điểm ấy cùng long bản tính là một dạng. Bất quá hồ tộc là lớn nhất có linh tính một loại tộc, có người nói linh trí gần với nhân tộc. Ừ. Lưu Tinh gật một cái, xuyên qua phong ấn, hắn bây giờ có thể tiến đến, hẳn là còn không thụ phong ấn ảnh hưởng, hoặc là hắn còn không có đạt được bị đóng ấn chấn áp tư cách, không thì tuyệt đối vào không được. Hắn thấy cái này phong ấn tồn tại không chỉ là vì chấn áp Ma Thú Sơn mạch yêu thú, nói không chừng cũng có ngăn trở lực lượng của nhân loại. Du Dạ nói hắn đều có thể tiến đến, có thể nghĩ, cái này phong ấn đại đạo cảnh của người đều không phá nổi. Chẳng lẽ là vì ngăn trở thánh cảnh của người? Lưu Tinh con ngươi khẽ biến, nếu là như vậy, kia phong ấn nơi đây của người cũng không nhân vật bình thường, nhất định là đại lục bên trên đứng đầu tồn tại. Ta chỉ biết ngươi sẽ đến. Hồ tộc nữ tử xinh đẹp cười, lúng đồng tiền sinh ra, rất là mỹ lệ. Ngươi tu luyện đã bao lâu? Tên gọi là gì? Lưu Tinh dừng ở người sau, hắn có thể xem thấu người sau bất quá là tọa hư sáu cảnh đại yêu, cũng chính là ngũ giai yêu thú. Ma thú không thể biến hóa thu xưng là yêu thú. Yêu thú là xen vào yêu cùng thú trong lúc đó, không có hoàn toàn hóa thành hình người, điều này cần đưa lôi kiếp mới có thể thực sự trở thành yêu. Cô gái trước mặt coi như là yêu, có thể là cùng huyết mạch có quan hệ, như hiên một dạng, sinh ra được chính là hình người thân thể. Nói rõ hồ tộc trước đây xuất hiện qua rất nhiều cường giả. 300 năm, ngươi kêu ta Hồ Nguyệt có thể. Hồ tộc nữ yêu vương nói. Lưu Tinh gật đầu, 300 năm không ngắn cũng không dài, lúc đầu Hắc Thủy Huyền Hủy tu luyện hơn 500 năm mới biến hóa ra, so cái này Hồ Nguyệt yêu nữ còn muốn trưởng. Đương nhiên, viễn cổ hung thú biến hóa liền tương đối khó khăn. Trừ phi tổ tiên xuất hiện qua rất nhiều đại yêu nhân vật, huyết mạch định hình, hậu đại sinh ra mới có khả năng trực tiếp là cơ thể người hình thái, tốc độ tu luyện nếu so với ma thú mau rất nhiều. Ta muốn biết Ma Thú Sơn mạch nội đến cùng có cái gì tồn tại, vì sao ở đây thiết trí một tòa lớn như vậy phong ấn? Lưu Tinh nhìn Hồ Nguyệt hỏi. Nghe nói, Hồ Nguyệt lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm. Lưu Tinh dừng ở nàng không nói gì, rất an tĩnh. Hồ Nguyệt hơi sừng sờ, lần nữa nói, ta thực sự không rõ ràng lắm. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, đạo, kia Ma Thú Sơn mạch nội có bao nhiêu chủng tộc, cái này có thể nói cho ta biết ta. Coi là chúng ta hồ tộc, thập đại thú tộc, chúng ta hồ tộc tại Ma Thú Sơn mạch chúng coi như là thấp nhất yêu thú gia tộc. Hồ Nguyệt nói, Ma Thu Sơn Mạch bao lớn? Lưu Tinh lần thứ hai hỏi. Ma Thu Sơn Mạch liên tiếp Nam Cương, ngang dọc nghìn vạn dặm, từng thú tộc điều khiển trăm vạn dặm danh giới, tới gần Phi Tuyết Vương Triều coi như là ta hổ tộc lãnh địa. Hồ Nguyệt nhìn Lưu Tinh nói. Nghe vậy, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, nghĩ không ra Ma Thu Sơn Mạch lớn như vậy, ngang dọc lại có nghìn vạn dặm, nói như vậy so Bắc Tuyết Cảnh cũng phải lớn hơn rất nhiều lần. Có thể hay không nói cho ta biết cái này phong ấn là ai thiết trí sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nhìn Hồ Nguyệt tiếp tục hỏi. Hồ Nguyệt lập tức lắc đầu nói, không biết, ta chỉ biết cái này phong ấn đã có hơn 3.000 năm. Bởi vì, nay phong ấn tồn tại, Ma Thú Sơn Mạch nội thập đại thú tộc tu luyện đều rất thông thả, hơn nữa trung tâm ước chừng 10 vạn dặm là cấm khu, ngay cả ta hồ tộc tộc trưởng cũng không dám đi qua. Hồ Nguyệt suy nghĩ một chút còn nói thêm. Cấm khu. Ma Thú Sơn Mạch nội còn có cấm khu. Lưu Tinh hơi sừng sờ, thầm nghĩ, khó khăn con trai của đạo bị cướp đi là kia bên trong cấm khu tồn tại dở trò quỷ sao. Các ngươi hồ tộc tộc trưởng cảnh giới gì? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, Hồ Nguyệt đều là tọa hư cảnh, hồ tộc tộc trưởng thấp nhất cũng là thông thiên cảnh đại yêu a. Ta hồ tộc thông thiên đỉnh, bởi vì, nay phong ấn, một mực khó có thể đắc đạo bước vào đại đạo cảnh. Hồ Nguyệt trầm giọng nói, chợt liếc Lưu Tinh một cái nói, ngươi vậy cũng tiến nhập thông thiên cảnh a? Không sai. Lưu Tinh gật đầu. Hồ Nguyệt thở sâu, trên mặt quyến rũ vẻ tiêu thất đạo, thật là nghị không ra, ngươi mới hơn 20 tuổi, dĩ nhiên siêu việt ta đây cái tu luyện mấy trăm năm yêu, các ngươi nhân tộc thật là gặp may mắn, tốc độ tu luyện xa xa không phải chúng ta yêu giới người có thể so sánh, mặc dù chúng ta hóa thành hình người, sửa chữa tốc độ cũng không có các ngươi nhân tộc mau. Tại chúng ta yêu giới chung, trăm tuổi nội có thể đạt được thông thiên cảnh coi như là không xuất thế kỳ tài, nhưng cùng các ngươi nhân tộc vừa so sánh với, lại muốn lãng phí đại vài thập niên. Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong con ngươi cũng có vẻ hâm mộ, vì sao nàng trời xanh là yêu thú, mà không phải người. Ta hôm nay tới ở đây không phải cùng ngươi đàm luận cái này sự tình, ta muốn biết Ma Thú Sơn Mạch nội đích tình huống, kia cấm khu nội đến cùng là vật gì. Vì sao các ngươi hồ tộc tộc trưởng vào không được? Lưu Tinh nhìn Hồ Nguyệt thản nhiên nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh tự nhiên lại mang một cổ cấp trên uy áp. Hồ Nguyệt khỏe miệng cong lên một tia cười lạnh đạo, ngươi hỏi ta là tương đương với hỏi không, bởi vì ta biết đến không nhiều lắm. Không bằng như vậy đi, ngươi đi theo ta hồ tộc một chuyến, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho chúng ta hồ tộc tộc trưởng nhận thức, ta trước đây đối với hắn cũng nhắc qua ngươi, ngươi đi hỏi hắn à, hắn sống hơn 2.000 năm, biết đến sự tình khẳng định so với ta nhiều. Cồn vật bi, KF. Chương 776, Hồ tộc tộc trưởng, Hồ Văn Phong. Nghe được Hồ Nguyệt nói, Lưu Tinh gật đầu, thầm nghĩ, như vậy rất tốt. Ngươi ở đây hồ tộc là thân phận gì? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, Hồ Nguyệt tọa hư cảnh. Hồ tộc có thông thiên tột cùng tộc trưởng, như vậy thông thiên cảnh chính là nhân vật cũng không thiếu, lấy tọa hư cảnh yêu tu, thân phận cũng sẽ không rất cao, trừ phi nàng là hồ tộc con em nồng cốt. Ta, thân phận thấp, bất quá cũng có vài phần mặt mũi, cha ta chính là hồ tộc trưởng lão. Hồ Nguyệt nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói. Lưu Tinh không có hỏi nữa, phụ thân của Hồ Nguyệt có thể trở thành là hồ tộc trưởng lão, tu vi tất nhiên tại thông thiên cảnh, điểm này không cần nghi vấn. Theo Hồ Nguyệt hướng phía Ma Thú Sơn Mạch nội phóng đi. Hắn phát hiện phương viên trăm vạn dặm tuy nói là hồ tộc lãnh địa, nhưng cũng có những thứ khác đại yêu tồn tại, chúng nó tự cái phân chia lãnh địa, không nhiều lắm đều rất nhỏ, vạn lý cao thấp tả hữu. Các ngươi hồ tộc nhậm chức do cái này đại yêu môn phát triển. Tại các ngươi trên lãnh địa phân chia tiểu lãnh địa. Lưu Tinh có chút kinh ngạc nhìn Hồ Nguyệt hỏi. Nhân loại các ngươi thành lập vương triều, không cũng chia làm thật nhiều thành thị, tông môn, gia tộc sao? Cũng không phải tất cả mọi người là hoàng tộc người a. Hồ Nguyệt nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh bừng tỉnh, nguyên lai yêu tộc cùng nhân tộc quản lý phương thức không sai biệt lắm. Hồ tộc tại phương viên trăm vạn dặm nội giống như là trong hoàng thất người, những thứ kia phân chia tiểu lãnh địa đại yêu môn muốn ở chỗ này sinh tồn, đều phải nghe theo hồ tộc mệnh lệnh, thậm chí hàng năm còn muốn thượng cống các loại, giống như một cái đại hình thú tộc vương triều. Các ngươi thập đại thú tộc có thể hay không bởi vì linh vấn đề phát sinh tranh đấu? Lưu Tinh nhìn Hồ Nguyệt hỏi. Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nghĩ thầm. Thông minh như vậy của người làm sao sẽ hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề đây? Đương nhiên sẽ, cái đó và nhân tộc là giống nhau, vương triều trong lúc đó không phải là cũng có chiến tranh sao? Chúng ta hồ tộc trong lúc đó cũng sẽ vì lãnh địa mà tranh đoạt vung tay, chỉ cần không phải quá phận, sẽ không diễn phát đến hai tộc đại chiến. Hồ Nguyệt tức giận nói. Lưu Tinh gật đầu. Các ngươi là linh hồ bộ tộc, còn là yêu hồ bộ tộc. Lưu Tinh nhìn Hồ Nguyệt hỏi, phải biết rằng linh hồ cùng yêu hồ là có khác biệt. Linh hồ cảnh giới cao nhất là cửu vĩ linh hồ, yêu hồ chỉ một đôi. Yêu hồ bộ tộc, tổ tiên linh mẫn hồ, truyền tới chúng ta ở đây huyết mạch đạm bạc, mấy nghìn năm qua mới xuất hiện một vị linh hồ, chính là chúng ta hồ tộc công chúa. Hồ Nguyệt thở sâu nói. Nói như vậy các ngươi hồ tộc công chúa thiên phú rất mạnh. Liệu Tinh hơi kinh ngạc. Đó là, chúng ta hồ tộc công chúa là ma thú sơn mạch nội nhất cô gái xinh đẹp, có tiên duyên, ngươi là không có cơ hội thấy. Hồ Nguyệt đạo. Vì sao? Liệu Tinh có chút ngạc nhiên. Không tại sao? Rất nhiều năm trước liền tiêu thất, nhìn thấy chúng ta tộc trưởng nghìn vạn không muốn đề cập chuyện của công chúa, nếu hắn không là sẽ lôi đỉnh giận dữ. Hồ Nguyệt nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Tiêu thất. Vì sao cũng là tiêu thất? Lưu Tinh lông mi đại nhân đạo, tiêu thất đã bao lâu? So con trai ngươi sớm đã hơn một năm, đây cũng là lúc đầu ngươi tìm ta, ta nói không là ma thú sơn mạch làm nguyên nhân. Hồ Nguyệt nói. Lưu Tinh thở sâu, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là ai gây nên? Chào con của hắn có mục đích, có thể chào hồ tộc công chúa lại có mục đích gì đây? Lưu Tinh có chút, lẽ nào hồ tộc công chúa cũng uy hiếp được người nào đó không được? Ma thú sơn mạch nội không có thành thị, xuyên qua mấy mười vạn dặm sau khi, trên hư không xuất hiện một đạo trẻ tuổi thân ảnh, người này thân mặc bạch y, là một vị nam tử, lớn lên cực kỳ yêu dị tuấn lãng, diện mục như tranh vẽ. Lưu Tinh nhìn một cái, có thể xác định người này là hồ tộc của người, hồ tộc nam nữ đều dài hơn rất yêu dị tuấn mỹ. Liếc mắt quét tới, nam tử này cốt linh hoàn tại Hồ Nguyệt bên trên, có 500 tuổi tả hữu, nhưng nhìn qua cũng rất trẻ tuổi. Hồ Nguyệt, hắn là nhân tộc. Ngươi mang theo hắn đi tới nơi này làm cái gì? Bạch y thanh niên yêu dị lạnh lùng quét Lưu Tinh, sinh tử cảnh yêu tu khí tức tản ra, muốn chấn áp Lưu Tinh. Hồ Chiết, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau thu hồi của ngươi yêu khí. Hồ Nguyệt mày liêu nhíu lên lạnh lùng quát. Nghe vậy, kia Hồ Chiết nở nụ cười lạnh đạo, một cái nho nhỏ nhân tộc, tuổi tác bất quá 23 tuổi, ta không phải là đối thủ của hắn. Hồ Nguyệt, ngươi thật là sẽ cao người khác chí khí diệt uy phong mình a. Nói, Hồ Chiết đại thủ đối về Lưu Tinh chụp tới. Hồ Nguyệt cười lạnh một tiếng lui sang một bên, nàng đã cảnh cáo người sau, là hắn tự tìm lục nhã. Lưu Tinh đứng tại chỗ, mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười, nhìn Hồ Chiết móng vuốt chụp tới, lóe ra ba đạo sắc bén yêu đao hồ quang, coi như có thể phá khai thiên địa thông thường sắc bén phong duệ. Oanh. Đúng lúc này, hắn móng vuốt thượng yêu đao hồ quang đụng vào Lưu Tinh quanh thân hộ thể khí cháo bên trên, tùy ý hắn điên cuồng công kích đều khó khăn lấy phá vỡ Lưu Tinh hộ thể chân nguyên tre. Tại sao có thể như vậy? Hồ Chiết lấy làm kinh hãi, hắn có thể sinh tử cảnh đại yêu, tại trong tộc tu vi coi như là cực mạnh nhân vật. Dĩ nhiên kia một nhân tộc thanh niên không có cách nào, thật là buồn cười. Hồ Chiết nhìn Hồ Nguyệt khỏe miệng cười nhạt, trong lòng cực kỳ không phục, lần thứ hai xuất thủ, so trước công kích sắc bén. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, thật là được một tức lại muốn tiến một thước, quanh thân kiếm quang chợt kích phát ra tại trước mặt ngừng tụ ra một đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt chém đi ra ngoài. Ầm ầm. Không gian bị xé rách, cường đại thiên địa khí thế điên cuồng đè ép mà đến, trực tiếp đem Hồ Chiết cho đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Trên ngực nhiều hơn tới một đạo sâu có thể thấy được bạch cốt vết kiếm, tiên huyết chảy ròng. Hồ Chiết ngẩng đầu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lưu Tinh, lại nhìn một chút Hồ Nguyệt, xoay người tiêu thất tại chỗ. Hừ, người không biết tự lượng sức mình. Hồ Nguyệt nhìn Hồ Chiết rời đi, hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn Lưu Tinh đạo, ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì? Lưu Tinh nhẹ nhàng cười, nụ cười kia không nói được thong dong bình thản, giống như vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Một màn này khiến Hồ Nguyệt có chút kinh ngạc, nhìn Lưu Tinh gương mặt của lại có chút nhập thần. Nàng nghĩ đến rất nhiều trẻ tuổi, cái kia ở trong mắt nàng đều không thèm để ý chút nào thiếu niên, hôm nay lớn lên thành thanh niên, thật đáng giận độ lại vượt ra khỏi cùng tuổi người ứng hữu. Coi như tại trên người hắn xảy ra rất nhiều người sinh từng trải, đã sớm hôm nay bình thản cùng tự nhiên, hết thể như mây khói tiểu. Nàng tu luyện mấy trăm năm đều làm không được như vậy tâm cảnh, có thể Lưu Tinh vẫn chưa tới 24 tuổi lại làm xong rồi, nàng há có thể không kinh hãi. Đầu hạ phong mang theo nhiệt khí xẹt qua Hồ Nguyệt gò má của, vén lên mềm nhẹ sợi tóc, nàng nóng nhìn Lưu Tinh ước chừng 10 giây đồng hồ tả hữu, thở sâu, phủ thành thơi đạo thần, đi thôi. Còn phải bao lâu? Nhìn ở chỗ sâu trong liếc mắt, Lưu Tinh hỏi. Nhanh, còn có 40 vạn dặm. Hồ Nguyệt nói. Lưu Tinh đạo, quá chậm. Dứt lời, đại thủ một quyển, chân nguyên vung ra mang theo Hồ Nguyệt hướng phía ở chỗ sâu trong đi, tốc độ cực nhanh lệnh Hồ Nguyệt vô cùng giật mình, trong chớp mắt mấy vạn dặm mà qua. Cùng phụ thân hắn so sánh với còn nhanh hơn. Tốc độ ngươi thật nhanh. Hồ Nguyệt cảm thụ được bên thai cương phong lạnh thấu xương, nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Thuấn Di, ngươi cứ nói đi. Lưu Tinh không có xem nàng, tiếp tục đi trước, mười mấy phút sau, thấy một mảnh cung điện kiến tạo rất là cổ lão, khổng lồ yêu khí tận trời, có trận pháp thiết lập tại những thứ kia phía ngoài cung điện. Các ngươi yêu tộc cũng ở lại cung điện. Vì sao không phải là sơn động? Lưu Tinh có chút ngạc nhiên. Cung điện chỉ là biểu mặt, bên trong chính là sơn động. Hồ Nguyệt đạo. Lưu Tinh ngạc nhiên, hai người đáp xuống to lớn khí cháo ở ngoài, có không ít yêu tộc tướng sĩ chấn thủ, thậm chí lỗ thai còn không có triệt để hóa thành hình người cái lỗ thai. Những thứ kia tướng sĩ thấy là Hồ Nguyệt, là hơi không người, đạo, ra mắt tháng hộ pháp. Nguyên lai là thân phận là hộ pháp. Lưu Tinh nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt. Là, thì thế nào? Hồ Nguyệt trắng Lưu Tinh liếc mắt. Tháng hộ pháp, hán. Một vị tướng lĩnh chỉ Lưu Tinh. Hắn là hồ tộc quý khách, còn chưa tránh ra. Hồ Nguyệt lạnh lùng quét kia tướng lĩnh liếc mắt quát dẹp đường. Là. Kia tướng lĩnh hồ nghi nhìn Lưu Tinh liếc mắt, túi đầu thối lui. Lưu Tinh không có để ý, theo Hồ Nguyệt đi vào khí cháo bên trong. Bên trong yêu linh khí đầy đủ rất, so bên ngoài chí ít nồng nặc gấp 4-5 lần. Các loại dây leo, hoa cỏ, cây xanh, cảnh sắc ưu mỹ. Ở đây toàn bộ là hồ tộc của người, có người triệt để biến hóa, có khi là nửa thú nửa người trạng thái, tu vi rõ ràng rất yếu. Hộ pháp tại hồ tộc nội địa vị không tính là thấp, gần với trưởng lão, Hồ Nguyệt mang theo Lưu Tinh một đường đi qua, tuy nói rất nhiều người đầu tới hồ nghi ánh mắt, nhưng không có ngăn cản Hồ Nguyệt. Bọn họ cũng đều biết Hồ Nguyệt đích thủ đoạn, không ra tay thì thôi, xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, không chút nào van xin hộ mặt. Cộng thêm cha nàng lại là hồ tộc trung uy cao quyền nặng trưởng lão, trong tộc người đối với nàng càng lễ kính có thừa. Tiến nhập hồ tộc ở chỗ sâu trong, leo lên trăm đạo đài cấp, trên bậc thang là một to lớn sân rộng. Một người trung niên nam tử ngang đứng ở đó trong con ngươi bắn ra đáng sợ hào quang. Trung niên nam tử thân mặc áo bào trắng, cực kỳ đẹp đẽ quý giá, một đầu tóc đen thật chỉnh tề rơi là tả ở lưng thượng, quốc tự kiểm, một chữ đồ, thần sắc nhiều mấy phần uy nghiêm lãnh mạc. Nguyệt Nhi, người này là ai? Trung niên nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp có lực, tràn đầy tư tính. Phụ thân, đây chính là ta trưởng cho ngươi nhắc tới Lưu Tinh, Phi Tuyết Vương triều quân vương. Hồ Nguyệt đi tới trung niên nam tử kia trước mặt thấp cằm nói. Lưu Tinh. Trung niên nam tử ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lúc này Lưu Tinh tiến lên một bước ôm quyền nói, vạn bối Lưu Tinh ra mắt hồ tộc tiền bối. Đồ đón gió gật đầu, chợt nhìn Hồ Nguyệt một cái nói, ngươi dẫn hắn tới là thấy tộc trưởng. Là phụ thân của. Hồ Nguyệt gật đầu. Đồ đón gió ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, đạo, ngươi đi theo ta a. Hồ Nguyệt nhưng không có động. Lưu Tinh đi qua bên người nàng nhìn nàng một cái, Hồ Nguyệt đối về hắn gật đầu. Hắn không nói chuyện sẽ tùy đồ đón gió đi hướng sân rộng cuối đại điện. Từ ngoại hình đến xem là cung điện, tiến vào bên trong bộ cũng khúc chết sâu thẳm sơn động cũng không ẩm ướt, chỉ là có cổ nhàn nhạt tao khí, khí tức cũng không quá nghiêm trọng, Lưu Tinh cũng không có để ý, theo đồ đón gió thâm nhập rất nhanh đi tới một chỗ lớn hơn thạch động trong đó. Thạch động này rộng sáng sủa, tường đá đi khảm nạm đến rất nhiều dạ minh châu, đem thạch động chiếu như ban ngày. Đỉnh phần trên có một bó hào quang rơi lả tả. Rơi vào một vị đưa lưng về phía hắn nam tử trên người, nam tử này mặc ngân bào, một đầu tóc đen như buộc rơi là tả ở lưng thượng, trên đỉnh đầu cắm một cây ngọc trâm, nhưng xem bóng lưng uy vũ đại khí, có vương giả làn gió. Xoay người lại, Lưu Tinh nhìn lại, con người hơi chút ngừng, đây là một vị nhìn qua chỉ 30 xuất đầu điểm nam tử, diện mục như tranh vẽ, tuấn lãng phi phàm, một đôi mắt tản ra nhàn nhạt ngân quang, như quần quận ngôi sao sáng sủa. Người này chính là hồ tộc tộc trưởng, Hồ Văn Phong. Vạn bối Lưu Tinh bái kiến hồ tộc tộc trưởng. Hồ Văn Phong ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, đưa mắt nhìn hồi lâu đạo, ngươi tới tìm bản tôn có chuyện gì? Lúc nói chuyện, Hồ Văn Phong nhìn đồ đón gió lướt mắt, người sau hội ý gật đầu xoay người rời đi. Cồn vật bi, KF. Chương 777, gặp lại Hùng Nhân Cường. Lưu Tinh, ta nghe qua tên của ngươi, ngươi tới tìm bản tôn có chuyện gì? Rộng mở sáng sủa thạch động nội, dạ minh châu tản ra sáng tỏ bạch quang, thạch động đỉnh chót còn có một cái vọng nguyên miệng. Một đạo chùm tia sáng soi sáng tại thạch động nội rơi vào Hồ Vãn Phong thân thể thượng, coi như phủ thêm một tầng thần bí quang. Nhìn trước mặt không đủ 24 tuổi người thanh niên, khuôn mặt thanh tú, đen nhánh con ngươi sáng ngời, một thân tu vi lại đạt được thông thiên một cảnh, trong lòng kinh hãi không ngớt. Lưu Tinh tu luyện Man Thiên Quyết, đạt được thông thiên cảnh, chỉ đại đạo cảnh khả năng xem thấu tu vi của hắn, nhưng Hồ Vãn Phong tự có bí pháp, liếc mắt nhìn ra Lưu Tinh thực lực chân thật tới. Nhiều năm như vậy, nếu không phải là phía ngoài phong ấn lực lượng, phỏng chừng hắn từ lâu đạt tới đại đạo cảnh, chân chính đắc đạo đại yêu, yêu đế. Tiên bối, ta muốn biết ma thú sơn mạch trung tâm chi địa cấm khu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lưu Tinh nhìn đồ muộn không có đâu cong, đi thẳng vào vấn đề. Trung tâm chi địa cấm khu. Hồ Vãn Phong đen nhánh như mực hai hàng lông mày ngưng cùng một chỗ, trầm ngâm một chút đạo, việc này, không thể trả lời, Lưu Tôn giả mời trở về đi. Hồ Vãn Phong trong lúc nói chuyện còn là rất cho Lưu Tinh mặt mũi, xưng hô một tiếng Tôn giả. Tiên bối. Lẽ nào cấm khu nội có không thể cho ai biết bí mật sao? Lưu Tinh bình tĩnh hỏi, cũng không có xoay người ly khai. Chuyện này không phải là ngươi có thể biết đến, cũng không phải ta có thể nói. Lưu Tôn giả nếu là nghĩ biết, mình có thể đi cấm khu nội nhìn một cái, nhưng bản tôn có thể nói cho ngươi biết, cấm khu nội hung hiểm vạn phần, lấy tu vi của ngươi bước vào nội bộ, tuyệt không còn sống khả năng. Hồ Vãn Phong không muốn nói, cũng không dám nói, hắn đã từng tiến nhập qua, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Nếu không phải là hồ tộc bí pháp, hắn không có thể còn sống đi ra, cứ như vậy sau khi đi ra trong vòng trăm năm mới đem thương thế khôi phục, tu vi khôi phục tới đỉnh. Đạt được cảnh giới gì có thể ở bên trong còn sống? Lưu Tinh nhìn Hồ Vãn Phong hỏi. Hồ Vãn Phong suy nghĩ một chút nói, chí ít đại đạo tam cảnh trở lên tu vi, ma thú sơn mạch thượng phong ấn, đại đạo ngũ cảnh trở lên mọi người vào không được, cho nên ta biết, là năm đó cha ta nói cho ta biết, cho nên, có một số việc lực bất tòng tâm. Tiền bối, con ta 3 năm trước đây mất tích. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nghe nói, Hồ Vãn Phong ngẩn ra, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ thống khổ. Xoay người sang chỗ khác, thở sâu, một lúc lâu đạo, ta làm sao không phải là. Lẽ nào tiền bối sẽ không nghĩ cứu sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi, đồng thời trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không phải là ta có thể cứu, ta nếu có thể cứu, còn cần ngươi nhắc tới tỉnh ta sao? Hồ Vãn Phong đưa lưng về phía Lưu Tinh, hít sâu một cái nói, Lưu Tôn giả, ngươi còn là trở về đi, cái này ma thú sơn mạch đối với ngươi bây giờ mà nói hung hiểm vạn phần, mặc dù ngươi thực lực cường đại, ngươi có thể mạnh hơn đại đạo nhất cảnh cường giả sao? Lưu Tinh gật đầu, đạo, đa tạ tiền bối cho biết, Lưu Mộ ghi nhớ vào tâm, cáo tử. Nói xong, Lưu Tinh bình tĩnh xoay người rời đi. Hồ Vãn Phong hơi xoay người, nhìn Lưu Tinh ly khai, thở sâu, thầm nghĩ, Lưu Tinh, không phải là bản tôn không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì cấm khu nội trấn áp chính là vô thủy ma đầu, lớn như vậy bí mật, ta làm sao dám nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi, ta hổ tộc sẽ trong nháy mắt chỉ biết gặp phải diệt tộc thai hương. Chuyện này cũng là ngươi tự mình chậm rãi điều tra a. Lưu Tinh đi ra đại điện, đồ đón gió cũng không có tại, chỉ Hồ Nguyệt một người đứng ở trên quảng trường chờ Lưu Tinh, thấy Lưu Tinh vẻ mặt bình tĩnh đi tới coi như không có việc gì một dạng, trong lòng có chút hiếu kỳ, đi tới hỏi, thế nào? Lưu Tinh lắc đầu nói, các ngươi hồ tộc tộc trưởng cũng không biết. Hắn nói là hồ tộc tộc trưởng cũng không biết tình, mà cũng không nói gì hồ tộc tộc trưởng không nói cho hắn. Bởi vì ở trong lòng hắn, hắn biết hồ tộc tộc trưởng biết nội tình, chỉ là bởi vì lo lắng có chút sự tình mà không dám nói. Vì vậy mới nói như vậy. Hắn tu luyện qua mắt thần thông, mặc dù liếc mắt nhìn không thấu Hồ Vãn Phong nội tâm, nhưng là xem cái đại khái. Tộc trưởng cũng không biết. Hồ Nguyệt hơi sừng sờ, chợt cười nói, Lưu Tinh, vậy cũng không có biện pháp, việc này ngươi chỉ có thể tự mình đi thăm dò. Đi, mang ta đi cấm khu ở ngoài nhìn. Lưu Tinh nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, người sau gật đầu, cấm khu ở ngoài là không gặp nguy hiểm. Hồ tộc bên ngoài, Lưu Tinh mang theo Hồ Nguyệt hướng phía ma thú sơn mạch chỗ sâu nhất đi. Mênh mông biển rừng trong lúc đó có cường đại ma thú gầm rú chi thanh, đinh thai nhức óc, rơi vào Lưu Tinh trong thai tự nhiên là không thèm để ý. Hồ Nguyệt nhíu nhíu mày cũng không có để ý, Lưu Tinh tốc độ đích thật là rất nhanh, như một đạo như sao rơi từ ma thú sơn mạch bầu trời xẹt qua, tốc độ nhanh đáng sợ. Tốc độ thật nhanh. Một vị đầu trọc đại hán, ngồi xuống cưới một đầu hắc sắc cự hổ từ biển rừng nội vọt ra, đầu vai khiêng một cây lang nha bổng bên trên hung quang lóe ra, sát khí rất nặng. Hắn quét Lưu Tinh đi xa phương hướng khẽ như mày, đạo, Hồ Nguyệt cùng nhân loại tiểu tử. Xem bọn hắn đi phương hướng là cấm khu, lẽ nào tìm không chết được. Cái này đầu chọc đại hán sinh tử cảnh đỉnh cường giả, suy nghĩ một chút hai chân kẹp một cái ngồi xuống hắc hổ bào hao một tiếng cũng hướng phía kia cấm khu phương hướng phóng đi. Tại ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, có một đạo to lớn hắc sắc ma trụ tận trời, xung quanh có hắc phong cuộn sạch, nối thẳng thương khung, căn bản nhìn không thấy ma trụ nội bộ tình huống. Chỉ có thể nhìn đi ra bên ngoài hắc khí, mặc dù Lưu Tinh thi triển mắt thần thông cũng khó thấy rõ sở, trong mắt của hắn thế nhưng vạn tà thần nhãn, xuyên thấu lực rất mạnh, có thể thấu thị hết thảy, nhưng không cách nào thấu thị cái này hắc sắc ma trụ, khiến trong lòng hắn giật mình không thôi. Thái! Đột nhiên, phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, một vị đầu trọc đại hán khiêng lang nha bổng tránh hiện ra, chỉ vào Lưu Tinh cùng Hồ Nguyệt hét lớn một tiếng đạo, hai người ngươi làm cái gì? Vì sao bước vào ta hùng tộc phạm vi? Hồ Nguyệt xoay người quát dẹp đường, hùng không đành lòng, ngươi tên gì tê ơ? À, Hồ Nguyệt cô nàng, ngươi khẩu khí thật là lớn, tin hay không ngươi hùng ra ông một gậy đập chết ngươi. Hùng không đành lòng chỉ vào Hồ Nguyệt giận quát một tiếng, đúng lúc này, Lưu Tinh xoay người lại. Hùng không đành lòng thấy Lưu Tinh mặt sau, nhất thời sửng sốt, kinh hô, Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn đầu chọc đại hán liếc mắt, từ ngoại hình nhìn lên có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra là ai. Ngươi nhận thức ta. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Hắn xác định chưa từng thấy qua trước mắt cái này to quáng đại hán. Lưu Tinh, ta a, Hùng Nhân Cường. Hùng không đành lòng ha ha cười nói, từ hắc hổ trên dưới tới hướng Lưu Tinh đi đến. Ngươi là Hùng Nhân Cường. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, người sau rõ ràng là sinh tử cựu cảnh, năm đó Hùng Nhân Cường không nhiều lắm tọa hư ngũ cảnh, hơn nữa còn là linh hồn thể, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Ta thật là Hùng Nhân Cường, việc này nói rất dài dòng, năm đó ta là bị một tiểu thí hài trộm tới, hắn quá đáng hận, trộm tới đem ta mạnh mẽ đánh vào cái này Hùng không đành lòng trong cơ thể, ta liền biến thành như vậy. Hùng Nhân Cường nghĩ đến chỗ này sự còn rất sinh khí, bất quá vừa nghĩ tới mình bây giờ thực lực là trước đây gấp trăm ngàn lần, còn phải cảm tạ vị kia tiểu thí hải. Tiểu thí hải? Lưu Tinh nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới một người, Du Dạ. Du Dạ đã tới ma thú sơn mạch, thật không biết nên Hùng Nhân Cường gặp may mắn còn là không may, thực lực là so trước đây lợi hại gấp trăm ngàn lần, nhưng vây ở ma thú sơn mạch nội. Lưu Tinh, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này chính là ma thú sơn mạch cấm khu, bên trong hung hiểm vạn phần. Ta thế nhưng tận mắt đến thất giai ma thú ngã vào bên trong kêu thảm một tiếng hóa thành cho bụi. Hùng Nhân Cường nói, cả người run run một chút. Hồ Nguyệt nhìn hai người, có chút không hiểu rõ. Hùng không đành lòng nàng là biết đến, thế nào lại biến thành Hùng Nhân Cường? Hùng Nhân Cường là ai? Lão Hùng, phương diện này đến cùng là vật gì? Gặp phải Hùng Nhân Cường, Lưu Tinh cũng không khách khí với hắn, hỏi. Hùng Nhân Cường lắc đầu nói, Lưu Tinh, không phải là ta không chịu nói cho ngươi biết, mà là ta thật không biết, lấy ta thực lực này, đặt chân bên trong chính là cái chết. Lưu Tinh gật đầu, chợt đại thủ đối về xa xa chợt một chảo, một đầu lục giai thất cấp ma thú cho hắn bắt đi ra, là một đầu còn không có biến hóa nhưng có thể miệng phun nhân ngôn áo giáp con thạch sùng, áo giáp con thạch sùng trong miệng hoa hoa kêu to, tức giận mắng không ngớt. Lưu Tinh không để ý đến, đại thủ chợt vung, kia áo giáp con thạch sùng kêu thảm một tiếng bị ném vào màu đen kia ma trụ nội, chỉ thấy thình thịch một tiếng. Có cường hãn phòng ngự đến xương áo giáp con thạch sùng đều trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết xương, trực tiếp chết thảm. Hồ Nguyệt cùng Hùng Nhân Cường hai người ra mặt run lên, tắp chặt lưới. Lưu Tinh thực lực hôm nay tăng thêm sự kinh khủng, tùy tiện một chảo, một đầu lục giai thất cấp ma thú ngay cả sức phản kháng cũng không có. Điểm này, Hùng Nhân Cường đều làm không được, Hồ Nguyệt cũng làm không được. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, không nói gì, kia ma trụ hào quang có cực mạnh hủy diệt chi lực, chỉ cần là sinh linh chạm trong nháy mắt hóa thành huyết xương. Phi hôi yên diệt. Thở sâu, Lưu Tinh xoay người nhìn hai người đạo, đi thôi. Lưu Tinh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem ta mang đi ra ngoài, và ngươi, ta không muốn ở chỗ này loại địa phương quỷ quái. Trên đường, Hùng Nhân Cường nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, chỉ sợ mang không đi ra, chính ngươi bảo vệ tốt tự mình à, sau này ta còn biết được. Hùng Nhân Cường trong lòng có chút khó chịu, ma thú sơn mạch nội yêu đều biết hắn là Hùng không đành lòng, nhưng không biết hắn có cái này mặt khác thân phận. Nhân tộc linh hồn Hùng Nhân Cường A, lại bị tiểu thí hải kia bắt tới đây khổ thân. Á á á, tiểu thí hải kia quá đáng hận, lần sau gặp gỡ hắn nhất định hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hùng Nhân Cường có chút phát điên, mấy năm nay hắn tại ma thú sơn mạch nội đó là một buồn chán A, cả ngày chính là tốt đánh nơi này ma thú. Lưu Tinh thần bí cười cười, không nói chuyện. Tinh phần ngọc nội, Du Dạ hắt hơi một cái, nói thầm đạo, chết tiệt, có người mắng ta sao? Hùng Nhân Cường cùng Hồ Nguyệt đem Lưu Tinh đưa đến ma thú sơn mạch ngoại vi, Hùng Nhân Cường có chút không cam lòng, mạnh mẽ thử vài lần còn là ra không được, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở vực sâu nội bộ. Lưu Tinh, ngươi có thể nhất định phải trở lại a, ta tin tưởng ngươi có thể đem ta cứu ra ngoài. Hùng Nhân Cường hô. Ừ, ngươi tốt nhất sống a. Lưu Tinh nhìn Hùng Nhân Cường liếc mắt. Hồ Nguyệt, ta đi. Lưu Tinh lại nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, người sau gật đầu, đạo, ngươi đi đi. Lưu Tinh sâu đậm nhìn hai người liếc mắt. Xoay người tiêu thất tại trên bầu trời, trong chớp mắt hóa thành điểm đèn triệt để biến mất. Hoàng cung trong đại điện, Mạnh Thức Quân qua lại đi thong thả bước chân, thấy Lưu Tinh đột nhiên xuất hiện, vội vã bước nhanh tới đạo, Tinh, ngươi đi nơi nào? Đi một chuyến ma thú sơn mạch. Lưu Tinh đem Mạnh Thức Quân ôm vào trong ngực đạo, không cần lo lắng, ta đây sao của người, làm việc có chừng mực. Ừ. Mạnh Thức Quân gật đầu, dựa sát vào nhau tại Lưu Tinh trong ngực, nói không lo lắng, đó là giả, nàng há có thể không lo lắng. Cồn vật bi, KF. Chương 778, là tà thiên hạ ngây thơ. Buổi tối đầy sao lóe ra, ánh trăng rơi, bao phủ tại thanh niên trên người, một đầu tử hắc sắc tóc dài tại tinh quang chiếu rọi dưới tản ra hào quang. Ngắm nhìn ma thú sơn mạch, Lưu Tinh còn đang suy nghĩ đến chuyện ban ngày, ma trụ nội chắc là chấn áp thôi một đầu cường đại ma đầu nhân vật, hắn tuy rằng không biết là ai, nhưng có thể tưởng tượng được. Xa xa tiếng đàn du dương dựng lên, dịu dàng mềm nhẹ, có thể dùng cái này đêm càng thêm mỹ. Xa xa đá cuội trên đường nhỏ một thân kim bào nữ tử, dịu dàng chắc ước, bước liên tục nhẹ nhàng mà đến rơi vào Lưu Tinh bên cạnh. Tinh, nên nghỉ ngơi. Mạnh Thức Quân ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh một lúc lâu đạo. Ừ. Lưu Tinh xoay người nhìn nàng một cái, đạo, quân quân, ta chuẩn bị 3 ngày sau ly khai phi tuyết, còn có rất nhiều chuyện chờ ta muốn đi làm. Gấp gáp như vậy sao? Mạnh Thức Quân có chút không muốn, dù sao Lưu Tinh mỗi lần trở về đều là vội vã rời đi, ngay cả nửa năm thời gian cũng không có ngốc quá. Nâng lên Mạnh Thức Quân ôn nhu khuôn mặt, Lưu Tinh trong lòng cũng là không muốn, hắn đích xác không phải là cái hợp cách phu quân, đạo, lần sau trở về, chúng ta không bao giờ nữa ra đi. Mạnh Thức Quân gật đầu, nàng biết cái này lần sau khẳng định cần thật lâu chuyện tình, có thể 10 năm, 20 năm. Nàng chờ nổi. Lưu Tinh đứng dậy nhìn thoáng qua xa xa an tĩnh đánh đàn nữ tử, người sau cầm kỹ càng thêm cao siêu cởi phàm. Thở sâu, Lưu Tinh ôm Mạnh Thức Quân đi xa. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T đêm hạ tầm cung, có chừng trong thời gian, nam nhân trong lúc đó vành thai và tóc mai chạm vào nhau, triền miên vô tận, tựa như muốn đem tương lai tịch mịch toàn bộ phát tiết ra ngoài. Thống khổ cùng vui sướng hòa âm theo tiếng đàn dựng lên, nghe phần khiến người ta mặt đỏ, ngay cả là Phạm Phạm tĩnh tâm nhiều năm đều có chút rối loạn, tim đập có chút gia tốc, sau cùng thực sự đạn không đi xuống, đứng lên tức giận nhìn kia ánh sáng nến long lánh tầm cung, kia điên cuồng triền miên bóng dáng, bộ ngực phập phồng. Cuối cùng bước nhanh rời đi. 3 ngày sau, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân, Phạm Phạm, Dược Nhi cả tiếng chăm sóc sau khi, lặng lẽ rời đi. Bắc Tuyết Cảnh, Tuyệt Ma vượt sâu bên ngoài. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, ngắm nhìn Tuyệt Ma vượt sâu ở chỗ sâu trong, chỉ thấy nơi đó có đến một loại khí tức vô cùng cường đại ngưng mà không tán, là thần ma chi khí. Loại khí tức này Lưu Tinh đã biết, là Mạc Tiểu Muội lưu cho hắn thần ma chi khí. Tại đây Tuyệt Ma vượt sâu nội đã có loại này duyên cớ khí tức từ đại địa hạ tràn ngập ra. Tại thần ma chi khí trên có một đạo dài đến mấy vạn dặm cự thú, đầu này cự thú đầu tựa như hổ, sừng kỳ lân, long chảo, trên da không có lông, chân chuột cứng rắn, không có lân giáp, là một loại kỳ dị văn lộ đồ án, dài như đuôi, đúng là doanh hoang cự thú. Doanh hoang cự thú là Tuyệt Ma vượt sâu nội cường đại nhất một đầu viễn cổ hung thú, thọ mệnh tam vạn. Nhiều năm, đã từng hoành hành vô tận đại lục. Cùng thú thần đối kháng qua. 3.800 năm trước liền bị phong ấn ở nơi đây, phong ấn người của hắn chính là Thái Thúc Trường Thiên. Lưu Tinh, người đã đến rồi. Lưu Tinh còn không có bước vào Tuyệt Ma vực sâu, Doanh Hoang đã cảm thụ được sự hiện hữu của hắn, trong thanh âm có kích động. Không sai, ta đáp ứng rồi muốn cứu ngươi đi ra, tuyệt không sẽ nuốt lời. Lưu Tinh gật đầu nói, tại Doanh Hoang cự thú quanh thân, có cường đại phong ấn lực lượng, cái này phong ấn lực lượng cùng ma thú sơn mạch có chút bất đồng, nhưng đại khái tương tự. Chắc là thuộc về một loại phong ấn. Lưu Tinh trong lòng có chút do dự, ma thú sơn mạch nội phong ấn hắn đều không phá nổi, Doanh Hoang cự thú quanh thân phong ấn, hắn có thể phá mở sao? Thân thể lóe lên, nhảy vào Tuyệt Ma vực sâu nội bộ, cảm thụ được kia thần ma chi khí, Lưu Tinh mạnh hít một hơi, thần ma chi khí nhảy vào trong cơ thể liền hướng phía trong óc thần ma võ hồn xông lên đi, thần ma võ hồn thay đổi càng thêm ngưng thật dâng lên. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều thần ma chi khí chui vào huyết nhục bên trong, thay đổi thể chất của hắn. Thái Dương thần ma quyết tầng thứ tư đại thần ma thân thể, Lưu Tinh hôm nay còn không có đạt được loại cảnh giới này. Lúc đầu tiểu muội nói hắn không đạt được đại thần ma thân thể, là bởi vì giữa thiên địa thần ma chi khí quá mức rất thưa thớt. Ngay cả là Tuyệt Ma vượt sâu nội tiết lộ ra ngoài điểm thần ma chi khí, cũng không đủ lấy khiến Lưu Tinh đạt được đại thần ma thân thể cảnh giới. Cự thú ở ngoài, Lưu Tinh ngang trời mà đứng, hấp thu số lớn thần ma chi khí vào cơ thể, huyết nhục có một tia bành trướng cảm giác. Lưu Tinh, chờ phá phong ấn của ta. Thần ma chi khí triệt để tiết lộ đi ra, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi tụ lại những thần ma đó chi khí giúp ngươi tu luyện đại thần ma thân thể. Doanh Hoang nói, có thể chứ. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo. Đương nhiên, ta nói chuyện còn là chắc chắn, ngươi đã cứu ta nhất định giúp ngươi. Doanh Hoang nói, được rồi, ngươi nói cho ta biết cái này phong ấn như thế nào phá. Lưu Tinh nhìn cự thú ra phong ấn, từng đạo hắc sắc quang trụ đan vào, tràn đầy cực mạnh áp lực. Chỉ cần Doanh Hoang bất động. Phong ấn lực lượng cũng không khởi động. Lưu Tinh, ngươi xem một chút chung quanh là không phải là có 99.999 ma đạo trụ, từng ma trụ cao thấp bất đồng, ngươi đem những thứ kia ma trụ toàn bộ đánh nát, cái này phong ấn tự nhiên phá giải. Doanh Hoang tại cự thú nội nói. Nghe vậy, Lưu Tinh trong lòng sửng sốt, 99.999 ma đạo trụ. Ma thú sơn mạch nội cũng có sao. Thân thức trải ra mà mở, nhãn lực ngưng tụ, rất nhanh, Lưu Tinh phát hiện Doanh Hoang quanh thân thật có rất nhiều ma trụ. Cái này ma trụ cùng ma thú sơn mạch nội so sánh với đại không lớn bằng, có chỉ cao cỡ một người. Cũng không có vội vã đi công kích những thứ kia ma trụ, Lưu Tinh dừng ở tử tế số số, thật đúng là 99.999 đạo. Thân thể nhoáng lên, Lưu Tinh đi tới một chỗ thấp nhất ma trụ trước mặt, cái này ma trụ chỉ ôm một cái lớn như vậy mảnh, mặt trên có cường đại ma quang lóe ra, tản mát ra đi ma quang ngưng tụ thành từng đạo chùm tia sáng đem cùng với hắn ma trụ phát ra chùm tia sáng đan vào, hình thành một loại cường đại phong ấn lực lượng. Thình thịch hoanh, nắm tay chợt nắm lên, một quyền đánh vào ma trụ bên trên, một cổ cường đại lực phản chấn đem Lưu Tinh cho đánh văng ra, cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một chương vạn mét to lớn đồ án vận chuyển dựng lên. Giống như có một đầu không gì sánh được kinh người ma đầu ngang đứng ở đồ án bên trên rừng ở Lưu Tinh, đồng thời đại thủ trợ tân ra, đối về Doanh Hoang chấn áp đi. Giống. Doanh Hoang phát ra gầm lên giận dữ, kinh khủng thanh âm khiếp sợ toàn bộ tuyệt ma vực sâu nội ma thú từng cái một sợ trốn ở một chỗ trong góc phòng không dám ra tới. Không phá nổi. Lưu Tinh trong lòng rất là giật mình, một quyền này của hắn đi xuống thế nhưng ngũ vạn thiên lực, như vậy con số kinh khủng. Mặc dù là thông thiên tột cùng cường giả cũng không gì hơn cái này, có thể hắn lại không phá nổi ma trụ. Không được, sử dụng kiếm. Doanh Hoang tại cự thú trong cơ thể truyền âm nói. Lưu Tinh phá phong ấn, hắn sẽ thừa thụ phong ấn cường đại uy áp cùng công kích, vô cùng khó chịu, hy vọng Lưu Tinh có thể nhanh lên một chút. Gật đầu, Lưu Tinh bàn tay nhoáng lên, quân tả kiếm lóe ra ra, tản ra cực mạnh huyết quang, tà khí, kiếm quang dám đem chúng quanh thần ma chi khí cho bổ ra. Tịch diệt, giúp ta. Lưu Tinh hét lớn có thể một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi rơi vào quân tà kiếm bên trên, trong sát na quân tà kiếm quang mang đại thịnh, thay đổi vô cùng tà ác, từng cổ một điên cuồng tà khí lan tràn mà đến ngưng tụ thành có thể sẽ rách hết thể kiếm quang. Lưu Tinh, ngươi bây giờ chỉ có thể nắm giữ ta một thành lực lượng, nếu không như vậy đi, đem thân thể ngươi cho mượn tới, ta tới phá vỡ nơi này phong ấn. Quân tà kiếm linh nói, một thành lực lượng. Lưu Tinh hơi sừng sờ. Lẽ nào hiện tại quân tà kiếm buộc phát ra kiếm quang chỉ là một thành lực lượng sao? Không được đại đạo cảnh, ngươi khó có thể phát huy ra ta toàn bộ lực lượng tới. Quân tà kiếm linh đạo. Tốt. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ngươi tới khống chế A. Tăng. Quân tà kiếm tuột tay ra, tiếp theo, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lưu Tinh trái tim, khiến hắn cả kinh. Ông. Trường kiếm chợt rung động, xen vào trái tim nội, nhất thời kia thủy tinh vạn tà tâm nhảy động. Không gì sánh được điên cuồng khí tà ác từ trái tim nội khuyết tán đi ra, ngay cả có những thứ kêu bổ đề tử chấn áp đều khó khăn lấy ngăn trở kia cổ kinh khủng khí tà ác. Không tốt. Lưu Tinh con ngươi biến đổi, vạn tà thần nhãn tản ra đỏ ngầu hào quang, đạo, ngươi đây là đang kích phát trong cơ thể ta tà ác lực lượng. Hừ, cái gì chính tà, lẽ nào ngươi còn không có xem thấu sao? Quân tà kiếm mang cười lạnh một tiếng nói, như vậy lực lượng cường đại, không bằng không công lãng phí. Ngươi làm như vậy sẽ hại ta. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo. Từ ta theo ngươi ngày đó trở đi, ngươi lại không thể có thể đi hướng chính đạo. Lưu Tinh, ngươi nhận rõ sở a, đang cùng ta ngươi có thể phân chia sao? Chính cũng ta cũng chính, chỉ ở tâm niệm trong lúc đó. Lúc này, Lưu Tinh lòng của từ từ băng lạnh xuống, coi như đã không có nhiệt độ, lạnh đáng sợ, trong đầu vô số ý niệm cổ quái hiện lên, các loại tà ác hình ảnh khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu, thậm chí còn có cửu dương tà quân tàn sát 81 tòa ma thành đồ ảnh. Một người một kiếm ngạo thị thiên địa, cái loại này bá đạo thân ảnh rung động thật sâu ở Lưu Tinh. Ta nếu vì tà, thiên hạ ngây thơ. Một cổ thật lớn thanh âm truyền đến, truyền vào Lưu Tinh trong tai, chấn đầu hắn ông ông tác hưởng. Kia Thái Dương có một lưu tóc trắng thanh niên nam tử cầm trong tay quân tà kiếm, lên trời xuống đất, giết thiên hôn địa ám, càn khôn thất sắc. Thanh âm của hắn thẳng vào nhân tâm, coi như đang dạy Lưu Tinh. Tiếp theo có các loại cường đại thanh âm truyền vào Lưu Tinh trong tai, các loại cổ quái ý niệm khiến Lưu Tinh chau mày. Mặt lộ vẻ thống khổ. Ta nếu vì tà, thiên hạ ngây thơ. Lưu Tinh con ngươi càng ngày càng hồng, sau cùng cả người hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, thân thể triệt để tiêu thất hóa thành một thanh huyết kiếm, tà kiếm, trung tâm đúng là quân tà kiếm, thủy tinh vạn tà phần trong lòng tà khí tựa hồ toàn bộ chui vào quân tà kiếm bên trong. Giờ khắc này, cường đại kiếm khí xé rách thiên địa, trực tiếp phá vỡ tuyệt ma vực sâu, đâm vào thương khung ở chỗ sâu trong, to lớn huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt chấn động ở Bắc Tuyết cảnh tất cả tông môn, võ giả Thình Thịch Long. Một kiếm đánh xuống, một đạo ma trụ trong nháy mắt vỡ nát, một đạo ma quang gào thét ra, trong chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, cách xa nhau vô tận đại lục ở ngoài không gì sánh được xa xôi thì không ở chỗ sâu trong, ở đây căn bản không có sinh khí, hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại, một vị thân mặc hắc bảo lão giả lặng lặng nằm ở hắc ám ở chỗ sâu trong, quanh thân tản ra hơi yếu quang huy, cùng lúc đó hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi có nhàn nhạt ma quang lóe ra. Rất nhanh một đạo ma quang cách xa nhau vô số thì không mà đến rơi vào rồi trong cơ thể hắn. Phá. Khàn khàn vô cùng thanh âm vang lên, lão giả ánh mắt nội đều là ma quang, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, suy nghĩ một chút lần thứ hai nhắm hai mắt lại vẫn không nhúc nhích. Trường kiếm ngang dọc chém rụng, không gì sánh được kinh người lực lượng cùng kiếm quang làm cho cả tuyệt ma vực sâu rung chuyển, đại địa rung chuyển, coi như cũng bị kia bổ ra thông thường. Từng đạo ma trụ tại dưới trường kiếm hóa thành hư vô, mỗi nghiền nát một đạo ma trụ, đều có một đạo ma quang lóe lên rồi biến mất. Cồn vật bi, KF. Chương 779, Doanh hoang thoát khốn, thôn thiên ma bình. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tuyệt ma vực sâu ở chỗ sâu trong, một đạo cực trường kiếm ảnh ở chung quanh những thứ kia ma trụ trong lúc đó lay động, mỗi hoảng động một cái đều có một đạo ma trụ bị chẳng toái, không hề ngăn trở nghiền nát mở. Không gì sánh được sắc bén kiếm khí tựa hồ muốn xé rách Bắc Tuyết cảnh, muốn đem ở đây cho hủy diệt, kiếm khí phong bạo cuộn sạch, tuyệt ma vực sâu nội chung quanh ma thú trong nháy mắt bị rào sát, nồng nặc huyết khí từ tuyệt ma vực sâu nội bay ra. Đến đây điều tra đoàn người, từng cái một lông mi đại nhăn, đứng ở bên ngoài bọn họ đều có thể thấy tuyệt ma vực sâu nội to lớn huyết sắc kiếm quang lóe ra, đồng thời còn có kinh khủng tiếng giống giận dữ, tiếng hô kinh người, truyền phát hình ra ngoài chấn của người đàn hoa hoa thổ huyết. Mau lui lại, vực sâu nội ít nhất là thất giai yêu thú. Có người hét lớn, hộc huyết hướng phía xa xa bỏ chạy. Thiên Nguyệt Vương hậu cũng ngang lập tại trên hư không, ngắm nhìn tuyệt ma vực sâu ở chỗ sâu trong mày liễu nhăn lại, nàng tựa hồ nhìn ra kia kiếm quang là lưu tinh, trong lòng nói, hắn đã trở về. Tất cả mọi người thối lui. Thiên Nguyệt Vương hậu lạnh lùng quét đám người chung quanh liếc mắt quát dẹp đường, may là tuyệt ma vực sâu bên ngoài phương viên mấy 10 vạn dặm nội không có thành thị, bằng không không bị liên lụy không thể. Đoàn người thấy là Thiên Nguyệt Vương hậu nhộn nhịp kinh trốn mà đi, một chút ngay cả Thiên Nguyệt Vương hậu cũng ly khai. Đại địa khe nước, từ tuyệt ma vực sâu nội một mực kéo dài ra, một mực dọc theo đi mấy 10 vạn dặm, như đại liệt cốc thông thường kinh người. Ma trụ còn đang vỡ nát, kinh khủng kia yêu ma chi khí càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kinh khủng, rất nhanh Thiên Nguyệt Đế quốc đoàn người đều không chịu nổi, thậm chí hoàng cung cũng bắt đầu chấn động lên. Thiên Nguyệt Đế quốc đại đế bay lên không ra, khiến người ta tìm hiểu tin tức, rất nhanh biết được là tuyệt ma vực sâu, Thiên Nguyệt đại đế lập tức khiến đế quốc người bỏ chạy, đặc biệt tới gần tuyệt ma vực sâu một phương hướng thành thị. Nửa canh giờ trôi qua, kinh khủng ma trụ bị quân tà kiếm nghiền nát rơi 5000 đạo, phong ấn càng ngày càng yếu, doanh hoang cự thú đứng lên, từ phong ấn lực lượng cường công trên hư không phong ấn đồ án, cùng kinh khủng kia ma thủ đối kháng, giống giận trong giết thiên hôn địa ám. Tuyệt ma vực sâu nội tiếng kêu thảm thiết một mảnh, huyết xương đem tuyệt ma vực sâu bầu trời thiên nhuộm thành màu đỏ. Kèm theo ma trụ vỡ tan, phong ấn lần thứ hai yếu bớt, doanh hoang cự thú thân thể triệt để đứng lên, một đôi đường kính dài đến bách lý mắt thật to mở, tản ra không gì sánh được kinh người hung quang. Lưu Tinh có thể cảm nhận được, trong lòng không gì sánh được chấn động, đây là hắn ra mắt mạnh nhất cường đại hung thú, một ánh mắt tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa thông thường. Giống. Doanh hoang giống giận một tiếng, quát dẹp đường, thái thúc trường thiên, lúc đầu nếu không phải ngươi đê tiện trọng thương ta, cái này phong ấn há có thể phong bế ta, quá đáng hận, đều là ngươi, còn phải ta tu vi đến bây giờ cũng không có khôi phục lại đỉnh, xú lao đầu, đừng làm cho lão tử gặp gỡ ngươi. Gặp gỡ ngươi không tê người không thể. Lưu Tinh trong lòng cả kinh, nguyên lai phong ấn doanh hoang là thái thúc trường thiên, người sau thế nhưng hắn thái công a. Lẽ nào câu kia thả rằng ta thất bại người trong thiên hạ, thể giáo người trong thiên hạ thất bại ta nói là thái thúc trường thiên nói. Lúc đầu nghe được câu này, Lưu Tinh nghĩ người này cuồng vọng bá đạo, hôm nay ngẫm lại, còn lại như thế cuồng vọng bá đạo. Dầm dầm oanh. Kèm theo ma trụ vỡ vụn, phong ấn là càng ngày càng yếu, đồ án càng ngày càng hư ảo, kia to lớn ma thủ cũng mất đi lực lượng. Phá cho ta. Doanh hoang giống giận một tiếng, to lớn thú chảo chợt hướng phía hư không vung lên, kia nhìn qua hư ảo phong ấn phần đồ trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, kinh khủng yêu ma chi khí từ trên người doanh hoang lan đến mà mở, như ngập trời sóng lớn cuộn sạch toàn bộ tuyệt ma vực sâu, thậm chí lan đến đạo tuyệt ma vực sâu ở ngoài, đại địa bị đánh rách tả tơi, núi đá bị chấn nát, cây cỏ hóa thành cho tàn, phàm là sinh linh tại kia khí tức kinh khủng ba động dưới trong nháy mắt tử vong. Trường kiếm từ Lưu Tinh trong trái tim lao tới, Lưu Tinh tránh hiện ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai mắt vẫn còn có chút đỏ đậm, kia quân tà kiếm lóe lên tiêu thất ở trong người, hắn ngụm lớn thở hổn hển, dừng ở xa xa ngửa mặt lên trời giống giận khổng lồ cự thú, giống to một tiếng tuyệt ma vực sâu tựa hồ cũng bị đánh rách tả tơi, coi như thiên địa khó chứa nó tiếng giống giận dữ âm. Ầm ầm. Rất nhanh, to lớn yêu thú thân thể tiêu thất, hóa thành một vị mặc mặc kim sắc trường bào hán tử, tóc đen rối tung, ngoại trừ trên mặt cái khác ra đều ấn lạc đến cổ quái hoa văn, cùng hắn mở ra Thái Dương Thần Ma Quyết thời điểm trên người đồ án có chút tương tự. Người này đúng là lúc đầu Lưu Tinh đã gặp hư ảnh cự nhân, Doanh Hoang. Người này thân cao ba thước, cả người tản ra khí tức cường đại, đi tới Lưu Tinh trước mặt, kia một đôi chạm chạm con ngươi nổi lóe ra hung quang, đột nhiên hắn giơ tay lên tới đối về Lưu Tinh vỗ tới, một màn này khiến Lưu Tinh có chút hơi giận. Lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể hao hơn phân nửa, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không phải cái này doanh hoang đối thủ, người sau trên người phát ra khí tức so Du Dạ đều phải kinh khủng, đơn giản là yêu trung đế vương. 3. Đại thủ vỗ vào Lưu Tinh trên đầu vai, cười to nói, tiểu tử, đa tạ ngươi cứu ta đi ra, trước khi ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Doanh hoang nết miệng cười, thâm ý sâu sắc nhìn Lưu Tinh liếc mắt, thầm nghĩ, Thái Thúc Trường Thiên a Thái Thúc Trường Thiên, ngươi phong ấn ta, cuối cùng cứu ta đích xác thực ngươi ngoại tôn, ngươi nếu như đã biết, có thể hay không bị tức chết. A ha ha ha ha. Doanh hoang tùy tiện cười, trên bàn tay nhảy ra tới lấy lớn chừng bàn tay hắc sắc ma bình. Ma bình bên trên đồ án lóe ra, có đạo văn đan vào, rất là lợi hại. Thần ma chi khí, cho ta thu. Doanh hoang gầm nhẹ một tiếng, trong tay ma bình phiêu bay ra ngoài, đón gió thành lớn, trong sát na, xung quanh kinh khủng thần ma chi khí hắc hồng tương giao hướng phía ma bình bên trong phóng đi. Trước khi doanh hoang cự thú nằm địa phương, nơi đó còn có một đạo cái giếng sâu chết cái động khẩu bên trong thần ma chi khí càng thêm nồng nặc. Thần ma chi khí không cùng thiên địa linh khí tương dung, không cùng thú khí tương dung, cho nên kia nhìn qua rất là nồng đặc năng lượng khí tức, hơn nữa cực kỳ trầm trọng. Lưu Tinh lẳng lặng nhìn, không ngừng luyện hóa linh thạch bổ sung nội lực. Một mực đi qua hai canh giờ, kia cái giếng sâu nội mới không có thần ma chi khí chảy ra. Lúc này Doanh Hoang đại thủ một chảo, ma bình nhỏ đi rơi vào trong tay, chợt xoay người nói, tiểu tử, cái này thôn thiên ma bình giao cho ngươi, phương pháp sử dụng ta biết giáo ngươi. Nói, hắn đại thủ một điểm, một đạo chùm tia sáng nhảy vào Lưu Tinh trong đầu, là sử dụng thôn thiên ma bình khẩu quyết. Tiểu tử, sau này còn gặp lại, ta muốn đi tìm tìm kia Thái Thúc Trường Thiên cùng hắn đại chiến 300 năm. Doanh Hoang nói cước bộ một bước, trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Vân vân. Lưu Tinh mới vừa hô lên miệng, người sau đã biến mất, hắn cảm ứng một chút, chỉ là trong nháy mắt đều bước vào Hoang Mai Tuyệt Địa nội. Đi thật đúng là mau. Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được giật mình, người sau một bước dĩ nhiên vượt qua trăm vạn dặm đạt được Hoang Mai Tuyệt Địa nội, quá kinh khủng. Không chút kiêng kỵ tại Hoang Mai Tuyệt Địa trong nghề đi. Hai bước rơi vào thiên đài sơn thượng, nhìn kỹ hai mắt, nói thầm đạo, ở đây còn có một tòa thông thiên đài, không sai, không sai. Nói, đại thủ đối về thiên đài sơn trộm tới, thế nhưng không có chào động. Mã, dĩ nhiên nhận chủ. Cái nào rùa vương bắt đặt làm. Doanh hoang trừng mắt to hùng hùng hổ hổ rời đi. Cùng lúc đó, còn đang tuyệt ma vượt sâu nội Lưu Tinh đánh hắt xỉ, nhu liếu nhu mũi, cau mày. Nắm thôn thiên ma bình, Lưu Tinh cũng không có vội vã ly khai tuyệt ma vượt sâu. Vốn muốn khiến Doanh Hoang theo hắn cùng đi băng thành hàng phục kia cực dương tà hỏa, người sau đi quá nhanh. Thật mạnh thần ma chi khí. Lưu Tinh đứng dậy đi tới kia cái giếng sâu dường như cái động khẩu trước mặt, túi đầu xuống phía dưới nhìn thoáng qua, thần thức một nhập bên trong, lại phát hiện kia động rất sâu bên trong còn có bạch cốt, thần thức kéo dài đến chỗ sâu nhất, là một chỗ khổng lồ hắc thạch động nội một tia quang, một mảnh đen nhánh, thần thức quét ngang mà qua, ngoại trừ bạch cốt ở ngoài. Tại một khối đen nhánh tảng đá lớn bên trên mất trật tự bày đặt nhất kiện hắc sắc áo giáp. Sắc mặt vui vẻ, Lưu Tinh cuốn màu đen kia áo giáp bay ra động sâu tới, chảo vào trong tay. Lưu Tinh nhẹ nhàng ma xa một chút, trên khôi giáp có vô số đạo liệt ngân, nhưng vẫn không có phá, như là bị người sử dụng kiếm đánh nát, bởi vì tại miếng hộ tâm trên có một đạo vết kiếm, cái này vết kiếm đến bây giờ cũng không có khép kín ở. Có sinh mệnh ba động. Nhìn thoáng qua, tiên huyết nhỏ vào áo giáp nội, ông một tiếng. Hắc sắc áo giáp toát ra đen nhánh ma thần chi quang, ma quang cực kỳ mạnh mẽ, Lưu Tinh đầu ngón tay ngưng kiếm đối về áo giáp chợt rạch một cái, lại phát hiện căn bản không phá nổi áo giáp biểu tầng ma thần chi quang. Thật mạnh áo giáp. Linh hồn thâm nhập bên trong khôi giáp, Lưu Tinh tìm một phen, cái này áo giáp tuy nói có sinh mệnh ba động, nhưng không có linh tồn tại. Phong ngự cường đại là cường đại, đáng tiếc, mặt trên vết rách loang lổ. Lưu Tinh hít sâu một cái trước đem áo giáp cho thu giấu đi. Sau đó một kiếm tức mất một chỗ hắc sắc đỉnh núi, tiếp theo đại thủ mánh chảo, đỉnh núi kia bị di động trực tiếp tọa lạc tại cái giếng sâu cửa vào thượng đem cái động khẩu cho ngăn chặn. Cách phản hồi thần vực còn có hơn 6 tháng, Lưu Tinh nghĩ thời gian còn sớm đến, liền lấy ra thôn thiên ma bình bắt đầu hấp thu bên trong thần ma chi khí tới tu luyện đại thần ma thân thể. Không biết đem phương diện này thần ma chi khí toàn bộ hấp thu quang năng không đạt được đại thần ma thân thể cảnh giới. Lưu Tinh nhìn thôn thiên ma bình trong lòng nghĩ, sau đó hai tay bắt đầu bắt ấn. Thôn thiên ma bình phiêu tại trước mặt, có một tia cường đại rất nặng tràn đầy hồng hoang cổ khí thần ma chi khí bay ra, kèm theo thái dương thần ma quyết vận chuyển, bay ra thần ma chi khí trong nháy mắt đến lỗ mũi cùng với khẽ nhếch miệng tiến nhập trong cơ thể. Thần ma chi khí vào cơ thể, có một bộ phận nhảy vào thần ma võ hồn nội, võ hồn hấp thu thần ma chi khí sau trở nên có chút linh động, bên trong cặp mắt tản ra cực mạnh thần ma chi quang. Thần ma võ hồn phần thân thượng tản ra hắc hồng tương dung tinh lực ma lực. Trên hai cánh tay hình như có một tia mạch lạc muốn hình thành đi ra, một màn này lệnh Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đại đạo cảnh, võ hồn sẽ cùng bản tôn dung hợp, có thể hấp thu số lớn thần ma chi khí, thần ma võ hồn tựa hồ muốn có tánh mạng của mình chi lực. Ta thế nào cảm giác không thích hợp? Nhanh lên chặt đứt thần ma chi khí cùng thần ma võ hồn trong lúc đó liên hệ, triệt để đem thức hải cho phong đóng lại, khiến nhảy vào trong cơ thể thần ma chi khí chỉ có thể rèn luyện huyết đủ. Thở sâu, Lưu Tinh thần sắc mới tốt xem rất nhiều, nếu để cho thần ma võ hồn ra đời sinh mệnh, vậy hắn bản tôn tính cái gì? Thần ma chi khí rèn luyện huyết đủ, vừa mới bắt đầu Lưu Tinh cũng không cảm thấy cái gì. Mười thiên sau khi đi qua, trên mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ, cùng lúc đầu hấp thu hoang chi lực là giống nhau. Bởi vì hắn thân thể huyết nhục là có hoang cổ chi lực cùng lực lượng tạo hóa kết hợp ngưng tụ mà thành, thể chất đặc thù, hôm nay hấp thu số lớn thần ma chi khí, bắt đầu xuất hiện lực lượng bài xích. Cồn vật bi, KF. Chương 780, Nửa Lâm Băng Thành. Thình thịch. Trong cơ thể một chỗ gồ lên khó chịu, bên trong truyền đến năng lượng sông tới bạo liệt thượng, thiếu chút nữa chấn rách da phù, khiến Lưu Tinh cả người run lên, tiếp theo là thân thể những địa phương khác, đồng dạng xuất hiện năng lượng tương trùng. Có vài chỗ còn đang cái mông thượng, ngay cả bạo vài lần, ngồi đều ngồi không yên. Phiền muộn. Thân thể trôi nổi giữa không trung mà ngồi, Lưu Tinh kiệt lực khống chế nhảy vào trong cơ thể thần ma chi khí, giống như là đang cùng hoàng chi lực đánh nhau, đánh tới hung manh trình độ thỉnh thịch một tiếng nổ tung, chung quanh huyết nhục tế bào tan vỡ. Đình chỉ hấp thu thần ma chi khí, Lưu Tinh bắt đầu hướng biện pháp làm sao khiến thần ma chi khí cùng hoàng cổ chi lực dung hợp với nhau cùng một chỗ. Vấn đề này không có thể giải quyết mà nói. Phía sau nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngưng mắt nhìn thân thể của chính mình, Lưu Tinh trong lòng có chút khổ não, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm một quả ẩn chứa hoang chi lực huyết nhục tế bào, chỉ thấy thần ma chi khí nhảy vào bên trong liền sẽ phát sinh biến hình, tiện đà là hai cổ năng lượng tranh chấp. Lực lượng tạo hóa, được rồi, dùng lực lượng tạo hóa tới điều hòa. Lưu Tinh trong con người lóe lên vẻ vui mừng, thế nhưng ở bên trong thân thể tìm nửa ngày cũng không có tìm được lực lượng tạo hóa. Xem ra chỉ có thể chờ sau này. Mở hai mắt ra, Lưu Tinh thu hồi thôn thiên ma bình, nhìn một chút có chút buồn bực, lẽ nào thần ma chi khí có thể đi vào thần ma võ hồn chung, vạn nhất nếu là khiến võ hồn sản sinh biến dị, đó mới đáng sợ đây. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh quyết định tạm không đi nếm thử. Lấy hắn hiện tại hoang cổ thân thể, cũng là khó tìm, mạnh mẽ vô cùng. Thở sâu, đứng lên, trong con ngươi hiện lên một đạo lanh mang, dừng ở thủy tinh vạn tà chi tâm, hắn phát hiện từ bị quân tà kiếm phá vỡ sau khi... Kia thủy tinh bổ đề cũng chấn không đè ép được vạn tà chi tâm, quân tà kiếm vòng quanh vạn tà chi tâm bay tới bay lui, khí tà ác tràn ngập tại toàn thân các nơi, khiến hắn cả người có chút lanh ý hàn mang. Rất thoải mái. Lưu Tinh hơi ngưng mi, hướng phía tuyệt ma vực sâu phần đi ra ngoài. Giống. Một đạo cường đại hắc sắc ma hổ, ngũ giai ma thú, trên lưng sinh đến hai cánh, nổi giận gầm lên một tiếng đối về Lưu Tinh vọt tới. Chạm. Lưu Tinh nhìn liền cũng không có xem, bàn tay vùng. Một đạo cực mạnh kiếm quang chặt chém đi qua, kia ngũ giai ma thú hét thảm một tiếng đã bị chém làm hai nửa, thi thể rơi lả tả hai nơi, đại thủ chợt một chảo, một quả thú đan rơi vào trong tay, tiếp theo tiêu thất tại chiếc nhẫn chữ vật thượng. Một đường đi qua, Lưu Tinh cũng không có để ý, hắn chém giết có 3.700 đầu ma thú, cấp bậc bất đồng, toàn bộ chết thảm, không có một còn sống. Đi ra tuyệt ma vực sâu, Lưu Tinh mới ý thức tới điểm này, đúng lúc này, có mười mấy đạo hắc y nhân từ đàng xa rừng rậm bầu trời vọt tới đem hắn vây quanh. Chết. Chữ chết hạ xuống, quanh thân tản ra thập tứ đạo cường liệt kiếm quang, kia hơn 10 vị tinh hải cảnh của người trong nháy mắt bị chém giết, đầu thân dị sử, không khỏi là chết không nhắm mắt, ngay cả linh hồn thể cũng không có đào tẩu. Giết thập tứ người sau khi, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, căm tức nhìn vòng quanh trái tim xoay tròn quân tà kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi đang làm cái gì? Không phải là ta đang làm cái gì, mà là ngươi đang làm cái gì? Quân tà kiếm rung động truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Đến cùng ta là chủ, ngươi là chủ. Lưu Tinh ngưng mi, giận dữ. Đương nhiên ngươi là chủ, cho nên những người đó là ngươi giết, lại không phải ta giết. Quân tà kiếm đạo. Ta là bị ngươi nói gạt. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Không muốn ngực không đồng nhất, ta cũng không có nói gạt ngươi. Rõ ràng là tự mình không muốn buông tha những người đó mà thôi. Làm sao có thể oán ta? Quân tà kiếm tiếp tục nói. Lưu Tinh trầm mặc, một lúc lâu sau khi đạo, phải không? Lẽ nào ta thật vào tà? Ngẩng đầu nhìn thương khung, Lưu Tinh cũng không có cảm giác mình thần sắc có bao nhiêu lãnh khốc, cũng không có nghĩ ánh mắt của mình có bao nhiêu đáng sợ. Có thể hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn vô cùng lãnh mạc, thần sắc càng lãnh khốc vô tình, khiến trong lòng hắn không được tự nhiên lên. Không quan hệ, giết nhiều, ngươi liền tự tại. Quân tà kiếm lại nói. Chuyện phiếm tám đạo. Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường. Hắc, võ đạo, nhược nhục cường thực, tựa như vừa mới kia thập tứ người vây quanh ngươi, nếu như ngươi giết không chết bọn họ. Người chết có phải là ngươi hay không? đối với ngươi có thể tha bọn họ. Lấy bọn họ bản tính, tính là ngươi tha bọn họ chẳng phải là hại những người khác. Lưu Tinh nhất thời trầm mặc, lời này có điểm đạo lý. Ta nói rất nhiều, cũng chưa nói cho ngươi lung tung giết, giết lung tung chính là ác, mà không phải tà. Quân Tà Kiếm lạnh nhạt nói, đáng chết người nên giết. Lưu Tinh tiếp tục trầm mặc. Hừ, ngươi và Cửu Dương Tà Quân so với, chính là tâm thiếu lạnh, đủ cường lại xuất thủ nhân tử. Nói cho ngươi biết, võ đạo thế giới không có nhân tử có thể giảng, đối mặt sinh thời điểm chết, Phật Tổ cũng sẽ không kể cho ngươi nhân tử, ngươi cũng không là Phật cũng không phải tiên, nói cái gì nhân tử. Chính nghĩa. Lưu Tinh vẫn là trầm mặc. Nói, chính ta một ý niệm, ngươi nghĩ hắn là chính đó chính là chính, ngươi nghĩ hắn là ác đó chính là ác, ác nhân cũng có cứu vớt thương sanh thời điểm, ngươi không cảm thấy sao? Lưu Tinh lạnh lùng quét Quân Tà Kiếm liếc mắt không nói gì, cước bộ nhảy qua động hướng phía băng thành đi. Hắn đi sau khi, Thiên Nguyệt Vương Hậu xuất hiện ở trên hư không, lạnh lùng quét kia thập tứ cổ thi thể liếc mắt, vung tay lên bị thổ thạch vùi lấp. Nàng ngắm nhìn Lưu Tinh rời đi địa phương, mày liêu khẩn túc, trong con ngươi có vẻ lo âu. Băng ngoài thành, Lưu Tinh thân ảnh hạ xuống, phương viên ngũ 10 vạn dặm còn là băng tuyết thế giới, hàn khí tập nhân. Lưu Tinh phát hiện, cảnh giới bất đồng cảm thụ được bất đồng hàn ý, trước đây hắn định thiên cảnh thời điểm cảm thụ được lãnh ý, hôm nay thông thiên cảnh còn là cảm thụ được lãnh ý, khiến hắn có chút buồn bực. Nói rõ nơi này hàn khí nhằm vào không cảnh giới bất đồng có bất đồng hàn ý. Nhìn thoáng qua xa cách đã lâu băng thành, vào lúc này, có 15 đạo thân ảnh tránh hiện ra, còn là băng thành 15 vệ. Người cầm đầu hơn 30 tuổi nam tử, Lãnh Hàn Xuân. Thấy một đầu tím đen tóc dài theo gió lạnh phiêu động thanh niên, Lãnh Hàn Xuân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhận ra là Lưu Tinh tới. Là Lưu công tử. Lãnh Hàn Xuân ôm quyền đạo, Lưu công tử, thỉnh. Lưu Tinh quét Lãnh Hàn Xuân liếc mắt không nói gì, cất bước hướng phía băng thành nội đi đến. Lãnh Hàn Xuân trong lòng run lên, vừa mới Lưu Tinh xem ánh mắt của hắn rất lạnh rất đáng sợ, đi qua bên người thời điểm, trên người còn có một cổ rất mạnh lạnh vô cùng khí tức huyết tán ra tới, mang theo một cổ ý sát phạt. Da mặt run lên, Lãnh Hàn Xuân nhìn cái khác thập tứ người liếc mắt, bọn họ nhộn nhịp tiêu thất tại chỗ. Hắn mình ngược lại là cùng sau lưng Lưu Tinh hướng phía Lãnh phủ nội đi đến. Lãnh phủ trung, Lãnh Vân ban đầu một người đứng ở một gốc cây băng cây trước mặt nhìn kia băng trên cây kết đến băng diệp tĩnh tĩnh xuất thần. Lãnh Hàn Xuân nhìn Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh phất tay khiến hắn ly khai, chần chờ một chút, còn là lui sang một bên. Lãnh Hàn Xuân, ta nói với ngươi bao nhiêu lần? Lãnh Vân ban đầu lạnh lùng nói, xoay người lại liền thấy một đầu tím đen tóc dài, khỏe miệng mang theo lãnh khốc nụ cười thanh niên, nhất thời ngây dại, câu nói kế tiếp cũng không có nói ra. Bao nhiêu lần cái gì? Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái lãnh khốc tà hình cung, dừng ở Lãnh Vân ban đầu. Là ngươi cái tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đây. Lãnh Vân ban đầu thấy là Lưu Tinh, nhất thời nhúng mắt, lại nhìn nhiều Lưu Tinh vài lần, tổng cảm giác Lưu Tinh khí chất có chút khẽ biến, thay đổi so trước đây càng thêm thâm trầm, lãnh mạc, tàng thương. Lưu Tinh không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Lãnh Vân ban đầu, sau đó dư Lưu xuất hiện. Lãnh Vân ban đầu sửng sốt trong nháy mắt, nhìn kia một trương khuôn mặt trẻ tuổi, nàng biết người này không phải là của mình ra, nhưng thấy kia một cái khuôn mặt vẫn là rất cao hứng. Dư Lưu tu vi đã là tọa hư hai cảnh, băng hậu liếc mắt xem thấu, hài lòng gật đầu. Sau cùng nhìn về phía Lưu Tinh gật đầu đem Dư Lưu kéo vào tinh phần ngọc nội, khiến người sau xem một chút biết Dư Lưu còn sống, hoặc là nói Lãnh Vân chạy thân thể vẫn tồn tại, người sau an tâm. Lạc Nhi tại băng động tu luyện, phòng trừng còn phải nửa tháng khả năng xuất quan. Lãnh Vân mới nhìn Lưu Tinh liếc mắt, thanh âm nhu hòa một ít đạo, ngươi sẽ chờ à, nàng cũng sớm đạt tới tọa hư cảnh. Ta lần này tới nhưng là phải mang nàng đi, ngươi có chịu không? Lưu Tinh vắng lặng nói. Lãnh Vân ban đầu không nói chuyện, xoay người hướng phía băng trong điện đi đến. Lưu Tinh xoay người nhìn bóng lưng của nàng, thấy cô đơn, tịch mịch, hít một hơi thật sâu, không biết băng hậu có biết hay không băng động dưới thái cổ Hàn Uyên cùng cực dương tà hỏa. Băng bên trong động, một đạo mặc áo lam lãnh mạc thanh niên nhìn chằm chằm Hàn Băng Ngọc giường vắng lặng nữ tử tu luyện, hồi lâu sau, áo lam lãnh mạc thanh niên mới gật đầu, hóa thành một thanh băng lam sắc trường kiếm đâm vào Hàn Băng dưới tiêu thất. Hàn Băng Ngọc cô gái trên giường đúng là Thu Thủy Lạc, công pháp của nàng tu luyện cũng không phải là băng phách thần công, đương nhiên băng phách thần công nàng cũng có tu luyện, nàng hiện tại công pháp tu luyện chính là Hàn Uyên truyền cho của nàng 9 tầng trời băng thần quyết. 9 tầng trời băng thần quyết là một loại cực mạnh công pháp, cùng Lưu Tinh Cửu Dương khí công so ra cũng không yếu, tối trọng yếu là trí âm trí hàn, Thu Thủy Lạc đúng là loại này thể chế mới gây nên thái cổ Hàn Uyên chú ý của. Thu Thủy Lạc không biết thái cổ Hàn Uyên là ai, chỉ biết hắn mỗi lần xuất hiện đều là tại đóng băng nội, hơn nữa còn là hình người trạng thái. Nhưng lúc này đây, nàng không có chân chính tiến nhập trạng thái, ngay thái cổ Hàn Uyên đâm vào băng động dưới sau, nàng con ngươi rất nhanh mở, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh hãi. Kiếm? Hàn kiếm? Tại sao có thể như vậy? Thu Thủy Lạc con ngươi trừng rất tròn, rất là giật mình. Thật thật không ngờ, dạy nàng hơn một năm áo lam thanh niên dĩ nhiên là một thanh hàn kiếm. Thu Thủy Lạc đã không có tu luyện tiếp lòng của nghĩ, bước nhanh đứng dậy đi ra băng động. Đi tới băng ngoài điện thời điểm, nàng sửng sốt một chút, bởi vì lãnh phủ một năm dưới năm không cần thiết tới một lần khách nhân, sư tôn đang nói chuyện với ai? Giọng nam thật quen thuộc a. Thu Thủy Lạc sửng sốt hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vọt vào trong đại điện hô, Lưu Tinh. Thủy Lạc. Lưu Tinh trở nên đứng lên liền thấy băng cửa đại điện chỗ bạch y thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều ở nơi nào, trong lòng rất là kích động, bước nhanh tới, nữ tử cũng mại động cước bộ, rất nhanh hai người ôm nhau cùng một chỗ. Lãnh Vân ban đầu để ở trong mắt bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia, trong lòng trung quy lo lắng còn là Lưu Tinh, nàng cái này sư tôn ở phía sau người trong lòng thật là không có có phần lượng. Khái khái, nhìn hai người không có tách biệt ý tứ, Lãnh Vân ban đầu tay phải che môi ho nhẹ một tiếng. Lúc này, Thu Thủy Lạc mới đỏ mặt buông lỏng ra Lưu Tinh, nhìn về phía Lãnh Vân ban đầu, trên mặt hiện lên gấp vẻ đạo, sư tôn, kiếm, ta tại băng bên trong động thấy được kiếm. Cái gì kiếm? Lãnh Vân ban đầu con người nhất chuyển trở nên đứng lên hỏi, người quả thực thấy được. Cồn vật bi, thì F. Chương 781, cực dương tà hỏa. Người thấy kiếm. Lãnh Vân ban đầu cầm lấy Thu Thủy Lạc rất là giật mình, lẽ nào băng bên trong động bí mật là thật sao? Năm đó ra ra hắn cũng xem qua một thanh kiếm. Chỉ là vội vã thoáng nhìn trong lúc đó cũng không có chân chính thấy rõ ràng kiếm hình dạng, về sau sẽ tìm nói cái gì cũng không tìm được. Chuyện này nàng là nghe theo phụ thân nói, nghĩ không ra băng bên trong động thật có thanh kiếm. Lưu Tinh tự nhiên là biết đến, thái cổ Hàn Uyên. Đi, mau mang ta đi nhìn. Lãnh Vân ban đầu lôi kéo Thu Thủy Lạc nói. Thu Thủy Lạc còn lại là lôi Lưu Tinh một thanh đạo, Tinh, ngươi cũng đi theo. Không được, hắn không thể đi. Lãnh Vân ban đầu xoay người nói, đây là băng thành bí mật. Hắn không thể biết. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta biết, Thủy Lạc thấy kiếm là thái cổ Hàn Uyên, thượng cổ thập đại danh kiếm một trong, tại băng bên trong động chấn áp cực dương tà hỏa. Tiếp tục lần A. Lãnh Vân ban đầu tức giận nhìn chòng chọc Lưu Tinh liếc mắt, lôi kéo Thu Thủy Lạc đã đi. Ta biên. Lưu Tinh vẻ mặt ngạc nhiên, hắn chưa cùng đi, mà là đứng ở băng trong điện chờ, thái cổ Hàn Uyên nhất định là biết hắn tới, mới từ băng bên trong động tiêu thất. Băng bên trong động, Lãnh Vân ban đầu lôi kéo Thu Thủy Lạc đi tới, đạo Thủy Lạc, ngươi đang ở đâu thấy? Thu Thủy Lạc chần chờ một chút, nhìn chằm chằm băng động trên mặt đất, một lúc lâu đạo, sư tôn, kỳ thực ta giấu giếm ngươi thật lâu, ta một mực băng bên trong động bế quan, mỗi lần đều có thể gặp phải vị kia áo lam thanh niên, ta không biết hắn thế nào xuất hiện, nói chung mỗi lần xuất hiện hắn đều biết chỉ điểm ta tu luyện, vừa mới ta mới phát hiện hắn, hắn là kiếm linh. Đã bao lâu? Lãnh Vân ban đầu lấy làm kinh hãi. Hơn một năm. Thu Thủy Lạc hơi cúi đầu. Ngươi nhà đầu kia. Qua lâu như vậy mới nói cho ta biết. Lãnh Vân ban đầu có chút tức giận tại Thu Thủy Lạc mi tâm điểm một cái. Không cần quái nàng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo lam quang từ băng dưới đất lóe ra, tản ra cực mạnh hàn quang kiếm mang, tựa như muốn phá vỡ cái này băng động. Áo lam thanh niên tránh hiện ra, cùng lúc đó, băng động dưới giống như có một đoàn hỏa diễm cũng muốn đi theo lao tới thông thường. Sư tôn, chính là hắn. Thu Thủy Lạc chỉ vào kia xuất hiện áo lam thanh niên. Vừa mới nàng thấy người sau hóa thành băng lam sắc trường kiếm. Vạn bối Lãnh Vân ban đầu bái kiến tiền bối. Lãnh Vân ban đầu con ngươi tại viền mắt nội quận, nhìn chằm chằm một chút liền vội vàng không người hành lễ. Không cần, ta là xem nàng trí âm chi thể mới nguyện ý giáo nàng. Được rồi, vội vàng đem trong đại điện thanh niên kia mời đi theo, tốc độ. Hàn Uyên lạnh lùng quét Lãnh Vân sơ nhất dạng. Trong đại điện, Lãnh Vân ban đầu sửng sốt một chút, trong đại điện giống như chỉ Lưu Tinh A. Lẽ nào Lưu Tinh nói là sự thật sao? Tiền bối thật là thái cổ Hàn Uyên kiếm sao? Lãnh Vân mới nhìn đến người sau hỏi. Không sai, ta đúng là Hàn Uyên, xác thực nói là Hàn Uyên kiếm linh. Hàn Uyên nhìn chằm chằm Lãnh Vân ban đầu đạo, tốc độ thỉnh thanh niên kia qua đây. Sau đó, ngươi rất nhanh đem băng thành nội mọi người chuyển rời đến băng thiên tuyết địa ở ngoài, cấp tốc, ta cho các ngươi một ngày. Tiền bối, đây là vì sao? Lãnh Vân ban đầu lấy làm kinh hãi. Thanh niên kia không là nói cho các ngươi biết, ta ở đây trấn áp cực dương tà hỏa. Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Lãnh Vân ban đầu trầm hít vào một hơi, nàng rốt cuộc biết Lưu Tinh tới đây là làm cái gì, nguyên lai là vì băng động hạ cực dương tà hỏa, nàng đã nói sao, tiểu tử này có thể an hảo tâm gì. Lãnh Vân ban đầu không dám dừng, lôi kéo Thu Thủy Lạc đi nhanh lên, lúc đầu ra ra hắn không có để lại nói băng động dưới có cực dương tà hỏa, nhưng thái cổ Hàn Uyên nói như vậy nhất định là thực sự. Băng ngoài điện, Lưu Tinh đứng ở nơi đó nhìn Lãnh Vân ban đầu cùng Thu Thủy Lạc đi tới, khỏe miệng mang theo một tia tà tà tiêu ý. Hừ, ta là làm sao biết, nguyên lai ngươi liền không yên lòng. Lãnh Vân ban đầu lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh vô tội vớt tay đạo, ta nói ta mới biết, ngươi tin không? Thiên tài tin ngươi. Lãnh Vân ban đầu đích thì thầm một tiếng, hô, Hàn Xuân. Tiểu thư, Hàn Xuân tại. Lãnh Hàn Xuân từ đàng xa phi đã chạy tới. Mau, lập tức rời đi toàn thành của người đến tuyết địa ở ngoài, tốc độ, chỉ có một ngày. Lãnh Vân ban đầu phân phó nói, Lãnh Hàn Xuân sửng sốt một chút, rất là không giải thích được, nhưng vẫn là xoay người bước nhanh rời đi. Lãnh Vân ban đầu xoay người nhìn chòng chọc Lưu Tinh một cái nói, ngươi vào đi thôi, thật không biết ngươi tiểu tử này đạp cái gì diện. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, nhìn Thu Thủy Lạc đạo, Thủy Lạc, đợi lát nữa hỏa hoạn xuất hiện, ngươi liền mang theo. Nàng, nhanh lên ly khai. Tinh, ta biết, ngươi cũng phải cẩn thận. Thu Thủy Lạc gật đầu. Lưu Tinh gật đầu hướng phía sau núi băng động đi đến. Bước vào băng bên trong động, Thái Cổ Hàn Nguyên đang ở nơi đó chờ hắn. Lưu Tinh đưa mắt nhìn hắn liếc mắt, gật đầu một cái nói, làm như thế nào à? Thái Phật đây. Hàn Nguyên hỏi, ta ở chỗ này. Thái Phật tự động từ trên người Lưu Tinh xuất hiện, kiếm linh lóe ra rơi vào Hàn Nguyên đối diện. Lưu Tinh nhìn hai người bọn họ đạo, đến cùng cần ta làm như thế nào? Cực Dương Tà Hỏa, Thiên Địa Dị Hỏa bảng đứng hàng thứ 9, hỏa diễm có thể chết cháy đại đạo cảnh cường giả, nhưng ta có thể giúp ngươi chấn áp nó hỏa lực, ngươi tốt hàng phục linh hồn của hắn, ta từ trên người ngươi cảm nhận được tịch diệt, có hắn giúp ngươi, không khó lắm. Thái Cổ Hàn Nguyên nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói, hừ. Một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến, quân tả kiếm linh không có hiện thân, lạnh nhạt nói, hai cái phế vật, còn phải ta xuất thủ. Nghe nói như thế, Hàn Nguyên con ngươi nội lóe ra hàn mang, trái lại Thái Phật ngăn cản Hàn Nguyên đạo, chớ để ý hắn, tịch diệt người này vừa nghĩ càng hàn rỡ, từ kiếm linh sinh ra, liền ngạo thị hết thảy, mắt cao hơn đầu, không muốn chấp nhặt với hắn. Quân tả kiếm không có trả lời Thái Phật, kỳ thực hắn cũng biết, Thái Phật cùng Hàn Nguyên coi như là rất mạnh kiếm linh, chỉ là so sánh với hắn dâng lên. Thoáng yếu đi như vậy đỉnh điểm. Đi. Thái Cổ Hàn Nguyên nhìn Thái Phật cùng Lưu Tinh liếc mắt, hóa thành một thanh băng lam sắc hàn kiếm phá khai rồi băng cứng mặt đất, Lưu Tinh trong nháy mắt liền cảm thụ được băng địa dưới một cổ cực nóng khí tức quần quật ra, mang theo vô tận tà ác lực lượng. Chau mày, vì sao hắn lấy được lực lượng đều cùng tà ác có quan hệ? Siêu. Lưu Tinh theo hai kiếm cùng nhau rơi vào băng địa dưới, thâm nhập vạn trượng sau khi, đại địa dưới có một cái khổng lồ không gian đều là hỏa diễm. Hỏa diễm nhan sắc là xích đầu, cuồn cuộn trong lúc đó, hỏa diễm giống giận không ngớt, mang theo cực mạnh tà ác niệm lực, ảnh hưởng tâm trí của con người. Thái Phật cùng Hàn Nguyên là kiếm linh, không bị kỳ ảnh hưởng, có thể Lưu Tinh cũng không cùng, tiến nhập ở đây, cảm giác tâm niệm bị mãnh liệt ảnh hưởng, coi như muốn tàn sát hết người trong thiên hạ xung động. Vâng! Thủy tinh vạn tà trong lòng tà ác lực lượng lần thứ hai bị kích phát ra rồi, trong sát na, Lưu Tinh quanh thân đều là huyết sắc tà lực cuồn cuộn, cùng lúc đó. Trong tay nhiều hơn tới một thanh huyết sắc trường kiếm lóng lánh trong lúc đó, kiếm quang sẽ rách nơi này hỏa hải. Ca hoanh. Thái Cổ Hàn Nguyên không cam lòng tỏ ra yếu kém, hóa thành hàn kiếm nhảy vào không gian ở chỗ sâu trong, tản ra cực mạnh hàn ý dĩ nhiên có thể đóng băng ở những thứ kia quần quần hỏa diễm. Một màn này, làm cho Lưu Tinh lần thứ hai giật mình. Thái Phật cũng hóa thành cực mạnh Thái Dương Chi kiếm nhảy vào hỏa hải bên trong, trên thân kiếm ngoại trừ Thái Dương Chi hỏa bên ngoài còn có một tia thánh quang. Phật chi quang mang nỡ rộ, chấn áp tà ác. Tam chuôi cổ kiếm tề tụ hơn thế, trong nháy mắt hỏa hải chỗ sâu hỏa linh cảm thấy cực mạnh áp lực, phát ra mãnh liệt giống giận. Lưu Tinh ánh mắt ngưng tụ, thấy hỏa hải ở chỗ sâu trong, một vị chỉ một thước ngũ cao cho nâu hỏa linh thiếu niên, trong con ngươi lóe ra hung lệ vẻ, hắn thân ảnh cực kỳ ngưng thật. Cước bộ nhảy qua động, Lưu Tinh hướng phía lửa kia linh phóng đi. Đột nhiên, xung quanh những thứ kia bị đóng băng hỏa diễm lần thứ hai phá vỡ hàn băng sống động, hóa thành các loại cường đại công kích. Hỏa diễm đao, kiếm, thương, truy chờ công kích thủ đoạn đối về Lưu Tinh hung hăng thống kích. Lưu Tinh quanh thân tam thải hỏa diễm lóe ra, Cửu Thiên Ngân hỏa hóa thành trường long giống giận không ngớt, Cửu U Thánh hỏa cũng cùng huyết liên dị hỏa hóa thành xích lưu sắc hoa sen bọc Lưu Tinh thân thể đi tới, hoang cổ thân thể mở ra, tùy ý cực dương tà hỏa đốt cháy, đều khó khăn lấy làm sao hắn. Tuy nói không làm gì được hắn, nhưng này cực mạnh đốt cháy chi lực, còn là làm hắn mặt vặn mèo, cảm giác được trên da phòng cảm giác. May là có Hàn Uyển cùng Thái Phật giúp đỡ chấn áp. Nếu không, chỉ bằng vào hắn một người tuyệt đối không có khả năng đối phó ở cực dương tà hỏa. Chạm. Lưu Tinh cố nén thống khổ, trong tay quân tà kiếm chợt chém ra, mãnh liệt kiếm quang cây đuốc biển tách biệt, nhưng rất nhanh lần thứ hai ngưng tụ dâng lên. Cực dương tà hỏa tuy rằng hiểu được biến hóa loại nào thủ đoạn công kích, nhưng lực công kích đều rất yếu. Nếu như giống như Phần Dương tu luyện yêu kỹ, kinh khủng liền khó đối phó. Quân Tà kiếm hấp thu Lưu Tinh Chu trên người khí tức tà ác, kiếm quang càng phát ra rực rỡ, trực tiếp tránh thoát ra Lưu Tinh tay của trưởng đối về xa xa hỏa linh phóng đi. Lửa kia linh tựa hồ biết Quân Tà kiếm khó đối phó, quát dẹp đường, cút ngay, phá đồng nát vụ thiết, có tin ta hay không luyện hóa ngươi. Hỏa linh đại thủ chợt một chảo, chung quanh hỏa diễm điên cuồng ngược cuốn tới, ngưng tụ tại quanh thân ở ngoài, hỏa diễm nhìn qua càng thêm nồng nặc, một mực to lớn hỏa diễm đại thủ bất ngờ xuất hiện đối về Quân Tà kiếm chụp tới. Xa xa Hàn Nguyên xem thời cơ nhi động, cực độ lạnh lẽo khí tức trong giây lát từ thân kiếm nội nỡ rộ ra, đóng băng ở ngọn lửa kia đại thủ. Một bên khác Thái Phật lợi dụng Thái Dương chi hỏa cùng Thánh Quang trấn áp cực dương tà hỏa tà khí, là kia không thể phát huy ra chân chính tà ác lực lượng tới. Lưu Tinh nhân cơ hội thân thể nhoáng lên tiếp cận hỏa linh, lửa kia linh nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm hóa thành một trường to lớn hỏa miệng đối về Lưu Tinh nuốt đi. Xích xích. Quân Tà kiếm chợt đâm tới, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào hỏa linh mi tâm của nội, khiến kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân ảnh đột nhiên bạo liệt mà mở, đồng thời có tiếng mắng chửi truyền đến, đê tiện, tốt nhân loại ti bỉ, còn có các ngươi cái này phá đồng nát vụ thiết, ta muốn thiêu hủy các ngươi, sau đó đem cái này trên đại lục mọi người luyện hóa trở thành huyết đủ. Không, là làm có sinh linh. Ngươi không cơ hội này. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, con ngươi đảo qua liền nhìn ra hỏa linh lần thứ hai ngưng thân địa phương, thân thể nhoáng lên thuấn di đi qua. Cố nén tổn thương thống khổ, đại thủ chợt nặn ra, giữ lại hỏa linh cổ của, có thể lúc này kia lần thứ hai bạo liệt. Mày nhắc lại, Lưu Tinh đem thần thức huyết tán bên ngoài, hai điều đạm kim sắc ngọc long hồn tránh hiện ra, phát ra giống giận rung trời. Hỏa linh không sợ vật lý công kích, nhất định phải e ngại loại này linh hồn loại hình công kích, dù sao nó là hỏa yêu, linh hồn phương diện xa xa không cách nào cùng nhân loại so sánh với. Ngao. Tìm đúng vị trí sau khi, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển long hồn chiến quyết công kích. Loại này mạnh mẽ thủ đoạn mồi lửa linh hồn bị thương cực đại, chỉ cần ra sức người sau linh trí, tương đương với thành vật vô chủ, đến lúc đó tại luyện hóa hấp thu liền dễ dàng nhiều. Cồn vật bi, KF. Chương 782, thôn vệ tà hỏa. Băng thành nội nhân khẩu không nhiều lắm, trăm vạn người, lúc này ở lãnh Hàn Xuân đám người chiều ưng dưới hướng tuyết địa ở ngoài rời đi đi. Cực dương tà hỏa khó chơi, vạn trượng dày băng cứng đều phải bị hòa tan, đoàn người rời đi trông thấy trên mặt đất tuyết hòa tan thành thủy. Trên hư không phi tuyết cũng đình chỉ rất xuống, trong lòng đều rất khiếp sợ, nhưng không biết xảy ra đại sự gì. Băng thành nội người rời đi không sai biệt lắm, băng hậu cùng Thu Thủy Lạc còn không có ly khai, nhìn băng điện chậm rãi tại trong mắt tiêu thất, trong thần sắc có vài phần thống khổ, đặc biệt Lãnh Vân ban đầu, từ nhỏ ở này lớn lên, sinh sống hơn 300 năm địa phương lúc đó nếu như, trong lòng đó là một đau. Biết băng dưới thành trấn áp cực dương tà hỏa, Lãnh Vân ban đầu tâm tình bình phục một chút. Có cực dương tà hỏa tại, băng thành sớm muộn gì sẽ tiêu thất, sớm làm còn có thể đem người rời đi, nếu như muộn nói phỏng chừng một người cũng đi không xong, kia đối với nàng mà nói đã có thể lỗi. Sư tôn, chúng ta nếu không phải rời đi trước. Thu Thủy Lạc đứng ở Lãnh Vân ban đầu bên cạnh hỏi. Chờ một chút đi. Lãnh Vân ban đầu vẫn còn có chút không muốn, nghị thân nhìn thêm vài lần sinh sống mấy trăm năm địa phương, tâm tình của nàng rất trầm trọng, nơi đây tiêu thất còn không biết mang theo trăm vạn người đi nơi nào sinh tồn. Nàng nghĩ tới Linh Tuyết Cốc. Cũng nghĩ đến Linh Tuyết Cốc lấy Tây Bắc địa phương, chỗ đó cũng có băng tuyết, nhưng trăm vạn người di chuyển đích thật là phiền phức, tính là vận dụng vực giới, cũng phải hơn 10 lần rời đi. Vạn trượng băng cứng giới, Lưu Tinh cùng với Tam Thanh Kiếm còn đang đối phó cực dương tà hỏa. Cực dương tà hỏa đốt cháy chi lực đích thật là kinh khủng, còn hơn hắn nhiều năm như vậy đã gặp bất luận cái gì hỏa diễm, ngay cả phần tâm địa hỏa cũng không có cách nào cùng cực dương tà hỏa so sánh với, căn bản không phải một cấp bậc hỏa yêu. Quanh thân tam thải hỏa diễm, Cửu Thiên Ngân Hỏa cũng bị đốt cháy gào khóc trực hiếu, Xích Vũ sắc hỏa liền cũng vặn vẹo khó coi, Lưu Tinh là cắn răng cố nén, hai điều đạm kim sắc ngọc long hồn vờn quanh quanh thân, thi triển long hồn chiến quyết mồi lửa linh tiến hành công kích. Ca oanh. Thái cổ Hàn Nguyên từ đàng xa cấp xạ mà đến, kinh khủng hàn ý từ trên trường kiếm khuyết tán ra, ở nhờ nơi đây cường đại hàn băng chi khí trong nháy mắt phong ấn lại kia chớp động hỏa linh. Chỉ là trong nháy mắt, hỏa linh liền tránh thoát mà mở, quân tà kiếm lóe lên mà đến, trực tiếp cây đuốc linh nghiền nát. Nhưng lại căn bản không có giết chết, hỏa linh linh mẫn, quân tà kiếm không thể chạm linh. Thái Phật kiếm chán phóng cực mạnh Thái Dương chi hỏa, thánh khiết quang huy rơi, chấn áp cực dương tà hỏa tà khí. Lưu Tinh nhân cơ hội thi triển long hồn chiến quyết, thương long lợi chảo chợt đối về hỏa linh phát động công kích, lửa kia linh thiếu niên tức giận gào khóc trực hiếu. Nhân loại ti bỉ. Hỏa linh mắng chửi không ngớt, Hàn Nguyên vốn là chấn áp lại kia, hiện tại nhiều hơn tới hai thanh kiếm cùng một người tới, khiến kia có chút chịu không nổi. Ca oanh. Thái cổ Hàn Nguyên lần thứ hai ngưng tụ xung quanh hàn băng chi khí đối về hỏa linh đóng băng, Lưu Tinh phối hợp cực kỳ ăn ý, ngay Hàn Nguyên đóng băng thời điểm, hắn phát đối mạnh nhất thần thức công kích, thậm chí trực tiếp vận dụng tự mình cường đại linh hồn lực lượng. Ông, một đạo đạm kim sắc thần thức kiếm ảnh trong nháy mắt một nhập hỏa linh mi tâm nội, cực dương tà hỏa phát ra giống giận không cam lòng tiếng kêu. Đọc truyện tại, nét cho ta chấn áp. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, linh hồn đại thủ chợt một chảo, đại thủ xen vào hỏa linh mi tâm ở chỗ sâu trong, có một đám toát ra hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, là cực dương tà hỏa đích thực chính linh trí, là kia chúa tể hỏa hải. Thình thịch oanh, linh hồn đại thủ chợt chụp tới, kia đoàn ngọn lửa nhất thời khiêu động dâng lên, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực cùng đốt cháy chi lực, trực tiếp đem Lưu Tinh linh hồn đại thủ xuyên thủng một cái lỗ thủng hướng phía xa xa bỏ chạy. Một người tam kiếm ở nơi này hỏa hải nội truy đuổi, nếu không phải là thái cổ Hàn Nguyên khí băng hàn chấn áp, cực dương tà hỏa còn muốn kinh khủng. Quân tà kiếm trong lúc bất chợt toát ra cực mạnh tà quang tới, veo một tiếng hóa thành một đạo hồng quang hiện lên, trực tiếp xen vào hỏa linh mi tâm của trung kia một đoàn linh trí hỏa diễm thượng, thiếu niên hỏa linh phát ra thê thảm kêu thảm thiết, trong con ngươi hung quang lóe ra, giống giận không ngớt. Lưu Tinh nhân cơ hội tiến lên, linh hồn đại thủ chợt một chảo, đúng lúc này Hàn Nguyên cũng vọt tới, hàn khí nở rộ, làm cho lửa kia linh run dậy. Thái Phật kiếm trực tiếp từ hỏa linh trên đỉnh đầu xen vào đi vào, thánh khiết quang huy khuyết tán lấy ra cực dương tà hỏa trên người tà khí, nhưng này loại tà khí thiên sinh tồn ở, căn bản là khu không tiêu tan. Oanh giống. Xung quanh hỏa hải trong nháy mắt chấn động lên, băng cứng nhanh chóng hòa tan, rất nhanh phương này không gian càng lúc càng lớn, hỏa hải cuộn diện tích càng ngày càng rộng, Lưu Tinh thần thức quét ngang, phát hiện vạn trượng băng cứng ào ào tích thủy, thủy cũng rất nhanh bị bốc hơi lên. Nhanh hơn tốc độ. Lưu Tinh linh hồn đại thủ chợt lấy ra, rơi vào kia đoàn hỏa diễm bên trên, hỏa linh thiếu niên phát ra nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai tránh thoát đi ra ngoài. Băng thành tại nhanh chóng hòa tan, phương viên ngũ 10 vạn dặm trên mặt đất tuyết động đều hóa thành thủy lộ ra mặt đất ở mức tới. Băng thành đã ở đoàn người trong mắt rất nhanh tiêu thất, tiếp theo bọn họ thấy có hỏa diễm tại ở chỗ sâu trong lao tới, cực mạnh đốt cháy chi lực lan tràn, để cho bọn họ có chút chịu không nổi. Hai đạo thân ảnh từ biến mất băng thành nội vọt ra, đúng là Lãnh Vân ban đầu cùng Thu Thủy Lạc. Thấy hai người không có việc gì, Lãnh Hàn Xuân đám người yên tâm xuống tới. Đều lui nữa một ít. Lãnh Vân ban đầu ngang lập hư không quét trăm vạn phần chúng liếc mắt, quát lớn, thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người, đoàn người nhộn nhịp hướng phía xa xa rút đi. Từ bầu trời đến xem, cực kỳ đồ sộ. Vâng, băng thành triệt để tiêu thất, đã có một cái biển lửa dâng lên ra, cường đại hỏa diễm rất nhanh đem mặt đất ẩm ướt bốc hơi lên làm, trên mặt đất hé khô khốc vết nước. Đặc biệt Lưu Tinh chỗ ở vị trí, xuất hiện một cái đường kính ước chừng 10 vạn dặm hố to, về sâu chừng vạn trượng, hỏa hải rít gào, lửa kia linh muốn tránh thoát ra. Ca hoanh. Thái cổ Hàn Nguyên lần thứ hai đóng băng ở lửa kia linh, kia đã đóng băng ở người sau thật nhiều lần, mỗi lần Lưu Tinh phối hợp hắn xuất thủ công kích hỏa linh linh hồn chi hỏa, khiến kỳ bị kịch liệt bị thương nặng. Khốn. Lưu Tinh quát to một tiếng, đánh ra khổn tiên cấm chế tới, cùng lúc đó, hắn vung tay lên, phương viên thiên địa ngưng kết ra một đạo cường đại kết giới tới, đem kinh khủng đốt cháy chi lực ngăn trở ở nội, khiến nhiệt độ chung quanh hạ thấp không ít. Nhân loại ti bỉ, ta muốn đốt cháy ngươi. Hỏa linh trong con ngươi hung quang lóe ra, còn đang lửa giận, có thể là căn bản không có cơ hội tiếp cận Lưu Tinh. Hơn nữa Lưu Tinh cũng ước gì kia tiếp cận qua đây, rất tốt xuất thủ. Cho ta khốn. Lần thứ hai đánh ra các loại khốn cấm chế, rơi vào linh hồn chi hỏa thượng, kia đoàn hỏa diễm run rẩy. Kia không lớn, nhưng lại có thể thao túng giấy tráng phim hỏa hải là kia sử dụng, có cường đại đốt cháy cùng lực công kích. Cái này nếu như tại Ma Thu Sơn mạch nội, phòng chừng trăm vạn dặm đều phải hóa thành đất khô cằn. Khốn. Khốn. Lưu Tinh liên tiếp đánh ra mười mấy đạo cường đại cấm chế vây khốn đây hỏa diễm chi linh, cộng thêm thái cổ Hàn Nguyên đóng băng, sau nửa canh giờ, kia linh hồn chi hỏa gào khóc trực khiếu đàng hoàng xuống tới. Xung quanh hỏa diễm không đang điên cuồng, bình tĩnh thiêu đốt. Nuốt. Lưu Tinh không có suy nghĩ nhiều, đại thủ chợt nắm kia linh hồn chi hỏa, mở miệng phun ra nuốt vào trong cơ thể, cường đại linh hồn đại tay cầm hắn hướng phía đan điền nội trấn áp đi, đồng thời lấy cường đại chân nguyên tới luyện hóa. Cực dương tà hỏa linh hồn chi hỏa tiến nhập trong cơ thể, ngoại trừ trái tim vị trí không có cảm giác được chỗ đau ở ngoài, toàn thân các nơi đều truyền đến thống khổ, ngay cả cốt cách nội cũng tản ra thống khổ chi lực, huyết nhục lỗ chân lông bên trong phun ra thật nhỏ ngọn lửa tới, cả người hắn ngay cả tóc đều thiếu chút nữa đốt đốt, cái lỗ tai, ánh mắt, mũi đều là hỏa diễm. Vâng, hắn cố nén thống khổ to lớn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bóp ấn, bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa. Quân tà kiếm gào thét một tiếng xung đột trong cơ thể hỗ trợ chấn áp. Thái Phật kiếm cũng là như vậy, thái cổ Hàn Nguyên còn lại là quay chung quanh tại Lưu Tinh quanh thân tản ra cực mạnh hàn khí, giúp hắn chống đỡ kinh khủng kia đốt cháy chi lực. Xích xích. Nguyên bản lan tràn ra cự hố cực dương tà hỏa lần thứ hai xông ngạch trở về, bao phủ tại cự hố bên trong, nhộn nhịp đối về lưu tinh đốt cháy, để ép. Lưu tinh ra có màu đồng cổ biến sắc tử sắc, có tử sắc biến thành hắc sắc, có hắc sắc biến thành cháy đen, thân thể chậm rãi khô cạn dâng lên. Đúng lúc này, trong trái tim tựa như lũ bất ngờ vậy tà khí đột nhiên giữa buộc phát ra, đã cùng cực dương tà hỏa chấn áp đi, cũng như vậy tới nay, thủy tinh vạn tà chi tâm hoàn toàn bị kích phát, tà khí mọc lan tràn, khuyết tán tại lưu tinh toàn thân các nơi, ngay cả đầu góc đều bị ảnh hưởng, quanh thân tản ra cực mạnh tà khí, hào quang long lánh, nhìn qua vạn tà phần nguyên tiểu, làm cho thái cổ Hàn Uyển trưởng kiếm trận chiến run một cái. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, lưu tinh cảm giác mình bị đốt thành một cổ thây khô, thân thể nữa cũng không phải là của mình, cảm giác giống như đã bị chết cháy một dạng, trong lòng không cam lòng, phẫn nộ, bởi vì thủy tinh vạn tà chi tâm thượng tà khí càng thêm kinh khủng, từng bước xâm chiếm cực dương tà hỏa thượng tà khí. Thân thể dần dần khô, tóc như trước tản ra tím đen hào quang, thân ảnh càng ngày càng nhỏ gầy. Thái cổ Hàn Uyên còn tại trợ giúp Lưu Tinh chấn áp đốt cháy chi lực, hàn khí nhập vào cơ thể mà vào. Lưu Tinh nhắm chặt hai mắt, cường đại linh hồn chấn giết cực dương tà hỏa linh trí, quá trình này rất là thong thả, mãi cho đến 10 ngày sau, cực dương tà hỏa linh hồn mới hoàn toàn bị Lưu Tinh cho lấy ra, lúc này hắn mới cảm giác được tự mình giống như lại sống lại. Một tháng trôi qua, hố đất nội cực dương tà hỏa đang thay đổi tiểu, phạm vi tại co lại. Thế nhưng Lưu Tinh trong đan điền lại có cực lớn hỏa hải, cực dương tà hỏa hừng hực thiêu đốt, đem một cái ngọn núi đều vây lại, đồng thời còn từng bước xâm chiếm huyết liên dị hỏa cùng cửu u thánh hỏa, lượng chủng hỏa diễm cơ hồ bị kia nuốt chứng luyện hóa hết, hóa thành hắc nâu hỏa diễm. Hai tháng trôi qua, cực dương tà hỏa phạm vi thu nhỏ lại đến phương viên trăm dặm, Lưu Tinh thân thể còn là làm như vậy khô, chỉ tóc tại hỏa diễm nội phiêu động, cả người hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, quanh thân hỏa diễm không bao giờ nữa có thể hắn khô đi xuống. Ngoại trừ có cực mạnh đốt cháy chi lực bên ngoài, còn có khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra, bất ngờ đã đạt được tinh hải hai cảnh. Trong óc mệnh cầu thu nhỏ lại đến 6 dặm cao thấp, tuy rằng thu nhỏ lại càng thêm ngưng thật, mệnh lực dâng trào. Linh hồn thể cũng nhận được bay nhanh phát triển, càng ngày càng ngưng thật, linh động. Thiên địa không gian chi lực đột phá tam vạn dặm trường, kiếm đạo lĩnh vực đạt được 300 dặm, kiếm cầu thượng kinh khủng kiếm quang long lánh, đạt hơn 700 vạn đạo kiếm quang lay động liên tục. Hỏa hoạn còn đang lưu tinh quanh thân thiêu đốt, mỗi thiên hỏa diễm phạm vi đều đang thu nhỏ lại, khô thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ. Đạt được thông thiên nhị cảnh, sinh cơ khôi phục phải nhanh một chút. Trong nháy mắt tam tháng trôi qua, lưu tinh thân thể khôi phục không sai biệt lắm, quanh thân hỏa diễm cũng áp xúc đến phương viên 10 thước phạm vi, cũng bị toàn bộ luyện hóa hết. Cả người hắn khí chất theo đại biến, mi tâm lóe ra tà quang, từ xa nhìn lại làm người ta thể lạnh. Cồn vật bi, KF. Chương 783. Hoang nhân tộc gặp chuyện không may. Đi qua 3 tháng, Lãnh Vân ban đầu từ lâu đem trăm vạn người an trí tốt, vị trí không có quá biến hóa lớn, chính là cách Lưu Tinh chỗ ở hố sâu ước chừng tam 10 vạn dặm, ở nơi nào kiến tạo lên một tòa thành trì tới. Cực dương tà hỏa bị Lưu Tinh luyện hóa, đại địa trải qua vũ thủy tư nhuận bế hợp. Một tòa thành trì tại hố sâu bên ngoài quật khởi, Thu Thủy Lạc cùng Lãnh Vân ban đầu mỗi ngày đứng ở thành lâu bên trên nhìn kia hố sâu nội, nhìn hỏa diễm phạm vi càng ngày càng nhỏ, trong lòng cao hứng lên. Điều này nói rõ Lưu Tinh đã không có việc gì, triệt để luyện hóa kia cực dương tà hỏa, nói cách khác hỏa diễm cũng sẽ không chậm rãi tiêu thất. Lại là 10 thiên đi qua, hố sâu nội hỏa diễm ngưng tụ tại Lưu Tinh quanh thân phạm vi, cùng lúc đó, thái cổ Hàn Uyên hóa thành một đạo lạnh ảnh tránh hiện ra, dừng ở ngồi xếp bằng thân ảnh của, hắn chân mày hơi nhíu lại. Đặc biệt Lưu Tinh giữa hai lông mày tà quang càng ngày càng ngưng trọng, khiến hắn con ngươi thay đổi lạnh lẽo lên. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, thái cổ Hàn Uyên cũng không nói gì thêm. Hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất tại hố sâu nội. Khi hắn ly khai không lâu sau, Lưu Tinh con ngươi trở nên mở, lưỡng đạo không gì sánh được kinh người con ngươi bắn ra mãnh liệt tà quang tới, cái này tà quang nói nhiều cực mạnh kiếm ảnh đem hố sâu xé rách, hé lưỡng đạo dài đến trăm dặm vết kiếm khe danh đi ra. Hắn lạnh lùng quét thái cổ Hàn Uyên phương hướng ly khai, con ngươi nội lánh mang lóe lên, chợt chợt há mồm quát dẹp đường, cho ta tiến đến. Xích xích oanh. Xung quanh ba thước trong phạm vi cho nâu hỏa diễm trong nháy mắt bị nuốt vào trong cơ thể, hắn dùng tay gỡ gỡ trên trán rơi là tả tóc dài, con ngươi nội lóe ra hắc nâu hỏa diễm, chợt đầu ngón tay đầu động có hắc nâu hỏa diễm lóe ra, bấm tay bắn ra, trong sát na xa xa thạch hố bị đánh ra một cái cháy đen động sâu tới, động sâu dài đến mấy trăm dặm, toàn bộ cháy đen một mảnh. Hô! Thật dài ói một cái để ép tại lồng ngực nội cho khí, Lưu Tinh thu hồi hỏa diễm, ngẩng đầu dừng ở thương khung, con ngươi lạnh ý lóe ra. Thái cổ Hàn Uyên xuất hiện ở thành lâu thượng, đáp xuống Thu Thủy Lạc bên cạnh, khiến hai nàng đều là sửng sốt. Thanh niên kia trong cơ thể tà khí quá nặng, các ngươi là tại sao biết hắn? Thái cổ Hàn Uyên nhìn chằm chằm Lãnh Vân ban đầu hai người nói. Tà khí trọng. Thu Thủy Lạc cau mày nói, tiền bối có phải hay không là cùng cực dương tà hỏa có quan hệ? Không phải là, trước khi ta trái lại không có phát hiện trong cơ thể hắn có cực mạnh tà khí, nuốt chứng cực dương tà hỏa bắt đầu, trong cơ thể hắn tà khí càng ngày càng nặng, hầu như ảnh hưởng tâm trí của hắn, cũng may hắn nghị lực cứng cỏi, nếu không sẽ bị kia tà khí thúc đẩy, hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ trở thành tà ma. Thái cổ Hàn Nguyên lạnh nhạt nói, lưu tinh thuần dương thân thể, cực dương tà hỏa cũng có thuần dương chi lực, nếu không phải là như vậy, hắn dám xác định lưu tinh căn bản không đỡ được cực dương tà hỏa đốt cháy. Vốn tưởng rằng coi như là thuần dương thân thể cũng không có thể tại trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa cực dương tà hỏa, có thể lưu tinh trong cơ thể đã có cường đại tà khí giúp hắn. Phía sau tiếng người nói bậy có thể không tốt lắm đâu. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào tam trong hai người, nhất thời, một cổ khiến lòng run sợ nhiệt độ nóng bỏng phủ xuống mà đến. Chẳng biết lúc nào, lưu tinh xuất hiện ở Hàn Uyên bên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm người sau. Thấy lưu tinh thời điểm, Lãnh Vân ban đầu cùng Thu Thủy Lạc đều là sửng sốt. Lúc này lưu tinh so 3 tháng trước nhìn qua càng thêm lạnh, 3 tháng trước chán trong lúc đó còn không có tà quang lóe ra, hôm nay mi tâm trong lúc đó tà quang ngưng trọng, xem một chút khiến người ta gan dạ hãm sâu địa ngục hỏa biển cảm giác. Lưu tinh, ngươi không sao chứ? Thu Thủy Lạc đi tới bắt được lưu tinh hỏi. Ta không sao. Lưu tinh nhìn Thu Thủy Lạc liếc mắt, cười nhạt, thần sắc có chút lạnh, giọng nói cũng là như vậy, khiến Thu Thủy Lạc hít một hơi thật sâu. Hừ. Thái cổ Hàn Nguyên lần thứ hai khẽ hừ một tiếng, sớm biết rằng lưu tinh trong cơ thể có kinh khủng như vậy tà khí, hắn nói cái gì cũng không khiến người sau luyện hóa cực dương tà hỏa. Hôm nay lấy hắn kiếm linh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của lưu tinh. Thái cổ Hàn Nguyên hóa thành băng lam sắc trường kiếm, tản ra cực mạnh hàn khí, vòng quanh Thu Thủy Lạc xoay tròn. Ngươi là muốn đi theo ta. Thu Thủy Lạc tại đần cũng biết thái cổ Hàn Nguyên ý tứ, mừng rỡ trong lòng, bắt lại chuôi kiếm, cực mạnh hàn khí nhảy vào trong cơ thể. Run lên kiếm, bên trong không gian đều là băng tinh kiếm mang. Lãnh Vân ban đầu cười cười, lưu tinh chiếm được cực dương tà hỏa, Thu Thủy Lạc lại chiếm được thái cổ Hàn Uyên, như vậy tới nay cũng có cái kiềm chế. Lưu tinh tính toán thời gian một chút, cách thánh vực thiên tài chi chiến còn có 3 tháng, là cần phải trở về. Mộ Phỉ nói tới tìm ta, cũng không có tới. Lưu tinh hơi ngưng mi, chợt đem tinh phần ngọc mở ra, khiến Thu Thủy Lạc đi vào. Tinh phần ngọc nội, Trung Tình Nhi đã đạt đến sinh tử cảnh, rốt cục khám phá sinh tử. Nắm giữ âm dương, một thân thánh ma lực tránh hiện ra, huyết mạch dần dần kích sống. Đối với Trung Tình Nhi thân thế, Lưu Tinh cũng là hiếu kỳ, hắn nhớ kỹ Trung Tình Nhi nói qua, là cô Nhi, một mực tu luyện ma công, vừa vận thượng đã có một tia thánh quang bao phủ, đặc biệt thật to sinh tử cảnh sau khi, tia thánh quang càng thêm rõ ràng, nghĩ đến Trung Tình Nhi cha mẹ của cũng không nhân vật bình thường. Ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Lãnh Vân ban đầu hỏi, khóe miệng mang theo một tia tà cười. Ta có thể có lời gì nói với ngươi? Lãnh Vân ban đầu hung hăng trắng Lưu Tinh liếc mắt. Nếu không, ngươi cũng cùng ta đi được. Lưu Tinh cười cười. Hôn đạm, đừng tưởng rằng thực lực trở nên mạnh mẽ liền dám ở trước mặt ta không lớn không nhỏ. Lãnh Vân ban đầu giận tái đi, nàng sống mấy trăm tuổi, há có thể không biết Lưu Tinh trong giọng nói ý tứ, được nàng đệ tử ngược lại cũng thôi, còn dự đoán được nàng, quả thực nằm mơ. Lãnh Vân ban đầu lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, rất là sinh khí, nghị cao thấp thông cật, tiểu tử. Ngươi đây coi là bản có thật là tốt, lao nương há là tốt như vậy lừa gạt. Lãnh Vân ban đầu xoay người hướng phía thành nội đi đến. Lưu Tinh cười cười nói, Tịch Mịch, có thể tới tìm ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi xác định có thể ăn ta sao? Lãnh Vân ban đầu xoay người vẻ mặt sắc mặt giận dữ, chỉ vào Lưu Tinh đạo, ngươi, hiện tại bật người cút cho ta trứng. Thấy băng lãnh tuyệt trần mỹ nữ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn, Lưu Tinh đắc ý cười cười, đột nhiên tiêu thất, lưu hạ một giọng nói tới, ta nói là sự thật. Chịu không nổi có thể tới tìm ta, Thủy Lạc nàng sẽ không ngại. Lưu Tinh, ngươi cái hồn đạm. Lãnh Vân ban đầu tức giận nắm lên nắm tay, một chưởng vỗ tại trên tường thành, toàn bộ tường thành đều ngưng kết ra một tầng hàn băng tới. Thẳng đến không có thanh âm truyền đến, Lãnh Vân ban đầu đứng ở trên thành tường, nghĩ đến Lưu Tinh nói, nàng tim đập rộn lên, mặt cũng nóng lên lên. Cái này hồn đạm, cũng dám đùa bỡn ta. Lãnh Vân ban đầu càng nghĩ càng là sống khí. Một lúc lâu sau khi, nàng hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua xa xa hồ sâu, chỗ đó nguyên lai có tòa băng thành, hôm nay tiêu thất, chẳng lẽ là nên lúc rời đi sao? Một chút, nàng xoay người tiến nhập lãnh phủ dặn dò Lãnh Hàn Xuân một tiếng, tiếp theo rồi rời đi băng thành hướng phía Nguyệt Nữ cung đi. Tại Nguyệt Nữ cung nội, Lãnh Vân ban đầu cũng không có đùa ở lại bao lâu, cùng Thiên Nguyệt Vương hậu nói chuyện với nhau nửa canh giờ liền rời đi, ngang lập trên hư không, Lãnh Vân ban đầu lặng lặng nhìn mấy lần, mà là hướng phía cực tây cánh đồng tuyết đi. Lưu Tinh sau khi rời khỏi bay thẳng đến hoang vực đi, căn bản không có cơi truyền tống thông đạo, trực tiếp từ hoang mai tuyệt địa thượng vượt qua, kinh khủng hoang xương cuồn cuộn. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, nghĩ tới hoang nhân tộc, thân thể lay động muốn đi hoang nhân tộc nhìn, nhưng là muốn đến lúc đầu kia hoang nhân tộc trưởng lao nói qua, không cho hắn nữa. Quên đi, còn chưa phải quấy rối bọn họ. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, đang muốn đi rời đi, hoang mai tuyệt địa nội một đạo hắc ảnh phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiêu thất ra Tử Vân bỗng nhiên bên trên. Trừng mắt nhìn lại, kia hắc bảo nhân một thân ma lực cực kỳ kinh khủng, đúng là thông thiên ma tôn, trong ngực chung còn mang theo một đạo thân ảnh cao lớn, thân ảnh ấy 10 thước cao, mập mạp, bị hắc bảo nhân nắm, như xách con gà con một dạng hướng phía xa xa phóng đi. Thầm thì lạp lạp, mập mạp thân ảnh của, đúng là Lưu Tinh trước đây ra mắt kia người một nhà hài tử, cầm tinh phần ngọc chơi đùa qua, tại hắc bảo nhân trong ngực không ngừng dãy rủa, gào thét. Lưu Tinh nhất thời sửng sốt một chút, chợt thân thể nhoáng lên trực tiếp đuổi theo. Hắc bảo nhân là một vị thanh niên nam tử, y nơi ống tay áo thêu hắc liên đồ án, là hắc liên ma giáo của người. Hưu, một đạo kiếm quang vụ sáng mà qua, ngăn trở ở kia hắc bảo nhân lối đi, hiển lộ ra một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên tới, đúng là Lưu Tinh. Người là ai? Vì sao ngăn cản bản tôn lối đi? Hắc bảo thanh niên dừng thân lại căm tức nhìn Lưu Tinh. Thả hắn. Lưu Tinh xoay người lạnh lùng nhìn người sau, trong con ngươi lạnh ý lóe ra, có kiếm quang đâm rách trước mặt không gian, cực kỳ sắc bén. Chỉ bằng ngươi? Hắc bảo thanh niên cười lạnh một tiếng. Xích. Hắn đang muốn động tác, một đạo tà quang hiện lên, mi tâm trong nháy mắt bị xuyên thủng, thức hải bị cắn nát, mệnh lực trường hà bị phong ấn lại, linh hồn thể bị bóp nát, kiếm quang làm qua, thân thể bị bổ là hai nửa, chết không thể chết lại. Hắc bảo nam tử trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, hắn thế nhưng thông thiên tam cảnh ma tôn a, làm sao có thể trong nháy mắt bị người giết đã chết. A a a a. Mập mạp hoang nhân tộc tiểu Nam Hải từ trên hư không ngã xuống, trong miệng phát ra a a thanh âm của Lưu Tinh đại thủ trợn một chảo, liền bắt được người sau hạ lạc thân thể. Vừa mới giết người quá mức rất nhanh, cái này hoang nhân tộc tiểu Nam Hải căn bản không có phản ứng kịp. Lúc này bị Lưu Tinh nắm, hắn con ngươi mới sáng lên, ánh mắt đỏ như máu, nhìn Lưu Tinh không biết nói cái gì cho phải, hắn nhận thức Lưu Tinh, bởi vì Lưu Tinh biến hóa không lớn. Đi. Lưu Tinh cầm lấy hắn hướng phía hoang nhân tộc chạy đi, vốn có hắn là không muốn đi, có thể tổng cảm giác hoang nhân tộc xuất hiện nguy cơ. Một tòa hoang chân núi, Lưu Tinh mang theo kia hoang nhân tộc tiểu Nam Hải mà đến, người sau tuy rằng còn trẻ, vừa vận thể đã có 10 thước rất cao, còn mập mạp. Đi vào kia thạch động ngươi, có mùi máu tanh tràn ngập mà đến. Lưu Tinh cước bộ nhanh hơn, nhảy vào thạch động nội, liền thấy hai cổ thi thể, hai người này đúng là tiểu Nam Hải cha mẹ của, cũng là lúc đầu nhặt được tinh phần ngọc hoang người. Tiểu Nam Hải thấy hai người kia, nhất thời khóc giống lên. Lưu Tinh không để ý đến, tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Xuyên qua thạch động tiến nhập một mảnh thế ngoại đảo nguyên chi địa, ở đây một mảnh máu tanh, vốn có hoang người sẽ không nhiều, chỉ trên dưới 100 người, hôm nay khen ngược, toàn bộ đã chết. Lao tộc trưởng. Lưu Tinh trong con người lánh mang loại ra, nhằm phía hoang nhân tộc lao tộc trưởng trô ở bên trong nhà đá, tiến nhập trong đó, lao tộc trưởng trên ngực có một cái lỗ thủng, mi tâm lóe ra ma khí lỗ kiếm, đã chết. Ông. Đúng lúc này, nhà đá trên vách tường những thứ kia cổ quái tinh thần đồ án cùng với cái khác trận pháp văn lộ dĩ nhiên chạy vòng vo, đem thạch thất cho ngăn lại. Có cực mạnh chùm tia sáng rơi vào hoang nhân tộc lão tộc trưởng trên người, kia vốn đã chết đi lão tộc trưởng dĩ nhiên mở hai mắt ra, nhìn Lưu Tinh đạo, người trẻ tuổi, người đã đến rồi. Cồn vật bi, thì F. Chương 784, Mộ Phỉ Thất Tung. Lão tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Nhìn người sau đột nhiên tỉnh lại, Lưu Tinh biết, đây là hồi quang phản chiếu. Trên thực tế lao tộc trưởng đã chết. Người trẻ tuổi, người hãy nghe ta nói. Lao tộc trưởng ngồi ở giường đá thượng, trong tay thạch trượng ảm đạm không ánh sáng, mặt trên tu vi văn lộ cũng mất đi quang thải, nhưng như trước bị hắn chăm chú nắm trong tay. Lao tộc trưởng mời nói. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh xuống tới, nhìn chằm chằm người sau. Người trẻ tuổi, Hắc Liên Ma giáo người đã để mắt tới chúng ta hoang nhân tộc nhiều năm, rốt cục nhịn không được ra tay với chúng ta. Hoang nhân tộc lao tộc trưởng sắc mặt thống khổ, tiếp tục nói. Hắc Liên Ma giáo là vì ta hoang nhân tộc tổ tiên lưu lại Thánh Hoang Nguyên Thạch, Thánh Hoang Nguyên Thạch chính là ta hoang nhân tộc vật truyền thừa, ta hoang nhân tộc cùng hoang thần tộc vốn là nhất mạch, về sau xảy ra vũ hội, chúng ta đổi thành hoang nhân tộc sinh tồn ở cái này hoang mai tuyệt địa nội. Người trẻ tuổi, lão phu nói ngắn gọn à, Thánh Hoang Nguyên Thạch vốn là một đôi, ta hoang nhân tộc trong tay có một viên, hoang thần tộc trong tay một viên, ngươi mang theo giã cổ tô đi hoang thần tộc, đem cái này Thánh Hoang Nguyên Thạch giao cho hoang thần tộc. Người trẻ tuổi, chuyện này lão phu văn ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp bận. Lưu Tinh sau khi biết người khí tức không nhiều lắm, liền vội vàng hỏi, Thánh Hoang Nguyên Thạch ở nơi nào? Ta nhất định sẽ giao cho Hoang Thần tộc tộc trưởng. Thình thịch. Hoang Nhân tộc lão tộc trưởng dùng tới sau cùng một hơi thở, bóp nát trong tay thạch trượng, tại thạch trượng đỉnh hoang thạch vỡ vụn, một quả hình tròn dài kim hoàng sắc như là lòng đỏ trứng vậy viên châu sáng sủa sáng lên, tản ra nhu hòa thánh khiết quang mang, từ từ bay lên. Đây là Thánh Hoang Nguyên Thạch. Lưu Tinh sửng sốt. Người trẻ tuổi thoát khỏi, bên ngoài không chết tộc nhân, kêu giã cổ tô, ngươi mang theo hắn đi Hoang Thần tộc, lao phu đa tạ ngươi. Hoang Nhân tộc lão tộc trưởng thở sâu ôm quyền, tiếp theo hắn khô bàn tay trợn chỉ dẫn Lưu Tinh mi tâm của, đột nhiên, trên vách tường những thứ kia lưu chuyển tinh quang đồ án cùng với các loại cường đại trận pháp văn lộ đồ án chờ lóe ra tiêu thất, ấn rơi ở Lưu Tinh trong đầu. Đây là ta Hoang Nhân tộc tinh thần phong ấn cùng cổ hoang linh trận, làm đáp tạ, chính ngươi nghiên cứu a. Nói xong, lão giả hai mắt hơi khép kín, đầu câu đi xuống. Lão tộc trưởng. Lưu Tinh cầm lấy kia Thánh Hoang Nguyên Thạch xuất hiện ở lão tộc trưởng bên cạnh, ngay cả kêu mấy tiếng, xác định đã tử vong, thở sâu, thật sâu cúi đầu. Cổ Phong, cái này Thánh Hoang Nguyên Thạch là vật gì? Lưu Tinh đem Thánh Hoang Nguyên Thạch phong ấn dâng lên, nhét vào vực giới một góc rơi. Không rõ lắm, bất quá ta lại biết vật này là đồ tốt, hơn nữa tuyệt đối không là một đôi, hẳn là cựu miếng mới đúng. Lúc đầu phụ cổ kiếm thiên cũng từng tranh đoạt qua cái này Thánh Hoang Nguyên Thạch, bất quá cách gọi không đồng nhất, có người kêu kia vĩnh hằng chi tâm, có người kêu kia bất tử thần đan. Nói chung, đây rốt cuộc là vật gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Cổ Phong lắc đầu. Lưu Tinh thở sâu, ngay cả kiến thức rộng khắp Cổ Phong cũng không biết đạo, xem ra cái này Thánh Hoang Nguyên Thạch có chút niên đại, tuyệt đối là 10 vạn năm trước đồ vật. Đem lão tộc trưởng mai táng sau khi, Lưu Tinh càng làm hoang nhân tộc người khác cũng cho mai táng, nhìn kia từng ngọn đại mộ phần, Lưu Tinh trong con ngươi lóe ra lệnh ý. Hắc Liên Ma Giáo. Một chữ một cái, Lưu Tinh trong con ngươi sát ý dày vô cùng, giọng nói cũng mang theo sơ xác tiêu điều ý. Ô ô. Xa xa giã cổ tô còn đang khóc, đem cha mẹ hắn ôm đi ra, cũng học Lưu Tinh ở bên cạnh đào hố, đem phụ mẫu mai táng. Nửa ngày sau, Lưu Tinh an ủi giã cổ tô thông thường, đem hắn kéo vào tinh phần ngọc nội cùng Thu Thủy Lạc đám người trước sinh hoạt chung một chỗ. Thấy khổng lồ cự nhân, còn gương mặt non nớt chi khí, Du Dạ cùng Hạ Hầu Thi nhất thời tới hăng hái. Lưu Tinh không có tâm tư quan sát, đi ra hoang nhân tộc, nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn, Hắc Liên Ma Giáo nơi trốn có thể thấy được, xem ra ở tay đại âm mưu. Lúc đầu hắn vì thần mạch linh mục đáp ứng rồi kia Hắc Liên thanh niên, hôm nay ngẫm lại gan dạ bị lừa, cảm giác bị lừa gạt, trong lòng rất là sinh khí. Trên thực tế cũng không có thể tính nói là bị lừa, bởi vì hắn thực sự chặn đánh bại Độc Cô Thần Thiên, nói ra tắt nước ra ngoài, tuyệt không sẽ thu hồi, chỉ là bởi vì chuyện này hắn bị Hắc Liên thanh niên lợi dụng mà thôi. Xuất hiện ở hoang vực bầu trời, Lưu Tinh bay thẳng đến Giao Quang Thánh Địa đi. Giao Sơn trên quảng trường, Lưu Tinh hạ xuống, Giao Quang Nữ Hoàng tựa hồ cảm nhận được có người nhảy vào Giao Quang Thánh Địa, thân thể nhoáng lên tránh hiện ra, làm phát hiện là Lưu Tinh sau khi, nàng trong con ngươi có vẻ kinh hoàng vẻ. Vạn bối Lưu Tinh bái kiến Nữ Hoàng đại nhân. Lưu Tinh thần sắc lãnh đạm, đối với Giao Quang Nữ Hoàng thật sâu cúi đầu. Không cần bái ta, ngươi tu vi đã đến thông thiên cảnh, ta là vạn bối mới đúng. Lay động Nữ Hoàng thật sâu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng rất là giật mình. Lưu Tinh ly khai hoang vực bất quá đã hơn một năm mà thôi, lại sửa thành thông thiên võ tôn, như 100 năm trước Chu Tầm đám người ly khai hoang vực hôm nay cũng là bật vô âm tín, có thể Lưu Tinh lại yêu nghiệt như thế. Nữ Hoàng đại nhân, Mộ Phỉ nàng người đâu? Lưu Tinh nhìn người sau hỏi, bởi vì kêu thói quen, khó có thể đổi giọng. Nàng. Giao Quang Nữ Hoàng sắc mặt có chút khó coi, hít sâu một cái nói, nàng mất tích. Cái gì? Lưu Tinh cước bộ chợt bước ra, trong cơ thể một cổ cường đại lanh ý cùng với tà quang tản ra, làm cho Giao Quang Nữ Hoàng thân thể run lên, tản ra trắng đoán quang huy lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở ở Lưu Tinh trên thân thể khuyết tán tới tà quang lanh khí. Nàng làm sao có thể mất tích? Có đúng hay không Hắc Liên Ma Giáo của người làm? Trong con ngươi lóe ra cường liệt tức giận, Lưu Tinh trong lòng chỉ muốn giết người tới cho hạ giận. Không rõ ràng lắm. Giao Quang Nữ Hoàng cố nén Lưu Tinh trên người tán phát khí tức, đạo, đây là bắt đi Mộ Phỉ của người lưu lại chữ viết. Nói, một chương tờ giấy tránh hiện ra. Lưu Tinh chíu khởi tà quang lãnh khí, tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, người ta mang đi, không cần tìm. Tờ giấy thượng chỉ cái này 7 chữ, không có những thứ khác chữ viết. Từ chữ viết thượng căn bản khó có thể phán đoán Mộ Phỉ có hay không an toàn, chữ viết thượng cũng không có khí tức, khó có thể phán đoán là ai gây nên. Nàng tiêu thất đã bao lâu? Lưu Tinh nhìn Giao Quang Nữ Hoàng hỏi. 3 tháng. Giao Quang Nữ Hoàng hít sâu một cái nói, nàng khuya ngày hôm trước còn nói muốn đi tìm ngươi, ngày thứ hai liền mất tích. Lưu Tinh sắc mặt lênh khốc, sau khi nghe được người nói, hắn một câu nói chưa nói, xoay người tiêu thất. Hắc Liên Ma Giáo, ta với ngươi không để yên. Lao ra giao quang thánh địa, Lưu Tinh ngửa đầu giận quát một tiếng. Chào hắn hai đứa con trai, chào Nguyệt Thanh Đồng, hôm nay trộm được mộ phỉ, ngay cả dạ cổ tô thiếu chút nữa cũng bị Hắc Liên Ma giáo bắt đi. Thân thể chớp động hướng phía vạn cổ thành đi, đáp xuống vạn cổ thành thiên đài sân thượng, Lưu Tinh tiên huyết nhỏ vào trên sân thượng nội, chợt đại thủ chợt một chảo, cái này thiên đài sơn đột nhiên rưỡi nhỏ đi rơi vào lòng bàn tay, hóa thành một quả bạch sắc núi nhỏ, tiếp theo tiêu thất tại mi tâm nội. Thiên đài sơn tại lúc trở lại cổ phong đã nói cho hắn là thông thiên đài, khiến hắn cho thu. Trước đây hắn hấp thu qua thông thiên đài nội thuần dương chi lực, chiếm được thông thiên đài trung linh nhận chủ, cho nên trực tiếp lấy đi. Thông thiên đài tiêu thất, sau này hoang vực nội trùng thiên chi chiến sợ là muốn đổi tại kỳ vị trí của hắn cử hành, đó là 100 năm sau chuyện tình. Mộ phỉ tiêu thất khiến Lưu Tinh trong lòng rất không thoải mái, hắn liệu định là Hắc Liên Ma giáo của người gây nên. Chỉ là khiến hắn không hiểu là, Hắc Liên Ma giáo vì sao không trực tiếp tìm tới hắn, chảo người đứng bên cạnh hắn làm cái gì? Ngươi không tìm ta, ta tìm ngươi. Lưu Tinh trong con ngươi lóe ra ngập trời lanh ý, quyết định chú ý, đi trước cứu mộ phỉ. Từ hoang vực nội đến Cửu Châu đại địa, Lưu Tinh đồng dạng không có ngồi truyền tống thông đạo, mà là trực tiếp từ hoang hải bên trên vượt qua, người bình thường tuyệt đối làm không được cái này khoảng cách dài phi hành, trung gian nhất định phải dừng lại. Lại nói hoang hải hung hiểm vạn phần, có thể đi ngang của người ít lại càng ít, không đạt được thông thiên cảnh muốn đi ngang đều khó khăn, mặc dù là thông thiên cảnh muốn đi ngang cũng có nguy hiểm. Lưu Tinh mới vừa bước vào hoang hải vạn dặm nội, thì có to lớn sóng biển quay dựng lên, đối với hoang hải khí tức Lưu Tinh cũng không e ngại, bàn chân chợt giẫm một cái, tím đen vầng sáng lóe ra, trong nháy mắt trấn áp hoang hải lăn lộn hoang thủy. Ngao! Một đầu tựa như long không long, tựa như dao không dao quái vật, vung lên cao to đầu đối về Lưu Tinh nuốt đi. Hiu! Kiếm quang chợt lóe lên, trực tiếp đem quái thú kia đầu xuyên qua, quái thú kia kêu thảm một tiếng rơi vào hoang hải nội biến mất. Thuấn di mà qua, đi ngang qua hoang hải trung tâm thời điểm, thấy được hoang hải dưới đáy tiên thành tản ra dịu dàng bạch quang. Chỉ là hắn hiện đang lo lắng mộ phỉ an ủi, không có tâm tư đi tiên thành. Nửa ngày sau, Lưu Tinh đáp xuống viêm vực nội, hắn vẫn không có dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Dương Châu. Đến rồi Dương Châu, Lưu Tinh vốn định cùng Vân Phi Dương lên tiếng kêu gọi, đột nhiên nghĩ đến một vực nội Hắc Ma thủ quật cùng Hắc Liên Ma giáo có quan hệ. Bay thẳng đến một vực đi. Vân Phi Dương đứng ở kiếm sơn bên trên, tự nhiên là thấy được Lưu Tinh, lộ ra vẻ không hiểu, rõ ràng là hướng phía kiếm sơn mà đến, thế nào đột nhiên rời đi phương hướng. Hắn đi một vực làm cái gì? Vân Phi Dương lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ, ánh mắt thu hồi, trầm tư chỉ chốc lát, thân ảnh theo tiêu thất. Đạt được một vực, Lưu Tinh thẳng đến Hắc Ma thủ quật dựng lên, xa xa liền thấy trên bầu trời mây đen tràn ngập, trên mây đen, một viên như núi ngọn núi vậy đại thụ mở rộng đến miệng khổng lồ, có ma khí từ bên trong quần quần ra. Hắc Ma thủ yêu, ngươi lăn ra đây cho ta. Lưu Tinh hóa thành một đạo kiếm quang mà đến, mi tâm tả quang lóe ra, quanh thân tản ra hắc nâu hỏa diễm, vung tay lên trong lúc đó, Hắc Ma thủ quật trong nháy mắt đốt đốt. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số điều tráng kiện mục đằng như long xà kiểu từ đại địa nội kéo dài ra, tựa như từng cây một xúc tua đối về Lưu Tinh đánh. Cho ta đốt. Đại thủ huy động, hắc nâu hỏa diễm ầm ầm giữa đánh ra, những thứ kia vọt tới tráng kiện mục điều trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi. Siêu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xẹt qua trực tiếp xông vào Hắc Ma thủ quật nội, cường đại kiếm khí quét ngang mà mở, vô tận tà khí khuyết tán ra, làm vỡ nát ma quật nội răng khắp nơi chi làm, khiến thân ở hắc bảo nam tử ngụm lớn thổ huyết, tức giận rồi dâng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nam tử áo đen nhận ra Lưu Tinh tới, chỉ là trong lòng vô cùng giật mình. Hôm nay Lưu Tinh so một năm rưỡi trước lợi hại gấp trăm lần không ngừng, tùy tiện một đoàn hỏa diễm, khiến hắn không gì sánh được khó chịu dâng lên. Nói cho ta biết, Hắc Liên Ma giáo tại vị trí nào? Bằng không hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lưu Tinh ngang đứng ở giữa không trung, chán trong lúc đó lóe ra tà quang lanh mang, trong con ngươi có cực mạnh hắc nâu hỏa diễm long lánh, tựa hồ muốn lao ra bên ngoài cơ thể tới, mang theo cực mạnh đốt cháy chi lực, tuyệt đối có thể phấn giết thông thiên cảnh tột cùng cường giả. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi tới giết ta cái thử xem. Nam tử áo đen đại thủ, hai tay vũ động trong lúc đó, những thứ kia răng khắp nơi chi làm hợp thành một cái cường đại cây cối ma trận, tản ra cực mạnh yêu ma lực, đối về Lưu Tinh trấn áp đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 785, Hắc Liên Ma giáo phân điện. Hắc Ma thủ quật nội, nam tử áo đen hai tay vũ động, kinh khủng yêu ma lực huyết tán ra, giang khắp nơi cây cối chi làm cấu thành một loại mạnh thụ yêu ma trận. Oanh. Giao thoa chi làm cấu thành một chương cây cối lưới lớn đối về Lưu Tinh bao phủ đi, yêu ma cường đại chi lực phụ với trên cây khô, mang theo cực mạnh uy áp hướng phía Lưu Tinh trấn áp đi. Nếu là lúc trước Lưu Tinh tất nhiên không phá nổi cái này lưới trận, nhưng hôm nay hắn đạt tới thông thiên cảnh, xa không phải là tọa hư cảnh thời điểm có thể sánh bằng, huống là thông thiên nhị cảnh, người sau bất quá thông thiên tám cảnh thụ yêu mà thôi. Phá cho ta. Chỉ ngươi hóa thành một thanh tà quang kiếm ảnh, trong nháy mắt sẽ rách cây kia mộc đan vào lưới trận phá thành mảnh nhỏ, xa xa nam tử áo đen phun nói ra huyết, thân thể chợt lui. Xích. Kiếm quang lóe lên, đầu ngón tay kiếm khí trực tiếp đâm vào người sau mi tâm nội, chỉ cần hắn chợt quái, người sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói, Hắc Liên Ma giáo tại vị trí nào? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử áo đen hỏi, trong con ngươi lóe ra lánh khốc vô tình vẻ, sát ý nghiêm nghị. Cây quật ở ngoài hư không thượng, Vân Phi Dương ngưng mi mà đứng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, trên người hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tà khí? Vì sao lần trước nhưng không có nghiêm trọng như vậy? Lần trước Lưu Tinh đi kiếm sơn thời điểm, hắn cũng thấy Lưu Tinh trên người có tà khí, chỉ là tà khí nội liễm cực yếu. Vì vậy không có để ý bởi vì võ giả tu luyện một đường giết người là chuyện thường xảy ra, trên người có điểm sát khí tà khí cũng là tự nhiên, có thể nồng nặc đến Lưu Tinh loại trình độ này đã không phải là tự nhiên, mà là vào tà. Vân Phi Dương nhìn một chút, thở sâu, chỉ chốc lát lẳng lặng rời đi. Lấy Lưu Tinh trên người tà khí, muốn áp chế quá khó khăn, bởi vì trong cơ thể còn có một chôi quân tà kiếm, không có khả năng ngăn chặn, cái này được xem Lưu Tinh tự mình tạo hóa, hắn nếu là nhúng tay chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Ta nói, nam tử áo đen trong con ngươi lóe ra vẻ khiếp sợ, trước đây Lưu Tinh tới đây hắn cái tay là có thể trấn áp, nhưng bây giờ toàn lực làm đều không phải là đối thủ của Lưu Tinh. Ở chỗ này hướng tây nam 30 triệu trong có một chỗ hắc hồ nội ảnh ngược đến một đóa hắc sắc liên hoa, ngươi đi vừa nhìn liền biết, chỗ đó chính là Hắc Liên Ma giáo một chỗ phân điện. Nam tử áo đen nói xong cầu xin nhìn Lưu Tinh, hy vọng người sau có thể lưu hắn một mạng. Xích. Kiếm quang quái, trong sát na, nam tử áo đen muốn kêu to. Chỉ là Trương Liếu Trương Truy, thân thể bị vắt nhỏ vụn, huyết nhục mơ hồ. Hưu. Lưu Tinh nhìn liền cũng không có xem, trực tiếp hóa thành lợi kiếm phá khai rồi ma quật hướng phía tây nam phương hướng 30 triệu trong đi. Thẳng đến đêm khuya, Lưu Tinh mới chạy tới nam tử áo đen kia nói hắc hồ, cái này hắc hồ cao thấp phương viên 10 dặm tả hưu, ngưng lập hư không, ánh mắt đảo qua dưới, Lưu Tinh thật đúng là thấy hắc hồ thượng ảnh ngược đến một đóa to lớn hắc sắc liên hoa, có thể hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, bầu trời căn bản không có hoa sen. Có thể trong hồ tại sao phải ảnh ngược đến hoa sen đây? Lưu Tinh tò mò nhìn chằm chằm hư không nhìn một chút, đáp xuống, đại thủ chợt đối về hắc hồ vỗ, trong nháy mắt, một cổ hắc sắc ma quang từ trên mặt hồ khuếch tán ra ngăn trở chặn bàn tay của hắn, thân thể hơi lui về phía sau một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt hồ. Mở cho ta. Lưu Tinh ngưng mi một chút, lần thứ hai xuất thủ, thi triển là Bồ Đề Chân Nguyên công trung phụ đái vào môn thần thông, Thánh Phật chi thủ. Chỉ là hắn bàn tay này ngưng kết đi ra ngoài là kim lâu. Không phải là đơn thuần kim quang long lánh, một chưởng này vỗ xuống uy lực không kém, toàn bộ hắc hồ đều chấn động lên, có thể vẫn không có phá vỡ kia mặt hồ. Lưu Tinh mày nhăn lại, đúng lúc này, trên mặt hồ thỉnh thịch lóe ra tới mấy đạo hắc quang là hắc liên, tiếp theo hắc liên thượng xuất hiện 6 đạo thân ảnh tới. Này 6 người đều là thanh niên, 5 nam 1 nữ, thân mặc áo đen, ống tay áo thượng thêu hắc liên đồ án, lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh. Người cầm đầu tựa như một thanh ma kiếm, căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường. Các hạ là ai? Vì sao đêm khuya đến thăm? 6 người chung không có lần trước kia Hắc Liên thanh niên, những người này Lưu Tinh cũng không nhận ra. Bọn họ đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh, phải biết rằng Hắc Liên Ma giáo phân điện cũng cực kỳ bí ẩn, người sau là làm sao tìm được? Chẳng lẽ là Hắc Cây Ma quật trung thụ yêu nói? Hắc Liên Ma giáo các ngươi 6 người lớn nhất sao? Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh mang, chán trong lúc đó tả quang lóe ra. Không phải là? Người cầm đầu lạnh lùng nói. Các hạ đến cùng có chuyện gì? Trong lúc nói chuyện, quanh thân ma quang bắt đầu khởi động. Nếu không phải là liền cút cho ta. Lưu Tinh bấm tay bắn ra, một đạo cường đại kiếm quang lạnh thấu xương bắn ra, thẳng đến thanh niên kia đi, người sau cười lạnh một tiếng, ngón tay đạn động đồng dạng có hắc sắc kiếm quang cấp bách bắn ra cùng Lưu Tinh kiếm quang đối hoành. Thình thịch xích. Hai đạo kiếm quang va chạm trong lúc đó, màu đen kia kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, người sau còn không có phản ứng qua đây đã bị kiếm quang đục lỗ trong ngực, trực tiếp đánh bay xuất thiên trượng xa. Ngụm lớn thổ huyết. Năm người kia lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp động thủ, thi triển các loại cường đại ma công đối về Lưu Tinh xuất thủ. Lan. Lưu Tinh giống giận một tiếng, quanh thân tản ra cực mạnh kiếm quang, cái này kiếm quang ngưng tụ ra hình thành mạnh kiếm khí phong bạo, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán đi ra ngoài. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Năm người mới vừa xông lên trong nháy mắt bị kiếm khí phong bạo tịch quyển đi ra ngoài, y bảo bên trên đều là kinh khủng vết kiếm, hơn nữa khó có thể khép lại. Chỉ các ngươi còn chưa đủ tư cách, khiến có tư cách của người lăn ra đây. Lưu Tinh lạnh lùng quét 6 người liếc mắt quát dẹp đường. Các hạ thật là khẩu khí thật là lớn. Lại là một đạo hắc liên từ hắc hồ nội lao tới, hoa sen tràn ra, hiện hiện ra một người trung niên nam tử tới, người này sắc mặt hơi hắc, thông thiên tám cảnh tu vi, lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, trong con ngươi ma quang lóe ra. Ở đây ngươi lớn nhất. Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau lạnh lùng hỏi. Coi là vậy đi. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Lưu Tinh, khiến 6 người thối lui đứng ở phía sau. Coi là vậy đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, nói như vậy ngươi không có bao nhiêu quyền phát biểu. Cho các ngươi phân điện lớn nhất người có quyền phát biểu đi ra cho ta. Lưu Tinh sắc mặt hơi giận, hắn cũng không tin, Hắc Liên ma giáo một cái phân điện ngay cả một vị ma đế cũng không có sao. Hừ, ngươi trẻ tuổi, ngươi là tới nháo sự có thể tìm lộn chỗ. Trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng, tiếp theo đại thủ chợt hướng phía trước vỗ, một trưởng này điều động phương viên thiên địa chi lực, có đúng không Lưu Tinh áp lực chút nào không có. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người sau, khóe môi nhếch lên cười nhạt, đứng tại chỗ không hề động tay, tùy ý trung niên nam tử kia xuất thủ trấn áp. Trung niên nam tử sắc mặt dần dần bắt đầu thay đổi, người sau đứng bất động khiến hắn trấn áp, hắn cũng không có trấn áp đối phương, người sau rốt cuộc là cảnh giới gì? Đứng ở trung niên phía sau nam tử 6 vị thanh niên cũng đã biến sắc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh giật mình không thôi, từ sau người cốt linh tới nhìn không thấy 24 tuổi, làm sao có thể lợi hại như vậy? Người là Lưu Tinh. Trung niên nam tử chợt thu bàn tay, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Nếu biết ta, xem ra thật là ngươi muốn làm. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt lòng bàn tay xuất hiện một quả hắc nâu hoa sen, cái này hoa sen ngưng thật tinh mỹ, chân chuột như ngọc. Một cổ cực mạnh nhiệt độ nóng bỏng khuyết tán mà đến, đốt cháy chi lực làm cho phương viên thiên địa vặn vẹo biến hình, thay đổi mơ hồ. Trung niên nam tử hơi biến sắc mặt, lập tức cầm lấy bên cạnh 6 người nhanh lên chợt lui, có thể như trước bị hoa sen kia lan đến. Cường đại đốt cháy chi lực khiến trung niên nam tử trên mặt đại biến, hắn lui rất nhanh, có thể lộ ở bên ngoài da thịt còn là trong nháy mắt cháy đen, ý bảo cũng thiếu chút nữa nát bấy. Phía sau hắn 6 sắc mặt người càng khó coi, da đều đốt khô cạn dâng lên. Vâng! Hắc hồ nội lại là một đạo hắc quang lóe ra ra, hắc liên bên trên đứng một vị lão giả quanh thân hắc khí bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc nâu hỏa diễm cho ngăn trở ở bên ngoài. Cực dương tà hỏa! Không đúng, 4 loại thiên địa dị hỏa tương dung. Lão giả kiến thức rất rộng, dừng ở hắc nâu hỏa diễm, lại nói ra bản chất tới, đích thật là 4 loại hỏa diễm tương dung. Lão phu chính là cái này phân điện người cầm quyền, ngươi tới này nháo sự, liền lưu cho ta xuống đi. Lão giả hư lạnh một tiếng, đại vươn tay ra đối về Lưu Tinh chụp tới, lực lượng cường đại làm cho Lưu Tinh cảm thấy hít thở không thông. Đại đạo cảnh cường giả quả nhiên là lợi hại, cũng không thông thiên cảnh có thể so sánh, hắn tại thông thiên cảnh có thể ý gì hoành hành ngang ngược. Đối mặt đại đạo cảnh cường giả còn là cảm giác cực độ nguy hiểm. Vâng! Hắc nâu hỏa diễm lượn lờ dựng lên, mang theo cực mạnh nhiệt độ cùng đốt cháy chi lực. Người sau bàn tay mới vừa đụng chạm đến, xích xích thanh âm của vang lên, ma nguyên bị đốt cháy rơi, đụng chạm tới tay trưởng, lão giả sắc mặt hơi đổi, bàn tay biến thành cháy đen, thế nhưng khi hắn chân nguyên lên dưới, bàn tay lần thứ 2 khôi phục. Sát ma đạo, chấn áp! Lão giả khẽ quát một tiếng, đột nhiên một cổ không gì sánh được kinh người đạo chi lực từ lòng bàn tay bên trên sinh ra, đạo lý này đàn sen kinh khủng đạo văn, ma đạo đạo văn, mang theo cực mạnh sát ý, ầm ầm giữa đập vụn Lưu Tinh quanh thân tuệ nhãn, đại thủ rơi vào Lưu Tinh trên lồng ngực, một trưởng liền đem Lưu Tinh cho chấn bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Ma đế quả nhiên không phải là dễ chơi. Lưu Tinh trong lòng nghiêm nghị, lau đi khỏe miệng vết máu, dừng ở người sau lạnh nhạt nói, đem Mộ Phỉ cho ta thả, không thì ta bị hủy cái này phân điện. Mộ Phỉ. Lão giả ngưng mi cười lạnh một tiếng nói, Mộ Phỉ là ai? Đừng nói ở đây không có Mộ Phỉ, cho dù có Mộ Phỉ, ngươi tự tiện xông vào nơi đây, tội đáng chết vạn lần, vào ta Hắc Liên ma giáo có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi là đang nằm mơ sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, ta nữa nói một tiếng, thả Mộ Phỉ, bằng không tối nay ta bị hủy ngươi cái này phân điện. Tiểu tử, thật là đủ cuồng. Lão giả vung tay lên, trên hư không đều là Hắc Liên, rất nhanh những Hắc Liên đó nở rộ. Bên trong dần hiện ra tới rất nhiều thân ảnh, đều là ma khí tức, tu vi yếu nhất đều sinh tử cảnh ma đầu. Không nói đúng không? Lưu Tinh trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, chợt mở ra tinh phần ngọc du dạ vọt ra. Thấy đi tới là một vị hắc y tiểu nam hải, tất cả mọi người là sửng sốt, ngoại trừ cầm đầu lão giả ở ngoài, những người khác đều phá lên cười. Lão giả thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm du dạ nhìn hồi lâu, kinh hãi nói, "Ma đế, tiểu lão đầu, ngươi coi như có chút kiến thức, ta hỏi ngươi, Mộ Phỉ đây?" Du Dạ chỉ vào kia hắc ý lão giả lạnh lùng hỏi. Nếu như Lưu Tinh tự nhiên không có tư cách nói chuyện với hắn, nhưng đứa bé trai này, tuy rằng biểu mặt tuổi còn nhỏ, có thể tu vi thật sự cũng ma đế, tuyệt không có thể bỏ qua, chỉ là không biết người sau là cái nào ma giáo ma đế. Nơi đây thật không có mộ phỉ. Lão giả nhìn chằm chằm Du Dạ muốn xem đi ra Du Dạ rốt cuộc là cái nào người của ma giáo, chỉ là nhìn hồi lâu nhìn không ra. Du Dạ mày nhăn lại, lạnh nhạt nói, không chịu nói đúng không, vậy động thủ là. Nói, lòng bàn tay hắc quang hóa thành vòng xoáy, có cực mạnh hút xả chi lực, cùng lúc đó bầu trời đêm thượng tinh thần cũng bị dắt động. Hấp tinh đại ma công, ngươi là thông thiên ma giáo của người. Hắc y lão giả con ngươi chợt biến đổi, căm tức nhìn Du Dạ. Cồn vật bi, thì F. Chương 786, phản hồi tông môn. Hấp tinh đại ma công, ngươi là thông thiên ma giáo của người. Hắc y lão giả con ngươi chợt biến đổi, căm tức nhìn Du Dạ. Nhưng cẩn thận còn muốn nghĩ không đúng, thông thiên ma giáo ma đế hắn không dám nói toàn bộ nhận thức, nhưng tuyệt không có tiểu Nam Hải ma đế. Ai nói cho ngươi biết tu luyện hấp tinh đại ma công chính là thông thiên ma giáo của người? Du Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hắc bảo lão giả nói, khác đặc biệt sao giang rộng ra trọng tâm câu chuyện, ta hỏi ngươi, mộ phỉ đây. Tu vi của hắn cùng hắc bảo lão giả tương đương, thật đánh nhau chế trụ lão giả thủ đoạn nhiều đi. Hắc bảo lão giả trong con ngươi ma quang lóe ra, trầm ngâm một chút đạo, các ngươi vân vân. Hôm nay hắc liên ma giáo âm thầm đã làm nhiều lần sự tình, có thể còn chưa có bắt đầu quang minh chính đại cùng người khác thế lực đối kháng. Hướng hắn ở đây chỉ là một nho nhỏ phân điện, giống như vậy phân điện tại vô tận trên đại lục có ít nhất 5-6 chục chỗ, không có tổng điện mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc bảo lão giả tiêu thất, qua hồi lâu mới dần hiện ra tới, dừng ở Du Dạ cùng Lưu Tinh Đạo, hắc liên ma giáo nội không có các ngươi muốn tìm mộ phỉ. Động thủ. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý, nếu lão giả không chịu nói lời nói thật, chờ bị hủy cái này phân điện lại nói. Thật không có. Lão phu đường đường ma đế chẳng lẽ còn sẽ nói dối? Hắc bảo lão giả hoa dâm lông mi nhíu lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, mặc dù đối phương chỉ hai người, cũng đều là rất mạnh, thật đánh nhau, bọn họ nhiều người cũng không thấy chiếm tiện nghi. Du Dạ khẽ cau mày nói, thật không có sao. Không sai, ta đã hỏi tổng điện đại nhân, trong điện căn bản không có chảo cái gì mộ phỉ của người. Lão giả gật đầu nói. Lưu Tinh chợt nhảy tới trước một bước lạnh nhạt nói, kia Nguyệt Thanh Đồng đây, còn có một cái nam anh. Hiện tại hẳn là 4 tuổi nhiều. Nguyệt Thanh Đồng. Lão giả khẽ cau mày, chợt nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, người là Lưu Tinh. Xem ra thật tại Hắc Liên Ma giáo. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, thả người a. Người không ở chỗ này của ta, tại tổng điện, nhưng lão phu phải không sẽ nói cho ngươi biết tổng điện vị trí, trên thực tế ta cũng không biết tổng điện vị trí. Lão giả lạnh lùng nói. Giết. Lưu Tinh mi tâm tà quang lóe ra, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đối về hư không thượng một vị thanh niên lướt đi. Thanh niên kia chân đạp hoa sen căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh đột nhiên đối về hắn xuất thủ, căn bản không có phòng bị, một kiếm bị rào sát triệt để tử vong. Làm càn. Hắc bảo lão giả giận dữ, chợt xuất thủ. Du Dạ khẽ hừ một tiếng, cùng hắn đối hoanh một trường, trường lực bành trướng, lão giả buồn bực hừ một tiếng lui ra ngoài ba bước. Lưu Tinh, Nguyệt Thanh Đồng cùng con trai của nàng tại tổng điện, hơn nữa bình yên vô sự, tính là ngươi bị hủy phân điện cũng không thấy được bọn họ, thật muốn hợp lại lưỡng bại câu thương sao? Hắc bảo lão giả thối lui sau khi hướng về phía Lưu Tinh quát to, hắn biết Du Dạ là nghe theo Lưu Tinh, chỉ cần nói phục Lưu Tinh có thể không cần động thủ. Vô sỉ Hắc Liên Ma giáo. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Hắc bảo lão giả lạnh lùng nói, không được ngươi vũ nhục ta Hắc Liên Ma giáo. Hắc bảo lão giả trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Hừ, có năng lực trực tiếp đối phó ta, vì sao đối Nguyệt Thanh Đồng cùng Hải Tử hạ thủ? Lưu Tinh lạnh nhạt nói, giáo chủ kế hoạch, làm thuộc hạ ta làm sao biết? Lại nói cũng không phải chúng ta phân điện bắt người, thỉnh không nên làm khó lão phu. Lẽ nào cái này Cửu Châu cả vùng đất còn có những thứ khác phân điện? Không thể trả lời. Hắc bảo lão giả lạnh lùng nói, chợt khiến trên hư không những hắc liên đó đệ tử bay vào hắc trong hồ tiêu thất. Sau cùng trung niên nam tử kia cũng mang theo kia 6 vị thanh niên tiến nhập hắc hồ nội, trên hư không lưu lại hắc bảo lão giả, hắn dừng ở hai người đạo, Lưu Tinh, ngươi tốt nhất hiện tại ly khai nơi đây, ta hắc liên ma giáo làm việc, ngươi còn chưa có tư cách đúng tay. Thật muốn cứu người nói, tìm được tổng điện rồi hay nói. Lão giả trong lòng cười nhạt, trên thực tế hắn thật không biết Hắc Liên Ma giáo tổng điện ở nơi nào, mỗi lần mời dự họp giáo trung đại hội, đều là tại thần vực nội đệ nhất phân điện tập hợp, người cầm quyền cũng không phải giáo chủ, mà là giáo chủ bên người ma thánh cường giả đứng ra. Hắn mỗi lần đi thần vực cũng chỉ có thể nhìn thấy một vị ma thánh mặt, đối với Hắc Liên Ma giáo nội có bao nhiêu vị thánh cảnh cường giả cũng không biết đạo. Lưu Tinh đem Du Dạ kéo vào tinh phần ngọc nội, hung hăng trừng hắc bảo lão giả liếc mắt xoay người lì khai. Hắn cũng biết, thật hợp lại, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Dù sao hắn thấy chỉ là phân điện bộ phận lực lượng, phân điện nội khẳng định còn có những trưởng lao khác tồn tại, thông thiên tột cùng người nói không chừng cũng rất nhiều. Xoay người hóa thành một đạo kiếm quang ly khai, xuất hiện ở ngàn ngoài vạn dặm một chỗ trên ngọn núi, ánh trăng rơi, cuối mùa thu đêm vẫn còn có chút nóng bức, hơi nóng phong phất qua Lưu Tình gò má của, hắn lặng lặng đứng ở đỉnh núi, dừng ở bầu trời đêm, thầm nghĩ, không phải là Hắc Liên Ma giáo bắt mộ phỉ vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Thông Thiên Ma giáo? Hoặc là Vô Thủy Ma giáo? Lưu Tinh chân mày ngưng cùng một chỗ, nếu như mục tiêu cũng là hắn, kia mộ phỉ hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Lưu Tinh không nghĩ ra mộ phỉ đến cùng đi nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới Tiêu Tử Xu, không biết Tiêu Tử Xu tiêu thất lâu như vậy có hay không phản hồi tông môn. Đương nhiên, Lưu Tinh cũng không phải đang suy nghĩ Tiêu Tử Xu chết sống, mà là muốn biết người sau có đúng hay không cũng bị ma giáo bắt đi. Ma giáo tại sao muốn bắt người đâu? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tiêu Tử Xu cùng hắn không có vấn đề gì, chỉ có thể coi như là đồng môn mà thôi. Trầm tư một chút, Lưu Tinh ly khai ngọn núi kia, ngọn núi hướng phía Cửu Châu đại địa bay đi. Kiếm trên đỉnh núi, Lưu Tinh xuất hiện ở chỗ đó, Vân Phi Dương chậm rãi mở hai mắt ra, mang trên mặt dáng tươi cười. Lưu Tinh bái kiến tiền bối. Lưu Tinh đối về Vân Phi Dương nhẹ nhàng cúi đầu, chợt liền đem Trác Long kéo ra ngoài. Trác Long thấy Vân Phi Dương tự nhiên là vui vẻ không ngớt. Vân Phi Dương cũng không có hỏi Lưu Tinh đi Hắc Ma thủ quật chuyện tình, quyền cho rằng là không biết. Lưu Tinh, ưu đế có đúng hay không truy sát qua ngươi? Vân Phi Dương nhìn Lưu Tinh hỏi, chuyện này đi qua rất lâu rồi, nếu là không nói, Lưu Tinh thiếu chút nữa quên mất, lúc này gật đầu một cái nói, không sai, lúc đầu ta ly khai Cửu Châu đại địa đi trước Cửu Thiên Thánh Vực, hắn đuổi tới lôi vực giết ta, gặp một vị bằng hữu được cứu trợ. Nghe nói, Vân Phi Dương gật đầu, nghĩ không ra Lưu Tinh biết đại nhân vật thật đúng là nhiều. Các ngươi lần này đi ra cũng đã lâu, Thánh Vực Thiên Tài Chiến cũng muốn bắt đầu đi, các ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Vân Phi Dương hỏi. Lưu Tinh đạo, liền mấy ngày nay a. Cũng tốt, liền ở chỗ này của ta dừng vài ngày. Vân Phi Dương gật đầu. Lưu Tinh gật đầu, hỏi, kiếm đế tiền bối, không biết ngài đối Hắc Liên Ma giáo hiểu bao nhiêu? Vì sao đột nhiên hỏi việc này? Vân Phi Dương thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Ta một vị bằng hữu bị Hắc Liên Ma giáo bắt đi, ta nghĩ cứu nàng, thế nhưng đối Hắc Liên Ma giáo không hiểu rất rõ. Lưu Tinh cũng nhìn người sau nói, thanh âm có chút trầm thấp cùng lãnh mạc. Vân Phi Dương trầm ngâm một chút đạo, Hắc Liên Ma giáo tồn tại có hơn 3000 năm, tuy rằng hắn thành lập thời gian thậm chí không bằng Cửu Châu nội một ít gia tộc, nhưng hắn là từ thì ra là Thông Thiên Ma giáo nội chia ra tới. 3700 năm trước, Thông Thiên Ma giáo là vô tận trên đại lục đệ nhất ma giáo, điều khiển thiên hạ ma đạo, là ma đạo đứng đầu, tính là chia ra tới chỉ 3000 năm, cũng không phải bất luận cái gì tông môn, gia tộc có thể chống cự. Lưu Tinh, ngươi lẻ loi một mình, cô trưởng Nan Minh, muốn một người đối hô Hắc Liên Ma giáo là không thể nào, ngươi muốn hủy diệt rơi Hắc Liên Ma giáo, chỉ không ngừng lớn mạnh mình đồng thời còn muốn thành lập thuộc với thế lực của mình. Đương nhiên, thần vực, thánh vực nội còn có rất nhiều tông môn, gia tộc, có thể làm tốt quan hệ đều cùng bọn chúng làm tốt quan hệ, Hắc Liên Ma giáo dù sao không phải là chính phái, mặc dù hiện tại đi sự khiêm tốn, thế nhưng sớm muộn gì bọn họ sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh tới. Đến lúc đó võ đạo tông môn cùng những đại gia tộc kia nhất định sẽ lo lắng. Cái này muốn xem ngươi làm như thế nào, nếu là có thể tạo nên bọn họ đứng ở bên cạnh ngươi, muốn tiêu diệt Hắc Liên Ma giáo dễ dàng hơn. Vân Phi Dương nhìn Lưu Tinh nói, coi như là cho điểm ý kiến A. Lưu Tinh gật đầu, thành lập thế lực của mình là nhất định, hắn chuẩn bị bắt đầu phát triển mạnh tinh thần cung, ngay mình vực giới nội phát triển, thời cơ thành thục đem tinh thần cung chuyển qua thần vực nội, đem vực giới nội làm tổng điện. Tại kiếm ngọn núi ngây người 3 ngày, Trác Long phụng bồi Vân Phi Dương. Người sau càng làm trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ được lòng của được truyền thụ cho Trác Long. 3 ngày sau, Lưu Tinh hướng phía Cửu Thiên Thánh Vực đi. Cực nhanh phi hành tiêu hao chân nguyên không ít, cũng may nội lực của hắn hùng hậu vô cùng, ngược lại cũng tiêu hao không nhiều lắm, đặc biệt tu luyện Bồ Đề chân nguyên công sau khi, nội lực càng trước khi gấp trăm lần hùng hậu. Nửa tháng sau, Lưu Tinh xuất hiện ở Cửu Thiên Thánh Vực, hắn phát hiện Cửu Thiên Thánh Vực nội của người nhiều hơn, một ít hẻo lánh địa phương cũng có thể thấy võ giả thân ảnh thường lui tới. Thánh vực thiên tài đại hội còn có hơn 2 tháng bắt đầu cử hành, một số người sớm sẽ đến Cửu Thiên Thánh vực chờ đại sẽ bắt đầu. Lần này đại hội ở Thánh Vũ Điện cử hành, cũng tốt, vừa lúc nhìn Thánh Vũ Điện thực lực tình huống. Lưu Tinh trong lòng nghĩ, liền hướng phía Tử Tinh Kiếm Tông đi. Phản hồi Tử Tinh Kiếm Tông, Lưu Tinh rời đi đi Tử Tinh Đại Điện, Nhan Thiên Khánh trong tay ôm cuốn sách đang nhìn, cảm thụ được có người tới, ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ sau khi, sắc mặt đại hỉ đạo, Lưu Tinh, đã trở về. Ừ. Lưu Tinh gật đầu. Nhan Thiên Khánh đi tới Lưu Tinh bên cạnh quan sát một chút, trong lòng giật mình không thôi. Thông Thiên nhị cảnh. Hắn từ trên người Lưu Tinh cảm thụ được một cổ rất khí tức cường đại, là một cổ hơi thở nóng bỏng, hơi thở này mang theo cực mạnh tà khí, có chút ảnh hưởng tâm thần của hắn. Người chiếm được kỳ ngộ. Nhan Thiên Khánh tò mò hỏi, vô tận đại lục bên trên bảo tàng mộ huyệt vô số, có chút ngọn núi nhìn như nói đơn giản bất định thì có một tòa rất lớn cường giả tu luyện động phủ, một ít có cơ duyên người đạt được kỳ ngộ thường cũng có sự. Coi là vậy đi. Lưu Tinh cười cười, muốn hỏi một chút hắn ly khai Tử Tinh Kiếm Tông sau khi tông môn nội có hay không phát sinh đại sự gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi. Lưu Tinh, hai tháng chính là tấn chức đệ tử chân truyền thịnh hội, đến lúc đó đừng quên tham gia, chỉ tấn thăng làm đệ tử chân truyền mới có tư cách tham gia Thánh vực thiên tài chi chiến. Nhan Thiên Khánh dặn dò. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, trưởng giáo, Thánh vực thiên tài chi chiến, tham gia tông môn, gia tộc đều là 8 sao sao. Đối, đều là 8 sao tông môn cùng gia tộc, mỗi cái thế lực chỉ 5 danh ngạch. Ta hy vọng cái này 5 danh ngạch chung có ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đứng vào đệ tử chân truyền trước ngũ không khó lắm. Bất quá ngươi cũng không cần khinh thường tông môn những thứ khác đệ tử chân truyền, có vài người tu luyện 5-60 năm, các loại kỳ ngộ cũng có, thực lực cũng là rất mạnh. Nhan Thiên Khánh nhìn Lưu Tinh nói, hắn biết Lưu Tinh lợi hại, chỉ là không muốn Lưu Tinh bởi vậy tự giữ kiêu ngạo. Cồn vật bi, KF. Chương 787, Tông môn đại hội. Đa tạ trưởng giáo nhắc nhở, ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, ánh mắt tại Tử Tinh đại điện thượng nhìn lướt qua, toàn tức nói, trưởng giáo, ta có thể hay không hấp thu Tử Tinh Kiếm Tông những Tử Tinh thạch đó nội lực lượng tu luyện? Ngươi đều hấp thu 105 ngọn núi, lẽ nào còn chưa đủ sao? Nhan Thiên Khánh có chút buồn bực. Lưu Tinh ngạc nhiên, việc này người sau dĩ nhiên biết. Ngẫm lại cũng là, kia 105 ngọn núi là Tử Tinh Kiếm Tông, người sau làm sao có thể không biết? Vô Phương, ngươi cần, mặc dù hấp thu luyện hóa a, những Tử Tinh thạch đó cũng không có người hấp thu, bất quá tòa đại điện này ngươi là đừng suy nghĩ. Ngoại trừ tòa đại điện này, bất luận cái gì trên ngọn núi Tử Tinh thạch ngươi đều có thể hấp thu luyện hóa. Nhan Thiên Khánh đạo, những Tử Tinh thạch đó nội lực lượng yếu thương cảm, hắn đã từng cũng nghiên cứu qua, cần hấp thu rất nhiều khả năng ngưng tụ ra tới cái loại này năng lượng cường đại, còn không bằng đi hấp thu một quả đế phẩm linh thạch tu luyện mau. Được rồi, ta sẽ nhường nội vụ điện từng tháng cho nhiều người một ít cực hoàng phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch một quả. Nhan Thiên Khánh nói, đa tạ trưởng giáo. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên dáng tươi cười, đế phẩm linh thạch à, một ngày có thể hấp thu một quả là đủ rồi. Tử Tinh Kiếm Tông nội, ngoại môn 105 ngọn núi, nội môn là ngọn núi càng nhiều, có hơn 500 chỗ. Rất nhiều trên ngọn núi thành lập có cung điện, có nội môn đệ tử ở lại, tương đối mà nói so ngoại môn khổng lồ gấp mấy lần. Lưu Tinh chỗ ở trên ngọn núi thì có Tử Tinh thạch, hơn nữa trên ngọn núi cũng có rất nhiều sân, cái khác nội môn đệ tử ở lại. Phản hồi trong viện, Anh Ninh cùng Bích Thanh tiến lên đón, 5 tháng không gặp, hai người tu vi lại có đột phá, Lưu Tinh hài lòng gật đầu. Sắp xếp xong xuôi sau khi, Lưu Tinh đem số lớn vương phẩm, hoàng phẩm linh thạch, cùng với Đại La Kim Tinh Bảo Điện nội vương phẩm đan dược chờ những lưu tinh đó không dùng được tu luyện đan dược toàn bộ vứt xuống Tinh Thần Cung. Đồng thời, Lưu Tinh khiến Triệu Nguyên Phách tại Tinh Phần Ngọc nội đại động thổ mục, kiến tạo cái khác cung điện, chỉ cần không đi Hắc Hải cùng Đại La Kim Tinh Bảo Điện là được. Công tử, Triệu Nguyên Phách tu vi cũng đạt tới Tinh Hải cảnh, từ Tam Linh cũng là, tại Tinh Phần Ngọc nội đột phá tốc độ so với trước mau rất nhiều. Trong đó 4 vị trưởng lão Kim Sơn Long đám người cũng đạt được Định Thiên cảnh đỉnh. Những người này bồi dưỡng dâng lên nhất định phải chậm, nhưng bọn họ đều là sớm nhất theo người của hắn, hắn không có khả năng vong bản. Lưu Tinh xoay người nhìn Triệu Nguyên Phách liếc mắt, Triệu Nguyên Phách dí tay háo trống trơn, thở sâu, Lưu Tinh đại thủ chợt một chảo, cường đại trọng sinh lực lượng rơi vào Triệu Nguyên Phách cụt tay bên trên, rất nhanh, dĩ nhiên sinh ra một đôi mới tinh trắng loãng cánh tay của tới. A! Triệu Nguyên Phách giật mình chung mang theo cuồng hỉ, chợt đối về Lưu Tinh quỳ xuống. Hắn hy vọng dường nào mình song trưởng có thể mọc ra. Nghĩ không ra thực sự mọc ra, là Lưu Tinh khiến hắn sinh ra song trưởng tới. Sau này không nên như vậy. Lưu Tinh nhìn Triệu Nguyên Phách liếc mắt, hắn phiền nhất chính là người bên cạnh đối với hắn quỳ xuống. Là, công tử. Triệu Nguyên Phách nhìn hai tay của mình, hưng phấn không thôi. Lưu Tinh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái đạo, ta chia cho ngươi nhiệm vụ tiếp tục làm. Còn có, ngoại trừ Hạ Hầu Thi cùng Đường Ly Tuyết ở ngoài, những người đó đều là Tinh Thần Cung trưởng lão, các ngươi muốn đối với bọn họ tôn trọng điểm. Công tử yên tâm. Tính là ngài không nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Triệu Nguyên Phách gật đầu nói. Ừ, trong vấn đề tu luyện đều có thể tìm kiếm bọn họ. Lưu Tinh gật đầu sau liền trực tiếp tiêu thất tại Tinh Phần Ngọc Nội, trên ngọn núi, tìm kiếm một chỗ tương đối tĩnh tích an toàn vị trí. Lưu Tinh ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Bồ Đề Chân Nguyên Công, đồng thời mạnh mẽ hấp thu những tử tinh thạch đó nội tử tinh linh lực. Tử tinh linh lực có thể cho trong cơ thể hắn tinh thần thay đổi ngưng thật, hơn nữa biến hóa nhiều, càng có thể thay đổi biến hóa Cửu Dương Chân Nguyên chất lượng. Hai người từng dùng, uy lực thì trước khi mấy lần. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Lưu Tinh liên tục thay đổi 100 ngọn núi, bởi vì nội môn đệ tử cũng đều bận về việc tu luyện, trái lại không ai chú ý tới nội môn trên ngọn núi tử tinh thạch cũng sẽ không sáng. Thẳng đến một tháng sau mới có nữ đệ tử phát hiện hơn 300 ngọn núi dĩ nhiên sẽ không sáng, đều là kinh ngạc không thôi, nghĩ tới trước đây ngoại môn chuyện đã xảy ra. Là ai à, tại sao muốn hấp thu những tử tinh thạch đó nội năng lượng? Có nữ đệ tử kinh ngạc không thôi? Đều ở đây trong nghị luận cái gì? Xa xa một thân áo lam Mai Tĩnh đi tới, quét chung nữ tử một cái nói, sắp đệ tử chân truyền thịnh hội, còn không biết nỗ lực tu luyện. Nghe nói, những thứ kia nữ đệ tử quẹt quẹt miệng, lấy các nàng tu vi muốn tấn chức đệ tử chân truyền khó khăn. Đệ tử chân truyền giống như lại trống ra hai cái vị trí, cộng thêm trước cũng liền ngũ cái vị trí, chỉ nội môn đệ tử trước 10 tên của người mới có tư cách tranh đoạt cùng kia ngũ cái vị trí, các nàng kia có tư cách. Mai Tĩnh phân tán đoàn người, cũng dừng ở những thứ kia ảm đạm không ánh sáng ngọn núi, trong lòng siêu cấp phiền muộn, cái này Lưu Tinh, hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Những tử tinh thạch đó nội lực lượng cực yếu, mặc dù hấp thu một ngọn núi, còn không bằng hấp thu 10 miếng hoàng phẩm linh thạch tới nhanh. Nàng đã biết, là Lưu Tinh tại hấp thu những tử tinh thạch đó nội lực lượng. Nàng cũng thử qua, bên trong lực lượng cực yếu, mặc dù có thể hấp thu luyện hóa, chỉ như vậy một tia, tính là đem toàn bộ trên ngọn núi tử tinh thạch tụ tập cùng một chỗ, cũng hút không thu được nhiều ít năng lượng a. Lưu Tinh muốn tự nhiên không phải là tử tinh linh lực tràn ngập mình đan điền, mà là cải biến chân nguyên lực lượng, cùng với ngưng mắt nhìn trong đan điền tinh thần. Người khác tinh thần là quan điểm, là hư ảo, nhìn hắn đan điền nội tinh thần tựa như chân thật tinh thần mở dạng, bộc phát ra lực lượng tự nhiên là bất đồng. Tinh thần càng nhiều càng ngưng thật, nội lực của hắn lại càng lớn, một quyền chém ra, giống như là trăm vạn tinh thần thêm thân, cái loại này chấn động lòng nghi. Lực lượng không phải là Mai Tĩnh có thể hiểu. Nhìn một chút, Mai Tĩnh cũng rời đi. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, nội môn 500 ngọn núi tại 2 tháng này nội ảm đạm không ánh sáng. Cùng lúc đó, một chỗ trên ngọn núi rừng cây nội, ngồi xếp bằng thân ảnh của bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tà quang lóe lên, tử kiếm quang màu vàng gào thét bổ ra trước mặt không gian.